như vậy cái xưng hô, nghĩ như thế nào làm người tâm tình cao hứng không đứng dậy. Buổi trưa, vội xong rồi Phong Quân Vũ gần nhất liền thấy Mộ Chỉ Yêu Nguyệt vững vàng tuấn dung, giống như khuê phòng oán phụ giống nhau, nàng kỳ quái đi tới, làm sao vậy? Đông dưng, Mộ Chỉ Yêu Nguyệt nhìn tin tức ở hắn trên vai tay ngọc, còn có kia trói lọi theo có ngũ trảo đế vương long long bảo, còn có câu kia làm sao vậy, tức khắc cảm thấy chính mình bị Phong Quân Vũ xem thành hậu cung Nam Phi, tâm tình lại là hậm hực tột đỉnh. Hiện tại liền kém Phong Quân Vũ nâng lên cằm, lại đến một câu, mỹ nhân vì cái gì không vui, quả nhân hiện tại giết hắn. Liền càng giống, càng hợp với tình hình. Nhưng mà, Phong Quân Vũ thật đúng là liền phối hợp hắn tư duy tiết tấu, thật sự ngả ngớn gợi lên hắn cằm, đế cửu quân biểu tình cứng đờ, ánh mắt lúc sáng lúc tối chăm chú nhìn Phong Quân Vũ, hắn thề Phong Quân Vũ thật dám nói, hắn nhất định cho nàng một cái khó quên giáo huấn. Bất quá, Phong Quân Vũ tựa hồ cũng không có biết trước năng lực, bất quá vận khí cũng không như vậy bối. Thật là có thể dẫm đến hắn tử huyệt thượng, chỉ thấy nàng trầm mặc nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cuối cùng không nói một lời buông tay, dây lắt trần trụi lỏa đương Mộ Chỉ Yêu Nguyệt không tồn tại giống nhau, thảnh thơi rời đi ngự hoa viên. Đế cửu quân, nay còn không bằng tới một câu, mỹ nhân, quả nhân hiện tại liền đi diệt chọc ngươi không cao hứng người đâu. Tựa hồ bị Phong Quân Vũ làm lơ quán, đế cửu quân đứng dậy một phen giữ chặt nàng, Phong Quân Vũ thản nhiên xoay người, cười như không cười nhìn lướt qua hắn tối tăm khuôn mặt, ta nguyên tắc là chỉ cần người một nhà giết người phóng hỏa vui vẻ, ta đều là không nguyên tắc duy trì, ngươi muốn giết người phóng hỏa sao? Cứ có kinh tủng cộng thêm xem như hống người vui vẻ lời âu yếm tràn đầy mà ra, đế cửu quân tức khắc khỏe miệng vừa kéo, bất quá tâm tình lại không còn nữa vừa rồi mây đen cái đỉnh, thủ đoạn thật hung tàn, bất quá xem ở ngươi thành tâm hống ta cao hứng phần, ta liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ngươi. Tha thứ? Phong Quân Vũ không thể hiểu được lặp lại này hai chữ, nàng bất quá chính là trước chiều lại không bỏ tưởng cũng không thông đồng cái nào phong lưu tài tử, dùng đến cái gì hắn tha thứ. Thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt khó hiểu, Thanh Y Liễu buồn cười ra tiếng giải đáp, chủ mẫu, chủ thượng là chê ngươi hiện tại thanh danh quá lớn, thân phận quá cao áp hắn không thở nổi, lao hắn thân là nam tử bị phong. Này lại có cái gì không vui? Phong Quân Vũ trắng liếc mắt một cái hơi hơi nháo tiểu cảm xúc hồ ly nam nhân, người ngoài như thế nào xem là bọn họ sự, ta rốt cuộc có thể hay không thắng quá ngươi, chính ngươi không phải rất rõ ràng sao? Ngạch. Này khối băng mấy cái ý tứ, nàng chỉ chính là phương diện kia. Đang lúc đế cửu quân suy tư nửa ngày cũng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, lại hoàn hồn thời điểm nơi nào còn có Phong Quân Vũ nửa cái bóng dáng. Người đâu? Hắn hỏi vẫn luôn theo bên người Thanh Y Liễ. Thanh Y Liễ, đi rồi. Đế cửu quân. Đây là ở hắn cho thấy thái độ về sau, bắt đầu không bị đãi thấy, bắt đầu không bị coi trọng tiết tấu sao. Thân thức đảo qua, xác định phương vị, tuấn mỹ nam tử dưới chân một chút, phiêu giật rời đi. Đi vào tầm điện, vừa vặn thấy Phong Quân Vũ ở đổi triều phục, Mộ Chỉ Yêu Nguyệt một đầu đâm tiến vào, tức khắc làm Phong Quân Vũ động tác cứng lại, mà đứng ở cửa yêu dã nam tử cũng bị một màn này như ẩn như hiện làm tim đập ra tốc. Quần áo nửa giải, vũ mị thức tha, nếu không phải nàng một mảnh tuyết trắng thượng có nói giữ tợn vết sẹo, có lẽ đế cửu quân thật sẽ lại lần nữa khi dễ nàng một chút, tiện đà mộ nữ lại sẽ làm đào binh, trốn hắn rất xa. Hơi hơi nhíu mày, cực kỳ khẩu thị tâm phi lại đầy miệng ghét bỏ, thật khó xem. Phong Quân Vũ. Thằng ngãi này cố ý tìm cha sao? Nàng không hủy dung, lại không phải trời sinh vô muối, nơi nào khó coi. Chầm chầm hơi thở, nhanh chóng thay đổi ra cung thường phục, Phong Quân Vũ nhẫn mại tính tình thực hiện chính mình hứa hẹn, bồi hắn ra cung du ngoạn. Nói đến cũng khéo, hai người thành thân lâu như vậy, như thế thích ý tùy hưng du ngoạn thật đúng là thiếu chi lại thiếu, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ củng cố cảm tình. Hai người một hồi là du hồ thưởng cảnh, một hồi là đi trà lâu nghe thư. Lại là truy tìm trên đường mùi hương thi ăn mỹ thực, một ngày xuống dưới đến cũng ở chung vui sướng. Bất quá. Theo sát trời dần dần ám trầm hạ tới, người nào đó tâm tư hoàn toàn thay đổi đi hướng. Mười ngón đan sen, song ảnh trùng trùng điệp điệp, hảo một màn ấm áp lưu luyến. Hai phu thê chơi một ngày, nện bước lười nhác trở về hoàng cung, vốn dĩ một ngày không thấy được Niệm Vũ cùng Tư Quân có chút tưởng. Sau biết được nữ quan nói hôm nay hai cái tiểu gia hỏa đều sớm ngủ, hai người liền trở về tẩm cung. Hoàn toàn đi vào tẩm cung sau điện thiên nhiên bể tắm chung, ấm áp dòng nước gột rửa trên người toan mệt, không khỏi liền làm người tự nhiên mà vậy tùng hoan thần kinh, phu thê cộng tắm lượn lờ xương trắng chung, ái muội lặng yên mà dâng lên, mà nhắm mắt dưỡng thần Phong Quân Vũ, hoàn toàn không biết Mộ Chỉ Yêu Nguyệt ánh mắt càng thêm yêu dã. Phong Quân Vũ, cảm giác nam nhân từ phía sau ôm chặt nàng, xét thấy tối hôm qua người nào đó giả ý đe dọa, Phong Quân Vũ còn không biết nguy hiểm tiến đến, nàng lười biếng về phía sau nhích lại gần. Tìm cái thoải mái tư thế tiếp tục phao ấm áp nước suối, ân. Nghĩ đến ngày mai muốn đi du ngoạn địa phương. Không có. Đế cửu quân buồn cười chăm chú nhìn không chút nào bố trí phòng vệ Phong Quân Vũ, thanh âm trầm thấp mà mạc danh khàn khàn, kinh đô cũng sẽ không chạy, khi nào du lãm đều có thể, ngày mai ta thay người đi Phong Châu. Hôm nay ở hắn ẩn thân Kim Loan Điện, không phải không nghe được có triều thần hỏi qua Phong Quân Vũ Phong Châu nạn hạn hán giải quyết như thế nào sự tình. Như vậy cấp. Kia hắn tối hôm qua nói như vậy nhiều đối nàng không được, chẳng phải là đang nói vô nghĩa. Phong Quân Vũ xoay đầu muốn hỏi cái minh bạch, há liêu mới xoay người đã bị vội vàng mồm mép cái trời đất quay cuồng. Này! Ngoan, ngày mai ta liền đi rồi. Đang muốn phản kháng Phong Quân Vũ tan mất chống cự lực đạo, chớp chớp bị sương mù tiêm nhiễm thành một mảnh mông lung mắt, nàng có thể nói không đồng ý hắn cầu hoan sao. Bất quá, liền tính nàng không đồng ý, phỏng chừng cũng là bị ăn sạch sẽ kết cục. Nhu thuận chờ đợi, lượn lờ hơi nước trung nữ tử mị nhãn như tơ, tuyệt diễm vô song khuôn mặt ngậm muốn nói lại thôi khẩn cầu. Tuấn Mỹ nam tử gợi cảm cười, phủ lên nàng tốt đẹp chậm rãi nhấm nháp lên, này đêm còn rất dài. Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ cao quải lâu ngày, Kim Loan Điện cũng chưa chờ tới cũng không đến chế nữ hoàng, không khỏi các đại thần khiển thái giám tổng quản đi thỉnh. Mà lúc này, nữ hoàng tẩm điện nội, chỉ thấy Phong Quân Vũ diễm dung hàm sát, thảm không nỡ nhìn thân thể mềm mại bọc một tầng giường màn, chỉ nghe nàng nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh, từ hôm nay trở đi, trong hoàng cung phàm là xuất hiện đế cửu quân, giết không tha. Nị ma, cái này đáng chết nam nhân căn bản là một con cầm thú. Nàng như vậy săn sóc hắn muốn đi Phong Châu, kết quả hắn đến là một chút đều không thông cảm nàng, đem nàng hướng chết làm. Xem ra nàng nếu là không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn thật đương nàng Phong Quân Vũ ăn chay. 129 ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi. Lúc này, vẫn luôn bấm tay niệm thần chú ẩn thân thuật không đi đế cửu quân nghe thế sao cái hung mãnh tân mệnh lệnh, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Ai, liền nói có cái nữ hoàng nương tử là cái phiền thoái. Nếu nàng không phải nữ hoàng, ở xử lý Phong Châu sự tình sau, hắn đường cũng phản hồi ngàn đêm thành tiếp tục không ràng buộc làm việc thiện, đem nàng mang lên có phải hay không nàng tối hôm qua liền không cần như vậy mệt nhọc. Hung ác ra mệnh lệnh đặt sau, Phong Quân Vũ hoàn toàn không biết đế cửu quân kỳ thật vẫn chưa đi, bất quá này đó đều không quan trọng, bởi vì nhật tử còn trường, một ngày nào đó nàng có thể đem này bút chương cả vốn lẫn lời tính trở về. Mấy ngày sau, vạn dặm xa Phong Châu truyền đến cấp báo. Chính như Phong Quân Vũ suy đoán giống nhau là tin mừng, cả triều văn võ đều là một mảnh vui mừng, âm thầm khen ngợi nữ hoàng ngự người có thuật, tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng ở chỗ dùng người. Ngạnh, thập phần, tinh chuẩn. Suy tính thời gian, bấm nốt ngón tay lộ trình, dựa theo cấp báo mấy ngày nay đế cửu quân cũng nên trở về, chính là đương Phong Quân Vũ chuẩn bị cấp đế cửu quân một cái khó quên giáo huấn thời điểm, cái này làm nữ hoàng hạ đạt giết không tha yêu mị nam tử, lại không có đúng hạn xuất hiện. Hồi bẩm nữ hoàng, Phong Châu quan viên toàn nói chưa từng lại nhìn thấy vị này mưa xuống trích tiên nam tử, biến tìm các thành trấn không tìm được người này. Đại thần đúng sự thật hồi bẩm, trong lòng cũng ở buồn bực chẳng lẽ là đế quân đã biết nữ hoàng muốn sát hắn không thành, cư nhiên giải quyết Phong Châu nạn hạn hán chớp mắt liền biến tìm không được bóng người. Nghe vậy Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu mày, nàng xua tay ý bảo đại thần lui ra, một người lẳng lặng đứng ở cần chính điện nội, nàng khoanh tay mà đứng, đứng ở cửa sổ, nhìn kia vừa nhìn vô tận rộng lớn xanh thẳm thiên. Thanh lanh tuyệt diễm khuôn mặt mạ lên một tầng mê ly quang. Nàng hồ ly kiều ra. Cũng hoặc là. Từ đầu đến cuối đều là nàng một bên tình nguyện, nguyên rủa chưa giải hắn vĩnh viễn không có khả năng giống như trước giống nhau. Trong lòng bịt kín một tầng thật dày sương mù, nàng liền như vậy đứng ở kia, vừa đứng đó là một ngày. Đêm dài khi, trống trải đại điện trưởng thượng mờ nhạt sáng ngời ánh đèn, chính là lại chiếu không lượng trong lòng một chỗ âm u góc. Hoàng tử cùng công chúa đều ngủ rồi sao? Hồi nữ hoàng đều ngủ. Không biết làm sao. Từ đế cửu quân đi rồi, thế giới phảng phất an tĩnh lại, hơn nữa an tĩnh đến chết tịch. Phong Quân Vũ một người bước chậm ở Mỹ Luân Mỹ Ương trong hoàng cung, nàng đầu tiên là nhìn nhìn tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ, giây lát lại một người về tới cẩn chính điện phê sổ con, nhưng tấu chương viết cái gì nàng lại hoàn toàn không biết, trong đầu lại tự động tự phát suy tư, đế cửu quân rốt cuộc đi đâu. Cho đến đêm khuya, tùy hầu thái giám cung nữ đều buồn ngủ ngủ gật, Phong Quân Vũ buông xuống có xem lại không thấy tiến trong lòng dâng sớ. Vèo một tiếng hóa thành lưu quang biến mất ở đại điện. Tìm cái thanh tịnh địa phương, huyền quang thuật cùng siêu hồn thuật tề phát, thành thạo vận chuyển có thể thấy được nàng có bao nhiêu tinh thông. Hình ảnh một mảnh bình tĩnh, trừ bỏ liền duyên không dứt núi non, đó là toàn bộ phong vân đại lục địa vực diện mạo, thẳng đến hình ảnh xuất hiện một người khuynh quốc khuynh thành tuấn mỹ nam tử khi, hình ảnh lại quỷ dị bị một tầng sương mù quanh quẩn, khiến người xem không rõ. Thấy thế, Phong Quân Vũ mặt mày lạnh lùng, đây là có người ở cản trở nàng cha tìm đế cửu quân rơi xuống. Ống tay háo nhẹ nhàng một vỗ, mênh mông ma quang rừng ở hiện ra cảnh mạo kính trên mặt, nhưng lại quỷ dị phảng phất đá chìm đáy biển không có gợn sóng, trước mắt cảnh tượng như cũ là yêu dã nam tử bình tĩnh đứng ở đỉnh núi ngưng trầm tư tác bộ dáng. đáng chết. Đến tột cùng là ai ngăn trở nàng? Phong Quân Vũ không tin tà lại lần nữa chém ra mênh mông đạo thuật, chính là được đến kết quả vẫn là như thế. Cái này, Phong Quân Vũ mặt mày gian sắc lạnh dần dần dày đặc lên, chỉ thấy nàng sắc bén nhìn chằm chằm kính mặt cảnh tượng, tựa hồ ở xác nhận này khối địa vực diện mạo, tính toán đào ba thước đất tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, kính mặt trung nam tử phảng phất biết có người ở nhìn trộm hắn giống nhau, chỉ thấy hắn thản nhiên xoay người, chợt phong hoa tuyệt đại cười, hơn nữa nghịch ngợm chớp chớp xa mị con ngươi, nhỏ bé môi giật giật, nói mấy chữ. Nguyên lai khối băng cũng sẽ lo lắng người sao? Sẽ môi ngữ Phong Quân Vũ đọc xong Đế Cửu Quân bên miệng nói sau, tức khắc phất tay háo tách ra kính mặt, lập tức chiều chính mình tẩm cung đi đến. Nị mạ, nàng quả thực là ăn no không có việc gì làm, mới có thể lo lắng người nam nhân này. Mà lúc này, ở nơi nào đó đỉnh núi ngưng lập tuấn Mỹ nam tử thấp thấp cười, tính tình thật sự không tốt. Thuần trắng ống tay háo hơi vỗ, chỉ thấy yêu dã nam tử trước mặt cũng là hoành lập một mặt huyền quang kính, mà trong gương mặt người đúng là Phong Quân Vũ. Giờ phút này nàng chính banh mặt nằm trên giường chớp mắt, bất quá xem nàng hơi hơi nhíu mày bộ dáng, nghĩ đến là tối nay vô miên. Ngự phong mà đi, đón gió đạp lãng. Ba ngày sau, Đế Cửu Quân xuất hiện ở có thần kỳ sắc thái thành trấn, Ngàn Đêm Thành. Bóng đêm thâm trầm, hắn đi vào ba tánh thường tới kính hương Nhật Thần miếu thờ, mà Nhật Thần ở hắn bước vào nháy mắt liền hiện thân xuất hiện, lúc này chính cười như không cười nhìn Đế Cửu Quân, tinh thần không tồi, dựa theo đạo lý ngươi xử lý Phong Châu nạn hạn hán, không phải nên trở về Đế Nặc Quốc sao? Nhật Thần lời vừa ra khỏi miệng, Đế Cửu Quân liền biết từ hắn rời đi Ngàn Đêm Thành Nhật Thần hẳn là vẫn luôn thực chú ý hắn. Này đây hắn giơ giơ lên đuôi lông mày, nghiêm mặt nói, ngươi đến tuột cùng muốn ta ở Ngàn Đêm Thành làm bao lâu việc thiện, mới có thể cho ta cởi bỏ trên người nguyền rủa? Xem bản thân tâm tình. Nhật Thần lại là ba phải cái nào cũng được cười, bất quá nhìn về phía Đế Cửu Quân ánh mắt nhiều mấy phần nghiền ngẫm, hơn nữa xem yêu dã nam tử trong lòng hơi hơi nổi lên hỏa khí. Hắn không phải không nghe ra Nhật Thần đối hắn có loại mạc danh làm khó dễ, hơn nữa còn tựa hồ hỗn loạn mấy phần thiên vị Phong Quân Vũ ý tứ. Nhưng, cũng không như vậy thiên vị người đi. Hắn hiện tại như vậy vội vàng tưởng cởi bỏ trên người nguyền rủa, chính là chứng minh chính mình nguyện ý tin tưởng Phong Quân Vũ là hắn yêu nhất người, nhưng cái này Nhật Thần lại còn ở làm khó dễ, hắn rốt cuộc làm khó dễ cái gì? Chẳng lẽ hắn thiên vị Phong Quân Vũ không phải vì thành toàn nàng sao? Đương nhiên, hắn cũng không biết. Ngày ấy Phong Quân Vũ cùng Nhật Thần gặp qua sau, Nhật Thần đã sớm đoán được Phong Quân Vũ sở dĩ cự tuyệt hắn chúc phúc, nguyên nhân ở chỗ Phong Quân Vũ hắn một lần nữa yêu nàng, hơn nữa là ở quên Phong Quân Vũ dưới tình huống, cho nên Nhật Thần niệm ở cùng yêu thần giao tình, đương nhiên là nhà ăn củ cải đạm nhọc lòng tiếp tục làm khó dễ lâu. Sau đó, mặc kệ Đế Cửu Quân như thế nào phóng thấp tư thái, Nhật Thần vẫn là tam câu nói không rời nghề chính xem bản thần tâm tình tới đổ Đế Cửu Quân, cuối cùng bị triển không kiên nhẫn lòng bàn chân mạt du lưu. Nhưng đem Đế Cửu Quân khí tưởng hủy đi hắn Nhật Thần miếu. Nhật Thần, có bản lĩnh ngươi đời này sẽ không rơi xuống bổn tọa trong tay. Bằng không, bổn tọa nhất định chỉnh chết ngươi. Đế Cửu Quân phát điên rủa thầm một tiếng, giây lát trở lại ngày thường hắn ở Ngàn Đêm Thành ngày hành một thiện nhà tranh đả tọa cuồng tu luyện, nghĩ cầu người không bằng cầu mình, chính mình bản lĩnh đại trướng trực tiếp uy hiếp, cũng so ngày hành một thiện tới đổi lấy chúc phúc đáng tin cậy. Mà đang lúc hắn nhập định khi, Ngàn Đêm Thành sau núi lại xuất hiện một màn sẽ làm Đế Cửu Quân kinh ngạc một màn. Tóc đen như đêm, mắt tựa vực sâu, một bộ thêu có phồn hoa vàng dòng hoa văn dĩ mà áo đen, người này khí chất quỷ diễm mà lười biếng, ngũ quan không thể xưng là nhiều tuấn mỹ, nhưng nhu hòa ra dung mạo xứng lấy hắn nhàn nhạt mỉm cười, lại cho người ta một loại mạc danh kinh diễm cảm. Hắn thuận gió từ từ mà đến, đi vào người mặc mây lửa chiến bào, cả người tràn đầy hào phóng không kềm chế được Nhật Thần bên cạnh, hồi lâu không thấy, Nhật Thần vẫn là bộ dáng cũ thích tới phàm trần đi một chút. Ha! Nhật Thần nghe vậy sang sảng cười, thiên giới chướng khí mù mịt không bằng phàm trần tới tự tại, đến là ngươi tán tế sau ba hồn bảy phách đã là ngưng tụ 8-9-0-10, phóng ma giới không trở về như thế nào cũng ở phàm trần thâu thú. Tự nhiên là vì mấy cái làm người nhọc lòng tiểu gia hỏa. Yêu thần ném cho Nhật Thần một cái ngọc hồ, cười cười, biết ngươi thích uống rượu, đây là ma giới danh rượu đào hoa say, coi như là ta thừa ngươi tình, ngày khác tự nhiên có thâm tạ. Thuận tay một tiếp. Nhật Thần dáng vẻ hào sảng không kềm chế được uống thả cửa một phen, theo sau cười to ra tiếng, ngươi người này chính là quái, ta hậu nghệ gặp qua sủng nữ nhi, lại chưa thấy qua giống ngươi như vậy sủng nữ nhi. Nga! Yêu thần lười biếng nhướng mày, Nhật Thần thấy hắn nhìn qua, chép chép miệng, nàng nếu vì Tiêu Giao Tiên Quân hậu tự thành ma, có thể thấy được nàng nhiều để ý cái kia tiểu gia hỏa, nhưng ngươi lại kêu ta theo nàng ý tứ không cho Đế Cửu Quân cởi bỏ nguyền rủa, trong thiên hạ làm người lão tử. Có ngươi như vậy chia rẽ nữ nhi cùng con rể sao? Này không hảo sao? Yêu thần không cho là đúng vừa hỏi, Nhật Thần khỏe miệng vừa kéo, ngươi cảm thấy này hảo sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy được nàng đang đợi hắn trở về sao? Thấy được làm sao như? Nhật thần, cái này làm cha, tâm còn rất tàn nhẫn a. Yêu thần, nếu không phải ở trên người nàng cảm nhận được hơi thở của ngươi, ta nhất định cho rằng nàng không phải ngươi thân sinh. Hắn vẫn là lần đầu thấy có người như vậy đau nữ nhi, biết rõ chỉ cần cởi bỏ đế cửu quân trên người nguyền rủa, phong quân vũ cùng hắn là có thể giai đại vui mừng, nhưng người này cố tình thích chặn ngang một chân. Ý của ngươi là ta không đau vũ nhi? Yêu thần hơi hơi nhướng mày vừa hỏi, nhật thần bĩu môi hỏi ngược lại, chẳng lẽ đây là đau không? Đương nhiên. Thấy nhật thần vẻ mặt không dám gật bừa, yêu thần cũng không thèm để ý chỉ là ý vị thâm trường nói, như vậy không phải khá tốt, làm cho bọn họ có việc nhưng nội, liền sẽ không loạn lo chuyện bao đồng. Thanh lạc, hắn rất là thâm ý nhìn mắt phía đông nam kia tòa nhà tranh. Ý của ngươi là nhật thần mặt mày chợt lóe mũi nhọn, bình tĩnh nhìn về phía yêu thần hỏi, ngươi tìm được mở ra luyện thần đỉnh phương pháp. Bằng không ta vì cái gì muốn ngươi tạm thời không cần cởi bỏ đế cửu quân trên người nguyền rủa? Yêu thần tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, huyền quân đều đem đánh thần tiên truyền cho con của hắn, ngay cả bị nhốt ở phong vân cốc ma tôn đều có động tác, ngươi cảm thấy thiên hạ còn sẽ thái bình. Nói sau một lúc lâu, nhật thần có chút bị yêu thần vòng hồ đồ, không đúng a? Ta nói yêu thần, nay cùng ngươi không cho ta cởi bỏ đế cửu quân trên người nguyền rủa có quan hệ gì? Thiên giới chính biến cùng này đàn tiểu gia hỏa có quan hệ gì? Bởi vì ta không nghĩ vũ nhi cuối cùng biến thành quả phụ. Yêu thần không thể hiểu được tới một câu, nhật thần càng là khó hiểu, gì ra lời này. Thiên đế nhi tử chỉ cần vào phong vân cốc, bắt được long thần cốt tủy chi dịch liền có thể nắn cốt rèn thần, chỉ cần giả lấy thời gian đem đánh thần tiên vận dụng tự nhiên, là có thể cởi bỏ giam cầm hắn luyện thần đỉnh, mà ở thiên đế chi tử không có được đến long thần cốt tủy chi dịch khi, thiên đế liền lừa đế cửu quân vì con của hắn tìm đến, hơn nữa con hắn cùng đế cửu quân quan hệ không tồi. Ngươi nói đây là vì cái gì? Một cái nhìn quen phong hoa khó nén các màu tiên quân thiên đế, sẽ đối một cái chỉ là vừa mới phi thăng thân thể đế gia hậu tự nhìn với con mắt khác này quá mức khác thường, trừ phi hắn có thứ gì hấp dẫn hắn, mà có thể hấp dẫn thiên đế chỉ sợ cũng chỉ có đế cửu quân trong tay cửu thiên chiến kích. Sau một lúc lâu, nhật thần tử cũng nghĩ đến, nguyên lai huyền cùng là nhớ thương thượng ngươi con rể. Lời này nói có điểm ái muội, bất quá yêu thần cũng không so đo, nhàn nhạt nói, huyền cùng bị luyện thần đỉnh luyện lâu như vậy. Tuy là hắn đạo hạnh lại thâm hậu cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa, mà cửu thiên chiến kích ngày xưa chủ nhân chính là chiến thần, hắn đạo thuật tinh túy theo ngã xuống phong ấn tại cửu thiên chiến kích giữa, vừa vặn đế cửu quân chính là chiến thần tuyển định người có duyên, nếu là thiên đế ra luyện thần đỉnh. Nói này, yêu thần không có đi xuống nói, mà nhật thần cũng minh bạch vì sao yêu thần không cho hắn cấp đế cửu quân giải chú, bởi vì đế cửu quân trên người có nguyền rủa, thiên đế huyền cuồng ra luyện thần đỉnh sau liền không thể đoạt xá đế cửu quân. Tiện đa tìm tòi đế cửu quân ký ức thi triển chiến thần lưu lại cửu thiên chiến phổ, do đó trở thành hắn trọng trưởng thiên giới một đại trợ lực. Thiên đế cái gì đạo hạnh? Nếu là làm hắn đoạt xá thành công, liền tính hắn vô tâm hại người chỉ sợ đế cửu quân cũng sẽ bị hắn ngàn vạn năm tích góp xuống dưới lực lượng đem ba hồn bảy phách phá hủy, đến lúc đó đã là thành ma phong quân vũ điên rồi mới là lạ, đến lúc đó thật thật là vĩnh sinh cách xa nhau. Nay cùng yêu thần đoạt xá phong quân vũ lại bất đồng, bởi vì phong quân vũ trên người có trộm công tán quan hệ. Cho nên mặc kệ yêu thần lực lượng nhiều cường hành đều bị nháy mắt rời đi đi rồi, nhưng thiên đế một khi ra luyện thần đỉnh, nhiều ít năm bị thân huynh đệ hãm hại oán hận chất chứa, nơi nào sẽ làm hắn tưởng nhiều như vậy, còn không phải trực tiếp liền đoạt xá. Cho nên, yêu thần tham một cái vòng lớn, cuối cùng mục đích vẫn là vì nữ nhi hạnh phúc suy nghĩ, mới có thể như vậy vu hồi tạm thời làm nữ nhi phòng không gối chức cùng uổng công chờ đợi đãi. Nói, theo nhật thần cùng yêu thần đàm luận có quan hệ thiên giới chính biến việc không lâu. Không biết như thế nào toàn bộ phong vân đại lục đều bắt đầu xuất hiện đại diện tích tai họa. Hôm nay tím mộ quốc thủy thai, ngày mai lam phong động đất, ngày kia cái xích viêm sóng thần tràn lan, trong lúc nhất thời mây đen cái đỉnh, ba cánh kêu khổ không ngừng. Tình hình tai nạn tựa hồ đều cùng thương lượng dường như, thỉnh thoảng lan tràn mở ra, mà chư quốc quân chủ cũng đều là mặt ủ mày cho. Cũng may mấy đại cường quốc giữa hoàng tuyển quốc có khởi tử hồi sinh phiến, tím mộ quốc có tử duyên phong che chở, mà xích viêm quốc hoàng phủ lăng nhạc cũng là thần hiểu rõ dạng thần binh. Đảo cũng có thể giải lửa xém lông mày, chỉ là nhìn thường thường vài trăm dặm kịch liệt ấu, thân là thượng vị giả đều bị cau mày. Ngày nay, các loại tình hình tai nạn tấu trương phủ kín bàn, đại thần mỗi ngày mở miệng dò hỏi nhiều nhất nói đó là, nữ hoàng khi nào phái đế quân đi xử lý tình hình tai nạn. Nay không, phong quân vũ bị phiền quá sức, thật vất vả đi ra nên diện liền thấy Ly Mặc Nhiễm phủng một chồng tấu trương, không khỏi lệnh vốn dĩ liền không ấm áp sắc mặt lạnh hơn, người tốt nhất không cần lại nói có quan hệ tình hình tai nạn sự tình. Sao lại? Ly Mặc Nhiễm cười cười, hắn xem phong quân vũ như mày bộ dáng, liền biết cũng là bị những việc này thúc giục không kiên nhẫn, hơn nữa nàng hiện tại bởi vì trộm công tán quan hệ một chút thần thông thi triển không ra, chính là tưởng quản cũng hữu tâm vô lực. Tìm ta chuyện gì? Nghe thấy Ly Mặc Nhiễm nói như thế, Phong Quân Vũ sắc mặt hơi hơi hòa hoan không ít. Chủ tử, đây là ám vệ truyền đến tin tức, nói là ở rất nhiều thành trấn thấy cô ra. Phong Quân Vũ nghe ngôn nao nao, nàng đã có hơn nửa năm chưa thấy qua Đế Cửu Quân, hơn nữa không có một chút có quan hệ hắn tin tức, hiện giờ nghe được tin tức của hắn không khỏi ánh mắt giật giật. Ngươi không cần nói cho ta, hắn biết được Đế Nặc Quốc có tình hình tai nạn vô pháp xử lý, cho nên hắn liền đi có tình hình tai nạn thành trấn giải vây. Ly Mặc Nhiễm gật gật đầu, lộ ra một mặt đúng là như thế tươi cười, hơn nữa hài hước cười nói, chủ tử, ngươi cùng cô ra rốt cuộc làm sao vậy? Từ những việc này thượng xem ra, hắn giống như còn thực để ý ngươi, nhưng vì cái gì đều không trở về hoàng cung đâu. Phong Quân Vũ, nị mạ, nàng cũng muốn biết được không? Chủ tử, lần trước tiểu các chủ tử thay răng cô ra không ở đây, lúc này tiểu các chủ tử đều sẽ nói chuyện, hắn không ở thật sự hảo sao. Phong Quân Vũ, đây là ở ánh xạ nàng nên đem cái kia ăn phủi tay chạy lấy người Đế Cửu Quân tìm trở về sao? Chủ tử, ngươi. Đột nhiên, Phong Quân Vũ không nghĩ lại nghe hắn rong dài, ngắt lời nói, chân lớn lên ở trên người hắn, hắn muốn đi nào ta ngăn không được. Mẹ nó, ngươi ấy có trở về hay không? Thật đương không ngươi không thể sống sao? Phong Quân Vũ phất tay háo rời đi, Ly Mặc Nhiễm buồn cười theo ở phía sau. Chủ tử, ngươi nói cô già có thể hay không liền ở chúng ta phụ cận, chỉ là ngại với ngươi cái kia nhìn thấy hắn giết vô xá mệnh lệnh, mà tránh ở nơi nào nhìn lén ngươi đâu. Xoát một chút, Phong Quân Vũ bước chân một đốn, nàng lạnh buốt trừng mắt không ngừng nói Đế Cửu Quân đề tài Ly Mặc Nhiễm, tin hay không ngươi nói thêm nữa nửa cái tự, ta liền đem ngươi độc người câm. Ly Mặc Nhiễm tức khắc im tiếng không nói, bất quá mặt mày chi gian lại tràn đầy chủ tử, đối đãi nam nhân muốn ôn nhu thần thái, mà Phong Quân Vũ lại hất mặt, đêm đó hủy bỏ cái kia giết không tha mệnh lệnh. Giây lát, lại là 10 ngày qua đi, triều đình các đại thần không hề đặt câu hỏi nói cái gì nữ hoàng ngươi khi nào phái đế quân đi xử lý tình hình tai nạn, sôi nổi rời đi mặt khác yêu cầu xử lý vấn đề thượng, nhoáng lên chờ Phong Quân Vũ xử lý xong triều vụ đã là chạng vạng. Đương nàng kéo mỏi mệt thân hình, nằm ở giường nệm thượng, đang muốn nhắm mắt lại bỗng nhiên trong mắt phụt ra một sợi sắc bén. Có người. Đông nhiên xoay người, bàn tay trắng nhanh như tia chớp đánh út về phía bên cạnh người cổ, nhưng mà chém ra nháy mắt lại bị người chảo vừa vặn, hơn nữa người này lực lượng cùng tốc độ xa xa ở nàng phía trên, Phong Quân Vũ chỉ cảm thấy thân thể thất hành, giây lát ngã vào một cái dày rộng mà quen thuộc ngực. Nưu sát thân phu xem như ngươi đối ta lòng biết ơn. Ta mị trêu đùa thanh tự bên thai đẩy ra, Phong Quân Vũ dương mắt liền thấy một trường phóng đại yêu mị tuấn dung, thả con ngậm nồng đậm ý cười, Phong Quân Vũ chuẩn bị nhị độ xuất kích tay lặng yên bông, thấp liễm mặt mày. Ta không yêu cầu ngươi vì ta làm cái gì. Thật là khối băng, ngươi liền sẽ không nói thấy ta thật cao hứng. Nhu nhu ôm nàng, yêu mị nam tử chống nàng tuyết cổ, thanh âm có chút mỏi mệt, lại có điểm u oán hương vị. Ta lâu như vậy không trở về, ngươi có hay không tưởng ta. Ấm áp hơi thở phất trên da ngứa, nam nhân ôm ấp dị thường ấm áp, kia quen thuộc hơi thở mạc danh làm người cảm thấy một trận thoải mái. Phong Quân Vũ mặt mày đảo qua mệt mỏi, nàng tuyệt diễm gương mặt hơi hơi nổi lên hồng nhạt, không mặn không nhạt ân một tiếng. Đế Cửu Quân thấy thế trong mắt chợt lóe kinh ngạc cười, hắn chậm rãi nâng lên nàng cằm, nghiêm túc đánh giá nàng, ngươi gầy, ta ở giảm béo. Nhìn lại xa mị mắt phượng, Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, suy nghĩ sau một lúc lâu phun ra mấy chữ, theo sau liền nghe nam nhân sang sảng thoải mái tiếng cười, ha, thiên A, khối băng ngươi đây là ở thẹn thùng sao. Phong Quân Vũ, nàng có phải hay không không nên đem Đế Cửu Quân nói quá để ở trong lòng. Con mẹ nó, làm nàng học giống cái nữ nhân. Kết quả đổi lấy chính là thằng nhãi này vô tâm không phổi chê cười nàng. Phong Quân Vũ tức khắc cảm thấy chính mình thực nao chịu, cho nên lại khôi phục ngày thường bộ dáng, không hề cố tình học những cái đó tiểu thư khuê các ngôn hành cử chỉ, bởi vì này quá lăn lộn người. Vừa thấy nàng biến sắc mặt, Đế Cửu Quân dơ dơ lên xinh đẹp đuôi lông mày, ta giúp ngươi xử lý như vậy nhiều tình hình tai nạn, ngươi chẳng lẽ không có tỏ vẻ sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì tỏ vẻ? Phong Quân Vũ hồ nghi hỏi. Thì như nhiệt tình một chút. Còn chưa có nói xong, Phong Quân Vũ tựa hồ có khả năng hiểu sai, tức khắc đánh gãy Đế Cửu Quân nói, vội vàng từ hắn trong lòng ngực rời khỏi, vì tỏ vẻ cảm tạ, ta hiện tại liền đi sai người vì ngươi đón gió tẩy trần. Dứt lời, cơ hồ là dùng chạy đi ra tầm cung. Nhiên, Phong Quân Vũ còn chưa đi vài bước, cả người liền bị một cổ lực lượng lôi kéo, trực tiếp một lần nữa ngã vào giường chung, giờ này khắc này Phong Quân Vũ có loại vô cùng căm hận giường ý tưởng. Trên người một trọng. Nàng nhìn như bình tĩnh kỳ thật gan run nhìn yêu dã mà mê người tuấn mỹ nam tử, hắn khỏe miệng đuôi lông mày phảng phất một bộ miêu tả diễm lệ bức họa cuộn tròn, tú mỹ nhã vận lộ ra một cổ vô cùng thành thục hương vị, thả tràn ngập ôn hòa mà vô pháp bỏ qua xâm lược cảm. Đế cửu quân, ta. Hương ngón trỏ một chút Phong Quân Vũ đỏ bừng môi, yêu mị nam tử cười khẽ chậm rãi áp xuống tuấn mị khuôn mặt, Phong Quân Vũ theo hắn động tác thần kinh không ngừng căng thẳng. Nhưng mà, luôn luôn tương đối buôn phóng nam nhân, còn lại là nhẹ nhàng hôn nàng gương mặt, ngoan một chút, ta chỉ là tưởng ôm ngủ một lát mà thôi. Thanh lạc, nam nhân trầm ổn hơi thở chậm rãi đẩy ra, Phong Quân Vũ cương thân mình chậm rãi quay đầu, liền thấy nam nhân cảm thấy mỹ mãn ôm nàng, thon dài cong vút hàng mi dài phía dưới phiếm nhàn nhạt ô thanh, nghĩ đến mấy ngày nay hắn căn bản không có nghỉ ngơi tốt. Hồi tưởng các đại thần sôi nổi đọc diễn cảm tin chiến thắng khi vui sướng, nghĩ đến đế cửu quân này trận nhất định vội mệt mỏi bôn tẩu, chỉ là hắn nếu để ý nàng, vì cái gì sẽ tránh mà không thấy đâu. Nửa năm, hắn đến tột cùng đi đâu? Vì cái gì ngăn cản nàng tìm hắn? Nghi hoặc xẹt qua trái tim, nàng lẳng lặng nhìn đế cửu quân mỏi mệt ngủ dung, lòng bàn tay đau phất quá hắn mí mắt, mà tuấn mỹ đến hít thở không thông nam nhân tắc không kiên nhẫn sườn nghiêng đầu, ngoan, đừng náo. Lẩm bẩm một câu, đế cửu quân ngược lại đem nàng ôm càng khẩn, hơn nữa Phong Quân Vũ cảm nhận được một cổ không dung bỏ qua lực lượng dọc theo nam nhân nắm lấy nàng thủ đoạn trỗi chảy xuôi ở trong cơ thể. Phong Quân Vũ mặt mày vừa động, theo sau thần thức tản ra cảm thụ được bên người nam nhân biến hóa. Một chút, kiên định xong, đoạt được kết quả là đế cửu quân đạo thuật càng tiến một tầng lâu. Phong Quân Vũ ánh mắt lập lòe một chút, có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn, nhưng chạm đến hắn đang ngủ say tuấn dung, không khỏi lại đem trong lòng muốn hỏi nói nuốt trở vào. Nhưng mà, không biết qua bao lâu, nàng lại từ trong lúc ngủ mơ đế cửu quân nói mớ chung biết được đáp án. Khối băng, ta nhất định sẽ biến cường, chữa khỏi ngươi. Chữa khỏi nàng. Nàng lại không có bệnh. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nói chính là nàng thành ma về sau bị bất thời giờ thất tình cảm rất sao. Liên vi nàng có thể cảm nhận được hỉ nộ ai nhạc, hắn liền trốn rồi nàng nửa năm lâu. Hắn rốt cuộc trường không dài đầu óc. Ở nơi nào bế quan không giống nhau, đế nặc hoàng cung dung không dưới hắn sao. 130 tưởng cứu nàng vậy thành ma đi. Tia nắng ban mai ánh sáng nhu hòa chút xuống tiến vào. Vì lịch sự tao nhã tẩm điện phủ thêm một tầng tươi đẹp lụa mỏng, sấn đến giường trung nam tử phá lệ mê người, Phong Quân Vũ chậm rãi tự hắn trong lòng ngực rời khỏi, thanh diễm khuôn mặt lại mạ lên một tầng mỏi mệt cảm giác, nếu nhìn kỹ mặt mày giữa lại xuất hiện nông cạn hoang mang cùng lo lắng. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua phảng phất không chịu nguyền rủa ảnh hưởng yêu mị nam tử, sự tình sẽ giống hiện tại thoạt nhìn gió êm sóng lặng sao? Đế Cửu Quân tựa hồ tựa như nhớ tới nàng giống nhau, mỗi lần gặp mặt thập phần dính người. Cũng không hề giống thay đổi ma tâm về sau cực kỳ chán ghét nàng, nhưng Phong Quân Vũ tổng cảm thấy sự tình không thích hợp nhi. Bởi vì đạo nói đến, nếu có thể nghịch thiên sửa mệnh, đại thành khi nhưng có phiên sơn đảo hải khả năng, yêu thần lưu lại ký ức ma quang sở thuật tự nhiên sẽ không lừa lừa với nàng, bằng không yêu thần tuyệt không sẽ ở ký ức ma quang ghi chú rõ, đổi tim không đến vạn bất đắc dĩ toàn không thể dùng này pháp. Trong lúc suy tư, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến chặt chẽ tiếng bước chân, ẩn ẩn còn nghe được cung nữ thái giám sợ hai giống. Phong Quân Vũ hơi hơi ninh một chút đuôi lông mày, khoác quần áo nhanh chóng thả nhẹ nhàng đi ra đại điện, lúc gần đi còn cố ý dặn dò bên ngoài hầu hạ cung phó mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần lớn tiếng ồn ào đánh thức bên trong ngủ say đế cửu quân. Các ngươi cấp cao quý thú nhi tránh ra. Lại không tránh khai cao quý thú nhi thiêu các ngươi. Ngoài điện, chỉ thấy một người cực kỳ yêu dị xinh đẹp ngãi hoa hoa chính banh mặt, nhỏ mà lanh bóp eo quá mắng, một đầu tím màu xanh lục đầu tóc sơ thành vô số bím tóc. Lúc này không biết là bởi vì tức giận duyên cớ, vẫn là như thế nào cư nhiên sợi tóc tầng ngoài đều nổi lên một tầng diễm lệ ngọn lửa. Này xinh đẹp tiểu nhân một bộ thêu phượng hoàng tường phi màu trắng tiểu bào, chân đặng cùng sắc đoàn đùng, đi lại gian rõ ràng có thể thấy được hai luồng mây trắng cân nặng dưới chân, phiêu giật bên trong tràn đầy bắt mắt thần thái, nếu tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ không phải như vậy hung thân ác sát, nên là một người người hận không thể ôm vào trong ngực thích một phen tuấn mỹ tiểu nam đồng. Hộ vệ quân lúc này đã đem hắn bao quanh vây quanh. Lại không dám thiếu cảnh giác tiến lên một bước, chỉ vì hắn thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng chân giống tưởng vân đã thuyết minh bọn họ này đó người thường tuyệt phi đối thủ của hắn, chẳng qua. Liên ở hộ vệ quân đám người do dự có nên hay không chấp hành nữ hoàng mệnh lệnh khi, một đạo réo rắt mà uy nghiêm nữ âm thản nhiên vang lên, các ngươi lui ra, thú nhi là chấm nhi tử, không được đối hắn vô lễ. Giọng nói rơi xuống đất, mọi người trố mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía thú nhi. Ha! Thính ngươi có lương tâm. Tuấn Tiếu Tiểu Hoa Nhi tìm theo tiếng nhìn lại, khuôn mặt nhỏ tức khắc từ âm chuyển tình tung tăng nhảy nhót hướng tới chỉ khoác một kiện áo ngoài Phong Quân Vũ vui sướng chạy tới, khối băng, mau nhìn xem cao quý thú nhi hiện tại trở nên đẹp sao. Cực kỳ vui sướng nhào vào Phong Quân Vũ trong lòng ngực, Phong Quân Vũ ôm chặt thú nhi, trên dưới đánh giá sau một lúc lâu phát hiện hắn lực lượng tựa hồ tăng cường gấp đôi, có trung vinh dự nói, chúc mừng ngươi biến cường, bộ dáng tựa hồ cũng so thượng một lần càng tuấn một ít. Nghe vậy thú nhi giơ lên một mặt sáng lạn đến cực điểm cười. kia Cao Quý Thú Nhi cùng Đế Cửu Quân so đâu? Cao Quý Thú Nhi biến thành người bộ dáng có phải hay không cũng phong độ nhẹ nhàng? Phong độ nhẹ nhàng. Phong Quân Vũ ôm ở nàng trong lòng ngực tiểu kiêu ngạo Thú Nhi, thanh lanh trong mắt hiện lên một mặt buồn cười quang, chỉ nghe lạnh lạnh nói, ngươi hiện tại bộ dáng nhiều nhất có 5 tuổi chỉ có thể xem như tuấn tú thảo hỉ, khoảng cách phong độ nhẹ nhàng còn xa thực. Một thùng lời nói thật nước lạnh tưới xuống dưới, Thú Nhi chịu đủ đả kích, nhưng là vẫn chưa từ bỏ ý định nói, tưởng Cao Quý Thú Nhi lớn lên có cái gì khó. Chỉ cần giả lấy thời gian không dùng được bao lâu ngươi tái kiến Cao Quý Thú Nhi chính là phiên phiên giai công tử, hiện tại chúng ta nói chính là Cao Quý Thú Nhi rốt cuộc so không thể so quá Đế Cửu Quân. Nói xong lời cuối cùng, Tuấn Thiếu Tiểu Nhi lang nắm chặt tiểu nắm tay, rất là nghiêm túc nhìn về phía Phong Quân Vũ, một đôi rất là yêu dị con ngươi tinh lượng lượng, trông rất đẹp mắt. Ngươi cùng hắn mỗi người mỗi vẻ. Phong Quân Vũ nhìn Thú Nhi một hai phải tương đối biểu tình, thực sự cầu thị nói. Nhiên, lời này rơi xuống đất, Thú Nhi lại mà xui quỷ khiến nhảy ra một câu, kia chờ Cao Quý Thú Nhi biến thành nhân loại thành niên nam tử bộ dáng, ngươi cưới Cao Quý Thú Nhi làm nam phi đi. Đột nhiên, còn không đợi Phong Quân Vũ có điều phản ứng, trong không khí lại tràn ngập cực có hơi thở nguy hiểm. Vèo. Một sợi ngọn lửa hiệp này cực có bá đạo hỏa thế ném mạnh ở Thú Nhi trên người, há liêu Thú Nhi cũng không phải ăn chay, trật tự Phong Quân Vũ trong lòng ngực buôn lược mà ra, cái miệng nhỏ một trường, đối với sử tới ngọn lửa một ngụm nuốt vào, cái miệng nhỏ còn bẹp bẹp nhấm nuốt lên. Hộ vệ quân. Này nữ hoàng nhi tử hẳn là không phải người đi. Sau một lúc lâu, yêu dị tuấn tiếu Thú Nhi gương mặt cổ động, theo sau liền phun ra nuốt vào ra một con từ ngọn lửa tổ hợp mà thành cao ngạo phượng hoàng, thẳng tắp hướng tới đại điện phương hướng bay đi. Mà lúc này, cửa đại điện đang đứng một người phong hoa tuyệt đại bạch y hề nam tử, chỉ thấy hắn hơi hơi nhúng mày, cầm chỉ thành phong trào nhẹ nhàng bắn ra, liền dập tắt ngọn lửa hình thành phượng hoàng. Thú Nhi thấy vậy rất là bất mãn trận cũng là cầm chỉ thành quyết, tựa cùng cái này luôn chậm trễ hắn theo đuổi Phong Quân Vũ trình rào kim giằng co. Nhiên, Thú Nhi chỉ pháp còn không có véo ra tới, liền thấy hạo tuyết trắng y y hề nam tử yêu dã cười, chỉ thấy hắn cánh tay dài duỗi ra, cốt giới rõ ràng bàn tay một phen, tức khắc một thanh thần binh lợi khí chợt nơi tay. Cửu Long bay lượn, uy áp dày nặng, Cửu Long hung hãn mà tư thái duyên dáng dây dưa cùng nhau, chỉ thấy Long miệng phân biệt phun ra nuốt vào phòng, vũ, lôi, điện, gió xoáy, gió lốc, cát bụi, sóng biển, xét đánh, kia bốn lượn Long thân bốn éo động, đó là phong vân biến sắc. Cửu Thiên chiến kích vừa ra, Phong Quân Vũ tức khắc đau đầu, xem Đế Cửu Quân tư thế hiển nhiên nghiêm túc, mà Thú Nhi bộ dáng tuy nhỏ, nhưng trên mặt cũng tràn ngập ta muốn cán chết ngươi biểu tình, Phong Quân Vũ đau đầu lợi hại hơn. Dám mơ ước bổn tọa nữ nhân, ngươi cái không biết trời cao đất dày tiểu phượng hoàng. Lời này yêu mị nam tử nói cực kỳ nghiến răng nghiến lợi, tuấn dung phía trên ghen tuông rất là rõ ràng, chỉ thấy hắn vân đạm phong khinh chém ra Cửu Thiên chiến kích, toàn bộ Đế Nặc Quốc hoàng cung tức khắc nhấc lên tàn sát bừa bãi cuồng phong, hơn nữa lôi điện lập lòe, mưa to gió cát, các loại tự nhiên tai họa xuất hiện trường hợp đều là tới cái đầy đủ hết. Ầm ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, lúc sáng lúc tối sắc trời, Thú Nhi vừa thấy Đế Cửu Quân tới thật, hơn nữa thực lực cũng không phải lần trước chứng kiến, tức khắc la lên một tiếng, Phong Quân Vũ cứu mạng. Người mãi mãi cái chân. Người rốt cuộc ăn cái gì? Cao Quý Thú Nhi trốn đi tu luyện, thật vất vả tu ra nhân thân, ngươi cư nhiên so Cao Quý Thú Nhi còn lợi hại. Ô ô ô, không mang theo như vậy khi dễ người, không đúng. Là không mang theo như vậy khi dễ Cao Quý thần thú. Cắt bay đá chạy, mưa to khuyên sái, Cửu Long hóa thành chín đạo duệ không thể đường trùm tia sáng, thẳng đến luống cuống tay chân nhanh chóng cầm quyết ngăn cản Thú Nhi, Phong Quân Vũ sâu kín thở dài một hơi, chỉ nghe nàng nói năng có khí phách nói, Đế Cửu Quân, ta muốn đi tắm gội ngươi muốn hay không cùng nhau tới. Xoát một chút, Đế Cửu Quân ống tay háo phất một cái, mau như lóe tật thu thế công, quay đầu ý vị không rõ nhìn về phía Phong Quân Vũ, đây là mời. Phong Quân Vũ, mời cái đại đầu quỷ, nàng không nói như vậy thằng nhãi này có thể tha Thú Nhi sao? Đáp án hiển nhiên là không thể, cho nên Phong Quân Vũ đành phải ra cái hạ sách, bằng không một cái lộng không hảo hôm nay Đế Cửu Quân rất có thể đưa hắn một đốn lửa đốt phượng hoàng đồ ăn, mị kỷ danh bởi vì ghen ghét. Một chút, thu đạo thuật về sau, toàn bộ hoàng cung bị gió cắt mưa to lôi đình anh kích một mảnh hỗn độn. Phong Quân Vũ thấy thế ánh mắt vẻ giận chính nùng nhìn về phía yêu dã nam tử, Đế Cửu Quân tiếp thu đến nàng bất mãn ánh mắt, không khỏi nhún nhún vai nói, một cái tiểu phượng hoàng nhớ thương ngươi, ta chính là không cao hứng. Ngươi không cao hứng cũng không cần đem hoàng cung hủy hơn phân nửa đi. Chẳng lẽ ngươi không biết này muốn rất nhiều tiền sao? Phong Quân Vũ chửi thầm một câu, giây lát biểu tình đạm mạc lướt qua hắn, cảm thấy hôm nay không phải một cái cùng Đế Cửu Quân nói chuyện nhật tử. Nhiên, mới đi một bước, nàng liền bị Đế Cửu Quân chế trụ, đi đâu? Ngươi không cần nói cho ta lời nói mới rồi chỉ là vì cứu kia chỉ Phượng Hoàng, cố ý lừa gạt ta thủ hạ lưu tình. Phong Quân Vũ biểu tình cứng đờ, nàng lạnh lạnh nhìn Tuấn Dung ngậm hài hước tươi cười nam nhân, trong lòng tức khắc sáng tỏ hắn ở trêu cợt chính mình, không khỏi từ răng phùng bài trừ mấy chữ: "Đế Cửu Quân, ngươi tốt nhất sấn ta không có động thủ trước nghĩ kỹ, ngươi nên cho ta một cái dạng gì lý do, làm ta tha thứ ngươi nửa năm tránh mà không thấy ta." Dứt lời, nàng cực kỳ dùng sức một chút đem Đế Cửu Quân tay từ trên eo bái xuống dưới, sau đó sắc mặt không rõ xách theo thú nhi cổ áo: "Còn có ngươi, biến thành người học cái gì không tốt, cư nhiên học người no ấm tư gìn dụ." "Uy." Cao quý thú nhi là thiệt tình hỉ thích hai chữ đang muốn bật thốt lên, thú nhi mắt thấy phát hiện Đế Cửu Quân chỉ gian quanh quẩn lúc sáng lúc tối quang, tức khắc tủng kéo đầu nhỏ, dầu dĩ không vui sửa lời nói: "Cao quý thú nhi là thiệt tình quan tâm ngươi, mới có thể nỗ lực muốn làm một người." Cuối cùng một câu nói cực kỳ nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được hắn có bao nhiêu trái lương tâm. Thấy thế, Đế Cửu Quân vừa lòng chọn chọn xa mị đôi lông mày, ám đạo một tiếng: "Tính ngươi thức thời, lần sau dám lại cùng bổn tọa đoạt nữ nhân, bổn tọa nhất định làm ngươi chết thực tiêu hồn." Thú nhi sấm hoàng cung hạ màn sau, Phong Quân Vũ toàn gia tiểu sinh sống bởi vì hắn gia nhập càng là gà bay chó sủa, nhưng lại không mất ấm áp. Một ngày này, Phong Quân Vũ như cũ bận rộn với các loại tình hình tai nạn tấu chương giữa. Tuy rằng có Đế Cửu Quân giúp nàng giải quyết tình hình tai nạn, nhưng là tình hình tai nạn qua đi như thế nào an trí gia viên bị phá hủy bá tánh cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Phong Quân Vũ đọc nhanh như gió lật xem, sau đó châu phê các loại giải quyết phương án, một ngày vội không thấy bóng người, Mộ Chỉ Yêu Nghiệt tức khắc cảm thấy nhật tử tuy rằng rất dễ chịu, nhưng mơ hồ chính là cảm thấy không thích hợp nhi. "Chủ thượng, chủ mẫu còn ở phê sổ con, nói là đêm nay làm ngươi tự hành an bài." Thanh y hồi báo mới vừa rơi xuống đất, Đế Cửu Quân tức khắc có loại chính mình là khuê phòng oán phu cảm giác, một ngày hai ngày hắn còn cảm thấy bình thường, nhưng thời gian dài sự tình liền không đối vị, tuy nói là một cái hoàng đế rất bận không sai, nhưng không vội đến mỗi ngày đều không thấy được bóng người đi. Mảnh dài ngón tay gõ mặt bàn, Đế Cửu Quân híp híp mắt, trong đầu suy tư Phong Quân Vũ đã nhiều ngày phản ứng, làm thân làm ôm làm quấy rầy, hết thể đều tính bình thường a. Nhưng vì cái gì hắn tổng cảm thấy Phong Quân Vũ lại ở trốn hắn? "Thanh y kìa, ngươi nói bổn tọa cùng Giang Sơn ở khối băng trong mắt cái nào quan trọng?" "Đương nhiên là chủ thượng, này còn dùng hỏi sao?" Thanh y ghi nhấp môi cười, trong lòng cười thầm Đế Cửu Quân an vị. Nghe vậy, Đế Cửu Quân tà tứ dơ lên đuôi lông mày, nói: "Không tồi, nếu bổn tọa quan trọng, khối băng luôn bận về việc chính vụ kia khẳng định là sinh khí." "Sinh khí?" Thanh y ghi ngẩn ra, chợt hồ nghi hỏi: "Chủ thượng, chủ mẫu không phải cảm thụ không đến này đó cảm xúc phản ứng sao? Đâu ra sinh khí vừa nói?" "Bổn..." Đế Cửu Quân chừng hắn một cái, một tay chống đầu lười biếng nói: "Nàng là cảm thụ không đến cảm xúc cảm giác, chính là nàng đầu óc không thành vấn đề." Ngạch Thanh Y trầm mặc một chút, theo sau cũng đi theo hồi tưởng Phong Quân Vũ ngày gần đây hành động, cuối cùng cũng cảm thấy Phong Quân Vũ luôn dùng cùng cái lấy cớ tránh đi cùng chủ thượng gặp mặt đâu. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Thanh Y không xác định hỏi: "Chủ thượng, ngươi lại khi dễ chủ mẫu?" "Ân, rất có khả năng, chủ mẫu luôn luôn không lớn thích quá mức nhiệt tình chủ thượng." "Ngươi cảm thấy bổn tọa còn chưa đủ giống khuê phòng oán phu sao?" Đế Cửu Quân nghe vậy Tuấn Dung đen hắc, nếu thật là hắn khi dễ người cũng thế, chính là hắn rõ ràng thực căn phận, nhiều lắm là nhiều hôn vài cái, chẳng lẽ này cũng nhận người phiền sao? Thấy Đế Cửu Quân này phiền não mà suy tư bộ dáng, Thanh Y lý tức khắc cảm thấy cái này để tài lại thảo luận đi xuống, chỉ sợ sẽ bị chủ thượng giáo huấn một đốn, chợt tìm cái lây cớ nói là nhìn xem tiểu các chủ tử, sợ bị Đế Cửu Quân theo dõi xì hơi. Thanh Y đi rồi, Đế Cửu Quân liền ngồi ở kia chấm tư, nghĩ tới nghĩ lui trong đầu tức khắc nhảy ra thú nhi sấm hoàng cung một màn, ngày đó giống như khối băng nói làm hắn giải thích vì cái gì nửa năm tránh mà không thấy, mà hắn xem Phong Quân Vũ kia mấy ngày luôn là rất mệt liền cấp đã quên. Nguyên lai là vì cái này, bổn tọa còn coi như cái gì làm nàng tức giận sự tình đâu. Thân hình vừa động, Tuấn Giật yêu mị nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở cần chính điện, kết quả lại phát không, không ai. "Nàng lại đi đâu?" Đế Cửu Quân kỳ quái nhíu mày, dây lát buông ra thần thức tìm kiếm hắn thân phận tôn quý nương tử. Thân hình lại là vừa động, Đế Cửu Quân bỗng nhiên xuất hiện một chỗ hẻo lánh cung điện nội, không phải nói muốn phê sổ con, một người như thế nào còn chưa có nói xong, một cổ hơi thở nguy hiểm tức khắc tràn ngập mở ra. Giống như thực chất sát khí tùy ý, ú lánh lạnh lạnh hơi thở hỗn loạn không thể miêu tả túc sát cảm giác, Đế Cửu Quân mặt mày trầm xuống, chợt nhớ tới Phong Quân Vũ thành ma hậu một ít di chứng, vội vàng vọt qua đi. Nhưng mà, hắn mới tới gần Phong Quân Vũ, liền bị Phong Quân Vũ cực có lanh khốc ánh mắt xem sửng sốt. Không có cảm xúc phập phồng biểu tình, hết sức lạnh nhạt ánh mắt, trên người bức nhân sát khí nùng tựa còn phiếm huyết tinh khí, như vậy Phong Quân Vũ mạc danh làm người cảm thấy xa lạ. Ánh mắt đảo qua, Phong Quân Vũ trong tay nắm một thanh đen nhánh như mực lưỡi hái, chỉ thấy đen nhánh liêm thân trải qua Phong Quân Vũ máu lễ rửa tội, nhan sắc trở nên cực kỳ quỷ diễm. Đế Cửu Quân trong lòng kinh hãi, điên rồi. Ngươi cư nhiên lấy huyết tế nhận. Này Phong Quân Vũ làm ra tới ma thần chi liêm chính là không uống cạn người sống máu không bỏ qua, nàng này căn bản là tìm chết. Cờ trách nàng một hồi, Đế Cửu Quân vội vàng bỏ qua nàng trong tay ma thần chi liêm, cũng may Phong Quân Vũ lực lượng hiện tại bị trộm công tán rời đi thất thất bát bát, bằng không hắn muốn chế phục Phong Quân Vũ còn muốn phí thượng một phen công phu. Đều theo như ngươi nói ta sẽ chưa khỏi ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn bắt chính mình huyết tế đao. Một phen chế trụ công lại đây cánh tay, Đế Cửu Quân trở tay đó là một chảo, một cái tay khác nhanh chóng định trụ phảng phất mất khống chế Phong Quân Vũ, theo sau yêu mị nam tử sắc mặt lánh không ra gì, một bên nhảy ra thuốc bột vì nàng cầm máu, một bên thanh âm nghiêm khắc hỏi. Đế Cửu Quân, ta. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ cảm giác được một trận choáng váng, tưởng lời nói liền theo hắc ám đột kích mà đình chỉ, cả người tái ngã vào Đế Cửu Quân trong lòng ngực, lại bỏ lỡ yêu dã nam tử trong mắt nồng đậm lo lắng. Đáng chết khối băng, người con mẹ nó như thế nào liền không nghe lời. Phong Quân Vũ một ngất xỉu, liền thăm không đến nàng hơi thở, cái này Đế Cửu Quân tâm phảng phất bị cái gì trọng vật đánh trúng giống nhau, liền công đạo một chút đều không có, chợt phi thăng ôm Phong Quân Vũ thẳng đến ngàn đêm thành. Len ken một tiếng, Đế Cửu Quân đá văng cung phụng Nhật Thần miếu thờ đại môn, "Nhật Thần, ngươi đi ra cho ta." "Gấp cái gì? Không lớn không nhỏ." Một mặt lưu quang thoáng hiện, Nhật Thần chợt hiện thân thấy Đế Cửu Quân ôm Phong Quân Vũ vẻ mặt nôn nóng, không khỏi nhướng mày, "Nguyền rủa mà thôi, nàng không chết được." "Cái gì kêu nguyền rủa mà thôi? Nàng đều không có tim đập." Đế Cửu Quân hét lớn một tiếng, dây lát mặt mày tràn đầy âm lãnh, "Ngươi cho ta đem trên người nàng nguyền rủa giải." "Ồn ào cái gì?" Nhật Thần ném cho hắn một cái đại kinh tiểu quái ánh mắt, "Đem vì ngươi thành ma, vì cứu ngươi cùng ngươi trao đổi trái tim, đương nhiên là tâm sẽ không nhảy." "Ngươi có ý tứ gì? Lúc trước ngươi nếu bất tử Phong Quân Vũ lại như thế nào thành ma cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm ma không có tâm để sống, mà thần lại không thể sao?" Nhật Thần cười như không cười nhìn đầy mặt nôn nóng Đế Cửu Quân, chợt gõ gõ Phong Quân Vũ trái tim, "Ngươi khi đó đã là thần chết, trái tim không nhảy có cái gì kỳ quái?" "Nói bậy. Liên tính thay đổi ma tâm, Đế gia Nguyên Quán cũng từng nói qua, trao đổi trái tim giả đều có thể có tim đập." Đế Cửu Quân vẻ mặt sắc mặt giận dữ, mặt mày gian áp lực cái gì, nếu lúc này không phải lo lắng Phong Quân Vũ, chỉ sợ hắn đã sớm trở mặt, hảo hảo cấp cái này lừa lừa hắn Nhật Thần một cái giáo huấn. Đương nhiên, lúc này hắn sớm đã quên chính mình căn bản đánh không lại Nhật Thần này vừa nói, bất quá Nhật Thần đối mặt hắn vô lễ đến cũng không thèm để ý, chỉ là nhàn nhạt nói, "Bản thần vì cái gì muốn gạt ngươi?" Bị hỏi Đế Cửu Quân ngẩn ra, chợt thái độ cường ngạnh nói, "Trước buông lừa không lừa vừa nói, ngươi cấp bổn tọa canh chừng Quân Vũ trên người nguyền rủa giải." "Mẹ nó, ngươi muốn dám còn nói không, bổn tọa hôm nay nhất định đánh tới ngươi đồng ý mới thôi." Nhưng mà, Nhật Thần thật đúng là liền nói một cái không tự, trong phút chốc Đế Cửu Quân khí chẳng toàn bộ khai hỏa, trở tay bấm tay niệm thần chú đem Phong Quân Vũ đưa đến không bị lan đến khoảng cách, một tay nắm Cửu Thiên chiến kích liền cùng Nhật Thần véo thượng. Cắt bay đá chạy, lôi đình lập lòe. Vừa ra chiêu Đế Cửu Quân liền không khách khí trực tiếp hạ sát chiêu, nhưng mà Nhật Thần lại một bộ vân đạm phong khinh đứng ở kia, phảng phất chế giễu khỏe miệng ngậm quỷ dị cười, xem Đế Cửu Quân bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Cửu Thiên chiến kích chém ra đi nháy mắt, Đế Cửu Quân bỗng nhiên cảm giác trên người bị thứ gì quân lấy, túi đầu vừa thấy rõ ràng là không tính xa lạ vàng dòng mãng. Giờ phút này vị này mắt nếu trung đồng đại linh xà kiếm kiếm phun ra nuốt vào nĩa giống nhau lời rắn, "Tiểu tử, ta có hay không cao thủ ngươi? Đắc tội nhà ta chủ tử ngươi Nhật tử sẽ không hảo quá." "Chủ tử?" Chẳng lẽ chính là ngày đó đem hắn ngược hảo thảm thần bí đoạt xá Phong Quân Vũ nam nhân? "Không đúng. Linh xả kiếm kiếm linh kêu hắn chủ nhân, người nọ chẳng phải là đã ngã xuống yêu thần?" Liên ở Đế Cửu Quân thất thần một giây, đột nhiên toàn bộ không trung bị chói mắt vàng dòng quang mang phủ kín, lại sau đó đó là đơn phương trả đạp. Mệt mỏi buôn tẩu tế ra các loại đạo thuật chống cự yêu thần ngược đánh, yêu dã nam tử bị tấu đầy mình hỏa không nói. Một lòng tất cả đều là lo lắng Phong Quân Vũ tình trạng, cuối cùng hắn thật sự bị đánh khởi không tới, chật vật nằm ở ao ham hố, tuyết trắng quần áo đã rách nát không ra gì, phi đầu tán phát thở hổn hển, "Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi, nhưng thỉnh ngươi không cần thương tổn thê tử của ta, thỉnh ngươi nhất định phải cứu nàng." Nghe vậy lười biếng quỷ diễm yêu thần hơi hơi nhướng mày, "Ngươi nói chính là Phong Quân Vũ?" "Ân, là nàng." Đế Cửu Quân bình tĩnh nhìn trước mặt xa lạ nam tử, xem thứ nhất thân thêu vàng dòng phồn hoa hoa văn áo đen, cùng nghe đồn nói thập phần tương xứng, không khỏi mở miệng hỏi, "Ngươi là yêu thần?" "Không sai." Yêu thần nghiền ngẫm gật đầu, thâm thúy khó lường ánh mắt dừng ở Đế Cửu Quân trái tim vị trí, Đế Cửu Quân phát hiện ánh mắt lập lòe một chút, "Ngươi muốn ta trái tim? Này không phải rõ ràng sao?" Yêu rất giống cười chế nhạo nói, hắn trên cao nhìn xuống nhìn bị chính mình lăn lộn rơi rất tan tác tiểu tử, đống nhiên cảm thấy chính mình nữ nhi ánh mắt còn tính không tồi, này hôn tiểu tử đã chịu nguyền rủa, cuối cùng lại chịu vì Phong Quân Vũ chịu chết, xem như thừa nhận hắn là hắn con rể, bất quá gần thừa nhận một nửa. Là vì cứu Phong Quân Vũ. Lần trước hắn đã bị yêu thần ngược một đốn, Phong Quân Vũ liền nói cho hắn có khả năng là yêu thần xem hắn không vừa mắt, nghĩ đến nàng cùng yêu thần quan hệ hẳn là không tồi, nếu yêu thần muốn hắn trái tim là vì cứu nàng, cầm đi thì đã sao. Lúc này, yêu thần dùng trộm giáp tâm đem này hôn tiểu tử tiếng lòng nghe cái toàn diện, không khỏi lười nhác câu môi, vô dụng, liền tính ngươi đem tâm còn cho nàng nguyền rủa như cũ giải không được. Nhất định có thể. Chỉ cần nhật thần có thể. Bản tôn sẽ không đáp ứng. Yêu thần lãnh đạm đánh gãy, hắn ánh mắt khó lường nhìn đế cựu quân, tiểu tử, bản tôn hôm nay tâm tình không tồi, liền tha thứ ngươi không hạ xính liền bắt cóc bản tôn nữ nhi. Giọng nói rơi xuống đất, đế cựu quân ngạc nhiên trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? Phong Quân Vũ là ngươi yêu thần nữ nhi. Ngươi đại gia, ngươi con mẹ nó như thế nào đương cha? Nữ nhi đều nguy ở sớm tối, còn không cho nhật thần cấp Phong Quân Vũ giải trú. Đại kinh tiểu quái, chẳng lẽ Vũ Nhi không nói với ngươi bản tôn là nàng yêu phụ sao? Đế cựu quân, không có. Xem ra các ngươi phu thê thực khiếm khuyết câu thông sao? Câu thông hai chữ yêu thần nói cực kỳ ý vị thâm trường. Sau một lúc lâu, yêu thần ánh mắt quỷ dị hỏi, ngươi tưởng cứu bản tôn nữ nhi sao? Đế cựu quân, ngài lão này không phải vô nghĩa sao? Nếu không nghĩ cứu cái kia khối băng, hắn làm gì cùng nhật thần liều mạng, trên đường bị ngươi ngăn lại ngược một chút sức lực đều không có. Hắn lại không tự ngược. Bất quá những lời này đế cựu quân không dám nói ra khẩu, rốt cuộc nhạc phụ thân phận quá ưu, bức, không thể chơi vào. Đương nhiên tưởng cứu nàng, nhạc phụ có biện pháp. Đế cựu quân suy tư một trận, có điểm vòng khẩu hỏi. Ân. Yêu thần tự tin cười, chậm rãi phun ra hai cái làm đế cựu quân tâm tình rộng mở thông suốt tự, có thể cứu, có biện pháp. Kia nhạc phụ biện pháp là cái gì? Người thành ma. Yêu thần nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lười biếng khuôn mặt tràn đầy tựa giả phi giả biểu tình, thâm thúy mặt mày tựa hồ ấp ủ cái gì, tiểu tử, cưới đi bản tôn nữ nhi là muốn trả giá đại giới, nếu ngươi thật thích Vũ Nhi liền không cần uổng phí tâm cơ làm nhật thần ban chúc phúc, bởi vì bản tôn tuyệt không sẽ đáp ứng. Nếu ngươi thật muốn cứu nàng, vậy suy xét một chút vì nàng thành ma đi. Nói xong, một mặt vàng dòng lưu quang tản mạn khắp nơi, đại đế cửu quân định thần khi, Phong Quân Vũ đã là dừng ở hắn trong lòng ngực, nhật thần cùng yêu thần lại không thấy bóng dáng. 131 Hoa Hảo Nguyệt Viên Thổ Lộ Đêm. Phong Quân Vũ tỉnh lại đã là ngày hôm sau, đương nàng từ đế cựu quân trong lòng ngực mở mắt ra, đối mặt chính là một trường cực có tuấn mỹ, thả âm trầm đáng sợ mặt, mắt phượng che kín tơ máu, đôi lông mày cao cao dơ lên, khỏe miệng lại banh chết hẳn, đông lạnh hỗn loạn quan tâm ánh mắt tràn ngập thẩm vấn ý vị. Chậm rãi giật giật, cảm nhận được thân thể lưu động dư thừa lực lượng, Phong Quân Vũ nhíu mày, lâm mất đi ý thức trước nàng mình tinh mau áp lực không được kia cổ đột nhiên bùng nổ giết hại cùng tính. Giờ phút này tỉnh lại đối thượng đế cửu quân gương mặt kia, này đây nàng nhàn nhạt hỏi, ta đại khai sát giới. Không có đại khai sát giới, đến là người khác nổi trận lôi đình đem bổn tọa ngược một đốn. Trầm mặc đối diện, đế cửu quân vẫn là kia phó hung ác biểu tình, lại không có trả lời Phong Quân Vũ, ngược lại ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, xem Phong Quân Vũ như mày, lại hỏi, ta cùng ngươi động thủ. Cũng không có, bất quá chính là ngươi đột nhiên té xỉu đem bổn tọa dọa quá sức, mang ngươi đi tìm nhật thần tiếp xúc nguyên rủa. Kết quả gặp yêu thần, cuối cùng mới biết được ngươi có cái thân phận như vậy nhiêu, bức lao tử, còn cố ý làm khó dễ bổn tọa nói không hạ xính lễ liền đem ngươi bắt góc, chết sống không cho nhật thần cho ngươi giải trừ nguyền rủa. Đợi sau một lúc lâu, vẫn là không nghe được đế cửu quân đôi câu vài lời, Phong Quân Vũ trong lòng bịt kín một tầng hồ nghi gọn sóng, nàng đứng dậy đánh giá bốn phía phát hiện là này không phải đế nặc hoàng cung, cũng không giống đế nặc cảnh nội, nhìn chạy dài không dứt ruộng lúa mạch, này phảng phất là cái dựa nghề nông thôn trang. Phụ cận có thể thấy được khói bếp dâng lên, này đến tột cùng là nào? Nàng mất đi ý thức trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Một mặt bất an lặng yên xẹt qua trái tim, về thành ma hậu mất đi ma tâm phản ứng dây chuyền nàng nhớ rất rõ ràng, một khi nàng khống chế không được trong lòng giết chóc, làm giết hại chủ đạo chính mình, nàng liền sẽ biến thành hoàn toàn sát nhân ma, lục thân không nhận, chỉ có thể dựa vào thu hoạch tươi sống sinh mệnh mà sống. Nên sẽ không. Nàng mất khống chế khi giết toàn bộ đế nặc hoàng cung người, bao gồm bọn họ một đôi nhi nữ. Đột nhiên, Phong Quân Vũ cũng mặc kệ phía sau đế cửu quân, chợt thả người nhảy liền muốn ngự phong mà đi, nhưng mà nàng mới có động tác, phía sau nam nhân lại cực kỳ dã man một phen chế trụ nàng eo, hung tợn đem nàng ấn ở trên thân cây, hùng hổ dọa người ánh mắt phảng phất thiêu đốt vô cùng ngọn lửa. Ngươi lại muốn đi đâu? Gang tức xa, yêu dã nam tử khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn, đó là chưa bao giờ từng có tức giận, tựa như nàng giết hắn cả nhà giống nhau, xem Phong Quân Vũ lăng lại lăng, chống hắn áp bách mà đến ngực, đế cửu quân, ngươi, bổn tọa làm sao vậy? Tức giận một giống, đế cửu quân đánh gãy Phong Quân Vũ nói, trong mắt quang càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ thấy hắn tàn nhẫn nâng lên bàn tay, làm bộ liền huy đánh hạ tới, kết quả chạm đến Phong Quân Vũ không né không tránh bộ dáng, hắn rủa thầm một tiếng, đáng chết. Xoát một chút, trưởng phong một sửa, Phong Quân Vũ tức khắc cả người thất hành kẹp ở yêu dã nam tử dưới nách, ngay sau đó chính là một chuỗi cực có vang dội tiếng đánh. Bạch bạch bạch, tiểu mỹ đinh tiểu phần mông chợt truyền đến đau đớn, đều không kịp đế cửu quân như thế đem nàng trở thành phạm sai lầm hài tử giống nhau đét mông tới đánh sâu vào đại. Tuy rằng thịnh nội trung nam nhân trưởng lực không thể xưng là ôn nhu, thậm chí Phong Quân Vũ có thể khẳng định chờ hắn chụp đủ hạ giận về sau, nàng ít nhất 10 ngày là không thể đi đường. Chỉ là, cái này buồn sinh lần đầu khí thể phạt nàng nam nhân rốt cuộc khí cái gì đâu. An tĩnh nhậm nam nhân kẹp ở dưới nách, Phong Quân Vũ thuận theo ghé vào nam nhân trên đầu gối, mông truyền đến không thân ra chóc thịt bong đau, nàng cũng là không rên một tiếng khiêng, trong lòng lại là buồn bực hẩn, bởi vì này đốn đánh ai có chút mơ hồ. Bạch bạch bạch, mỗ chỉ yêu nghiệt phong tùng đánh, nào đó khối băng nghe lời không né bất động. Bạch bạch bạch, mỗ chỉ yêu nghiệt đánh tay có chút toan, nào đó khối băng vẫn là không rên một tiếng. Rốt cuộc, đế cửu quân đình chỉ trà đạp nhà mình khối băng nương tử mông, hắn tức giận lật qua Phong Quân Vũ, làm nàng nửa nằm ngửa ở hắn trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, biết bổn tọa vì cái gì đánh ngươi sao? Phong Quân Vũ, lời này hỏi phản đi, nên là nàng hỏi hắn vì cái gì vô duyên vô cớ đánh nàng đi. Bất quá xem hắn một thân tức giận bộ dáng, nghĩ đến hiện tại khí không nhẹ, này đây Phong Quân Vũ nhàn nhạt lắc đầu, kết quả đế cửu quân tức khắc lạnh lùng trừng mắt, ngươi cư nhiên không biết. Thanh âm rút lao cao, giống như một con bị giẫm cái đuôi hồ ly, phát điên muốn mệnh. Ngươi mảnh dài ngón tay run rẩy chỉ ra, tú mị tuấn dung đã hắc giống đáy nồi, đế cửu quân trừng mắt trước mặt cùng giống như người không có việc gì nương tử, hắn nghiến răng nghiến lợi giống to, Phong Quân Vũ, vì cái gì ngươi cự tuyệt Nhật thần chúc phúc, còn có vì cái gì yêu thần là cha ngươi, ngươi lại trước nay không cùng bổn tọa nói qua. Mạnh mẽ một giống, có thể thấy được đế cửu quân cổ gân nhô lên, Phong Quân Vũ thấy thế mơ hồ cảm giác trước mắt hưng sư vấn tội hồ ly tức giận kỳ quặc, không khỏi nói, những việc này ngươi vẫn luôn biết đến, chẳng qua ngươi bị nguyền rủa quên mất. Xoát, yêu dã nam tử đuôi lông mày khơi mào, môi mỏng nhất khai nhất hợp, kia cự tuyệt Nhật thần chúc phúc lại sao lại thế này. Ngạch, nồng đậm tức giận ập vào trước mặt, Phong Quân Vũ cương một chút, rũ mắt túi đầu tránh đi yêu dã nam tử sắc nhọn lại bốc hỏa ánh mắt, thanh âm thực nhẹ nói, bởi vì đối mặt đã là quên ta ngươi, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc thấy ngươi trong mắt đối ta chán ghét, ta sinh khí. Đồng nhiên, Phong Quân Vũ ngẩng đầu, thanh lanh tựa hàn tinh con ngươi tràn đầy không tiếng động lên án, chỉ nghe nàng thanh âm bình nói thẳng nói, ta cho rằng chính mình có thể đạm nhiên đối mặt hết thảy, chỉ cần ngươi có thể sống sót, hết thảy đều không quan trọng. Chính là trên thực tế, ta đánh giá cao chính mình năng lực, ta cũng là người thấy ngươi chán ghét ta, ghét bỏ ta, mỗi khi dùng khinh thường ánh mắt xem ta, tuy rằng một lần ta có thể không thèm để ý, nhưng hai lần ba lần rất nhiều lần, tuy là ta Phong Quân Vũ đối tình cảm lại đạm mạc, cũng vô pháp làm được thờ ơ. Ông một tiếng, một phen trắng da trần thuật làm đế cửu quân trong đầu ầm ầm vang lên, tuy rằng Phong Quân Vũ vẫn là kia phó nghìn bài một điệu lãnh đạm biểu tình, nhưng là nàng trong mắt biểu lộ quá nhiều tình cảm thổ lộ. Ta nửa ngày, ngạo kiều đế cửu quân hồi tưởng từ hắn biến thành phượng hoàng đến bây giờ hành động, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình đối Phong Quân Vũ thái độ rất thiếu đạo đức, bất quá kia không phải ở hắn còn không có xác nhận Phong Quân Vũ theo như lời nói là thật là giả sao. Thử hỏi, một cái bị đào rông ký ức người, tỉnh lại đó là bị người ngạnh tắc một nữ nhân, hơn nữa động bất động liền đối chính mình đánh chửi không thôi, còn không ngừng từ người khác trong miệng nghe thấy cái này đối chính mình đánh chửi không thôi người là khắp thiên hạ đối chính mình tốt nhất nữ nhân, sao có thể làm người tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá nói lại nhiều cũng là hắn đối lý trước đây, bất quá xưa nay sĩ diện kiêu ngạo đế cửu quân là đánh chết không có khả năng thừa nhận chính mình sai rồi, này đây chỉ thấy hắn hơi hơi xấu hổ xoay đầu, tú mị khuôn mặt bạo hồng, chất vấn ngự khí trở nên không giống lúc trước cường ngạnh. Liền tính ngươi vô pháp làm được thờ ơ, cũng không cần đem đường đi đã chết, hiện tại bổn tọa không phải không có ghét bỏ, chán ghét, khinh thường ngươi sao? Phong Quân Vũ nghe vậy nhướng mày, ngươi ở cùng ta nói mát sao? Bổn tọa không có. Ngươi con mẹ nó đánh rắm. Phong Quân Vũ cực kỳ thô lỗ thoá mạ hắn một câu, tức khắc đại nam tử chủ ý yêu dã nam tử tuấn dung co thần lên, hắn có phải hay không quá nhường nàng? Hắn đều thừa nhận sai lầm, làm gì còn không khách khí tổn hại hắn? Đông nhiên xoay người, yêu dã nam tử không vui banh tuấn dung, ngươi cấp bổn tọa không sai biệt lắm điểm. Bổn tọa trăm cây ngàn đắng mang ngươi đi tìm Nhật thần muốn chúc phúc không muốn tới không nói, bị ngươi yêu phụ thực tấu một đốn, hiện giờ ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nghe luôn Phong Quân Vũ thoáng chốc sáng tỏ vì sao chính mình tỉnh lại hắn liền ở sinh khí, nguyên lai hắn là biết được Nhật Thần không chịu vì nàng giải chú là bởi vì yêu phụ quan hệ, cho nên quan tâm sẽ bị loạn đối nàng phát giận, bất quá dựa vào cái gì hắn ở người khác nơi đó bị khí, liền tới tìm nàng. Ngươi xứng đáng. Yêu phụ không tấu ngươi tấu ai. Lời vừa ra khỏi miệng, Đế Cửu Quân tức khắc bị khí tạt bao, chỉ thấy hắn nguy hiểm nheo lại xinh đẹp mắt phượng, Phong Quân Vũ, ngươi cái không lương tâm nữ nhân, bổn tọa như vậy vì ngươi cư nhiên nói bổn tọa xứng đáng. Nói xong lời cuối cùng, yêu dã nam tử đã là tức sủi bọt mép, hận không thể một phen lửa đốt nàng, bất quá. Con mẹ nó. Hắn chính là luyến tiếc. Lại không lương tâm cũng không có ngươi Bạch Nhãn Lang. Phong Quân Vũ lạnh lạnh trừng hắn một cái, phía trước thứ này tỉnh lại sau liền kém đem nàng coi như kẻ thù giết cha. Tin ai nói chính là không chịu tin nàng, mỗi ngày đối nàng châm chọc niệm ai, ngẫm lại liền cảm thấy sinh khí, hiện tại vừa lúc làm hắn cũng nếm thử cái loại này tư vị, lấy kỳ trừng phạt. Nếu biết rõ ràng Đế Cửu Quân vì cái gì tức giận nguyên nhân, Phong Quân Vũ treo cao tâm lặng yên rơi xuống, hơn nữa nàng cảm nhận được trong lòng kia cổ giết hại chi niệm phảng phất bị áp chế, đại khái cũng phỏng đoán tới rồi nhất định là yêu thần công lao. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Phong Quân Vũ nhìn chung quanh một mảnh xa lạ địa phương, nàng quay đầu hỏi, đây là nào? Đế Cửu Quân. Nói chuyện. Bổn tọa chính là không nói. Ân hử. Người nào đó phạm nhị tiểu thần kinh sống lại, đang ở kia giận dỗi, ngạo kiêu xoắn cổ, xinh đẹp tú mị khuôn mặt banh gắt gao, nhỏ bé gợi cảm môi đô khởi, tiểu biểu tình giật tán mau tới hống bổn tọa tin tức. Thấy thế, Phong Quân Vũ giơ giơ lên đuôi lông mày, tuy rằng biết chỉ cần nhường một bước, thứ này bảo đảm nháy mắt cho nàng nở rộ một cái sán lạn tươi cười, bất quá thực đáng tiếc, hôm nay nàng không kia hứng thú. Cho nên Phong Quân Vũ không nói hai lời nhấc chân chạy lấy người, xem mỗi chỉ yêu nghiệt khí dầm chân. Phong Quân Vũ. Mô nữ thảnh thơi hướng phía trước đi, nghĩ thầm lão nương xem ngươi có thể chống được khi nào. Quả nhiên, đi chưa được mấy bước nàng liền bị người nhét vào rộng lớn trong lòng ngực, bên hai xẹt qua tức muốn hộp máu thanh âm, đáng chết. Về sau ngươi lại không nghe lời, bổn tọa nhất định đem ngươi khóa lên, nơi nào đều không cho ngươi đi. Lười nhác dương mắt, nam nhân tức tiêm cầm 45 độ ngẩng. Tiểu biểu tình giống như phạm sai lầm người là nàng, xem Phong Quân Vũ quả muốn bật cười, bất quá tiếc nuối chính là nàng đã không có cười cảm giác, chỉ có thể dư vị đã từng có quan hệ nhìn đến ngạo kiều hồ ly nhất tần nhất tiếu khi, lúc trước tâm tình. Đó là một loại ấm áp mà sán lạn cảm giác, tựa như buôn phóng dương quang, minh diễm mà tâm động. Xem ta làm cái gì? Tự xưng từ bổn tọa đổi thành ta, ngạo kiều thả tuấn Mỹ nam nhân đã thuyết minh không tức giận, chẳng qua là không dưới mặt thừa nhận chính mình sai rồi. Ngược lại là quan tâm nhìn Phong Quân Vũ, có hay không cảm thấy chính mình nơi nào không thoải mái? Không có, ta thực hảo. Nhàn nhạt lắc đầu, Phong Quân Vũ rúc vào hắn trong lòng ngực, nhìn nơi xa kia một mảnh ruộng lúa mạch cùng khói bếp, giản dị anh nông dân ở ruộng lúa mạch bận rộn, thôn phụ nhóm một đám vác rổ đưa cơm hình ảnh, không khỏi làm nàng ánh mắt hơi hơi vừa động. Trùng hợp này mà xem như cực kỳ hâm mộ ánh mắt bị Đế Cửu Quân bắt giữ tới rồi, hắn rất là ngoài ý muốn nhướng mày, đường đường nữ hoàng cũng sẽ hâm mộ bình phàng người. Thanh nhuận êm thai dễu cợt tiếng vang lên, Phong Quân Vũ thản nhiên quay đầu lại, vì cái gì ta liền không thể hâm mộ bình phàm người. Từ nàng bị yêu phụ chế tạo ra tới ngày đó bắt đầu, nàng vẫn luôn là không tầm thường, tuy rằng vẫn luôn là mặt trái không tầm thường, chính là nàng cũng là người, ở nàng không bị tuyệt đối máu tươi cùng tươi sống sinh mệnh nhuộm đẫm khi, nàng cũng là một cái bình phàm người, theo đuổi cũng là người thường cơ bản nhất đồ vật. Đáng tiếc, nàng là yêu thần nữ nhi, sinh trưởng hoàn cảnh cùng cả đời sở học đã siêu việt bình phàm. Mà nàng cũng thói quen cường thủ hào đoạt sinh hoạt, liền tính nàng tưởng dung nhập bình đạm giữa, cũng vô pháp thích ứng được bình phàm người sinh hoạt. Bởi vì nàng không hiểu khiêm lượng, chỉ biết chính mình thích đồ vật liền phải được đến, hơn nữa bất kể đại giới được đến. Thất thần gian, bên môi bỗng nhiên truyền đến đặc biệt hơi thở, cùng với nhàn nhạt đau đớn, Phong Quân Vũ định thần vừa thấy liền thấy yêu dã nam tử bất mãn hôn nàng, xa mị mặt mày quanh quần tinh tê ôn nhu, học không được liền không cần học, ta Đế Cửu Quân nữ nhân liền phải đặc biệt một chút, ngươi như bây giờ thực hảo. Lợi dụng trộm giáp tâm nghe lén Phong Quân Vũ tiếng lòng Đế Cửu Quân nói như thế. Phong Quân Vũ hơi hơi tác động khỏe môi, muốn nói gì nhưng chạm đến tuấn Mỹ nam tử không được ra mồm biểu tình, cuối cùng là nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là mặc hắn nắm chính mình, đi bước một chiều ruộng lúa mạch đi đến, giờ khắc này Phong Quân Vũ tâm mạc danh thỏa mãn. Ba ngày sau, đến Nặc Hoàng Cung, cần chính điện nội, đương triều tể tướng đại nghịch bất đạo ngồi vào Long ỷ Trung, lúc này chính không biết mệt mỏi châu phê các tỉnh đưa lên tới tấu chương. Cốt mị thanh tuyệt hắn mỗi khi thấy có quan hệ ruộng bậc thang còn có kiến trúc chữ liền tưởng đem đống nhiên mất tích, vứt quốc khí tử nữ hoàng bắt được trở về. Bởi vì những cái đó hiện đại thuật ngữ Ly Mặc Nhiễm căn bản một chữ cũng đều không hiểu, chỉ có lúc trước những cái đó cùng Phong Quân Vũ tham thảo quá thợ thủ công thợ mộc đồng, mà hắn đi theo Phong Quân Vũ bên người lâu như vậy, học nhiều nhất đó là sát thuật cùng như thế nào ngự người. Ai, đã không đếm được bao nhiêu lần thở dài, Lý Mặc Nhiễm mới buông tấu chương, liền thấy thái giám tổng quản khóc lóc một khuôn mặt tiến vào. Lý tướng, công chúa cùng hoàng tử vẫn là khóc nỉ non không thôi, một chút thức ăn đều tiến, thái y đều là tố thủ vô sách, ngài xem. Lại tới nữa. Lý Mặc Nhiễm xoa xoa phiếm đau cái chán, theo sau hơi hơi xua tay, việc này bổn tướng đã biết, sau đó sẽ đi xem công chúa cùng hoàng tử, đều đi xuống đi. Đúng vậy, thái giám tổng quản lĩnh mệnh lui ra, lúc gần đi ngoài miệng còn nói thầm, thật là quái, nữ hoàng vừa đi này công chúa cùng hoàng tử liền khóc cái không để yên, chẳng lẽ là tưởng nương tưởng. Nghe ngôn Lý Mặc mặt mày vừa động, dây lát nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng ghế bành nhắm mắt minh tưởng yêu dị thả xinh đẹp tiểu nam đồng, Lý Mặc Nhiễm thanh âm có vẻ nôn nóng, thú nhi, ngươi đến là tìm được chủ tử cùng cô ra không? Một lát, thú nhi thản nhiên mở mắt ra, tuấn tú khuôn mặt nhỏ tràn đầy không cao hứng, chỉ thấy hắn không vui bĩu môi, tìm được rồi. Vậy ngươi còn bất động thân đi thông chi chủ tử? Lý Mặc Nhiễm tức giận trừng mắt, đều khi nào, này chỉ cao quý phượng hoàng còn ở kia tranh giành tình cảm, cũng không nhìn xem tiểu các chủ tử khóc bao lâu, lại như vậy khóc đi xuống khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Không cần thông chi, bọn họ chính gấp trở về đâu. Hừ, thật là một đôi lòng lang dạ sói cha mẹ, chính mình hài tử khóc đều bị bệnh, các ngươi cư nhiên còn ở kia nói chuyện yêu đương. Thú nhi khuôn mặt nhỏ trầm xuống, đôi mắt một bế, lại tiếp tục đả tọa tu luyện, sống sờ sờ đem mau cấp bước khói Lý Mặc Nhiễm đương bài trí. Mà Lý Mặc Nhiễm lại chỉ có thể khoe miệng run rẩy, lấy thú nhi không có cách nào. Vào đêm, một đôi bích nhân tay khoác tay từ trên trời giáng xuống, đế nặc hoàng cung thấy hai người tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục đi hồi bẩm thay thế nữ hoàng xử lý chính vụ Lý Mặc Nhiễm. Giữa hè đã là đi xa, đầu thu ban đêm thiên hơi lạnh, hai phu thê gấp trở về bế lên hoa hoa khóc nỉ non sẽ kêu mẫu thân cùng cha một đôi nhi nữ, trong lòng mạc danh cảm động cùng thỏa mãn. Cuối cùng này đối Long Phượng thai bị phong quân vũ chẩn bệnh là bởi vì tư thành thật, điều trị một bộ chén thuốc ăn liền hảo, bất quá bởi vì ở sinh hạ tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân thời điểm, phong quân vũ cùng đế cửu quân bản thân đều là thần tiên, cho nên có chút bình thường thảo dược mới có thể không thấy. Hiệu, xác định nhi tử cùng nữ nhi không việc gì, phu thê hai người liền hướng tầm điện đi, ngón trỏ đan sen nắm chặt tay kể ra tâm tâm tương tích, hai người du đi ở đại khí rộng lớn cung điện trung, đi ngang qua muôn hồng nghìn tiếng ngự hoa viên. Yêu dã nam tử khẽ cười nói, tối nay cảnh sát, ta nữ hoàng nương tử có hứng thú bồi vi phu ngắm trăng sao. Cũng hảo. Phân phó cung nữ lấy chút tinh xảo trà bánh, hai người liền ngồi ở hoa tiền nguyệt hạ, không mặn không nhạt nói chút chuyện riêng tư. Bóng đêm liêu nhân, cảnh sát mê ly, trong mắt giai nhân càng là nhân gian tuyệt sắc, trong phút chốc đế cửu quân cảm thấy thực thỏa mãn, tuy rằng hắn không nhớ rõ qua đi, nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn thấy rõ phân biệt trước mặt tuyệt diễm mỹ lệ nữ tử hảo, cùng với nàng đối chính mình tình. Nâng chén cộng uống, cánh tay giáo triền mà qua, yêu mị nam tử cười ôn nhu mà nhã bĩ, nhìn có vẻ hơi hơi trinh lăng phong quân vũ, hoa hảo nguyệt viên, chén rượu giao bôi mà qua, hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều mấy chén rượu giao bôi. Đều là làm cha người, còn như vậy ra. Nghe vậy phong quân vũ ánh mắt chợt lóe ý cười, cũng không kháng cự cùng chơi tâm nổi lên phu quân nâng chén, nghe này âm sắc lại phá lệ sung sướng, xem ra tựa hồ tâm tình không tồi, mà đối diện tuấn mỹ nam tử cũng là như thế. Một ly ly giáo triền mà qua, một hồ hồ bị uống cạn. Sau một lúc lâu, phong quân vũ lười biếng khởi động cảm, mắt say lờ đờ ngông lung nhìn nam tử khỏe miệng ngậm tà khí tươi cười, không khỏi trêu ghẹo nói, có tiến bộ, cầu hoan không cần cường sửa dùng dụ dỗ chính sách, cố ý chuốc say ta. Ha ha! Nghe vậy yêu dã nam tử nhấp môi cười, kia vi phu khối băng nương tử là tiếp thu vẫn là cự tuyệt. Chậm rãi để sát vào, hai người cái chán chống cái chán, không khí rất là ấm áp. Ta kiểu môi lay động ra mê người độ cung, phong quân vũ chấp chấp ba quang liễm diễm con người, cố ý điếu người ăn uống nói, ta, tưởng, cự, tuyệt. Thông thả câu chữ rơi xuống đất, yêu mị nam tử mặt mày lược hiện thất vọng, bất quá ôn nhu như cũ, chỉ là hơi hơi thở dài nói, hảo đi, hôm nay buông tha ngươi. Nghe vậy phong quân vũ hơi hơi nhướng mày, trước mắt nam tử xa mị khuôn mặt lược hiện thất vọng, cho dù như vậy hắn khỏe mắt đuôi lông mày còn tựa chế vô hạn phong tình. Đặc biệt là hắn hơi hơi đô khởi môi bộ dáng, mặc danh cho người ta một loại tiểu gia lại làm một lần khuê phòng oán phu. Tin tức, phá lệ làm phong quân vũ động tình. Tự hỏi chính mình chống cự phong quân vũ mê người tốt đẹp tự chủ, đế cửu quân cuối cùng xoa xoa ống tay háo đứng dậy rời đi, vì không chọc nhà hắn thân phận tôn quý nữ hoàng nương tử sinh khí, ở hắn uống lên như vậy nhiều rượu tiền đề, hắn vẫn là không cần cùng nàng cùng dương hảo. Nhiên, đi chưa được mấy bước, phía sau bỗng nhiên vang lên chế nhạo kiều nhu thanh tuyến. Ta lời nói còn chưa nói xong, liền cứ thế cấp đi. Bước chân một ngưng, yêu dã nam tử chấp chấp xinh đẹp mắt phượng, tuấn dung tràn đầy hồ nghi chậm đợi phong quân vũ bên dưới, ta nửa câu đầu là tưởng cự tuyệt ngươi, nhưng nửa câu sau lại là... Là cái gì? Đợi một hồi lâu, Phong Quân Vũ vẫn là chưa nói ra tới, Mộ Chỉ Yêu nghiệt không kiên nhẫn, hơn nữa tiểu biểu tình tràn đầy ưu hoán, nghĩ thầm khẳng định không phải cái gì lời hay, bằng không này bộ mặt biểu tình cực kỳ cứng đờ khối băng, trên mặt như thế nào xuất hiện như vậy đẹp vũ mị phong tình. Nhiên, sự tình lại hướng tới trái ngược hướng đi, chỉ nghe Phong Quân Vũ ý cười nồng đậm truyền đến, hạ nửa câu là, phu quân như thế tú sắc khả san, không ăn chẳng phải là tao trời phạt. Chẳng phải là tao trời phạt. Trời phạt. Xoát, Đế Cửu Quân tựa tiêm máu gà dương mắt nhìn lại, kết quả lại chỉ là bắt giữ tới rồi Phong Quân Vũ phiêu nhiên sinh tư rời đi thích gì bóng dáng, đây là trước đó mời. Mỗi chỉ yêu nghiệt như thế tưởng, giây lát hắn cũng là tuấn giật phiêu lược, nhanh như điện chớp xuất hiện tầm cung. Một phen ôm chặt Mỹ tiểu thê, trầm thấp cười nói, Vũ Nhi, ta thích ngươi. Ta biết. Hồi hôn hắn môi, Phong Quân Vũ mặt mày tận hiện quyến rũ thái độ, giây lát quần áo tung bay, tuấn Mỹ nam tử đem nàng ủng tại thân hạ khi. Âm sắc phá lệ tình thâm cùng chân thành tha thiết, Vũ Nhi, tuy rằng ta quên mất qua đi, nhưng là ta tin tưởng ta yêu ngươi kia phần tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, từ nay về sau ta đem vì ngươi thành ma. Thanh lạc, hết thể cảm động đều bị nam tử khí phách phong ở triền miên hôn chung, mà này động tình thổ lộ chi dạ còn quá dài. Nhật tử tựa hồ dựa theo ấm áp hài hòa tiến triển phương hướng dựa sát, mỗi ngày Phong Quân Vũ đều ở bận về việc triều vụ, biên kế hoạch như thế nào bằng mau tốc độ đi xâm chiếm mặt khác cường quốc. Tới hoàn thành nàng đáp ứng quá Đế Cửu Quân đưa hắn thành thân lễ, mà Đế Cửu Quân trừ bỏ Phong Quân Vũ nhàn hạ tình hình lúc ấy xuất hiện bên ngoài, đa số đều là đang bế quan tu luyện, suy tính đem thực lực của chính mình tăng lên tới cái gì trình tự thành ma, mới là tốt nhất thích hợp trạng thái. Dễ chịu tiểu sinh sống, vui sướng mà sung sướng tiến triển, thẳng đến có thiên Phong Quân Vũ đống nhiên tỉnh lại, phát hiện bên người nhân khí tức trở nên không giống nhau, nàng đống nhiên mở tràn đầy tàn khốc mắt, dọa tưởng thân cận nàng Đế Cửu Quân nhảy dựng. Ngao, vận khí sẽ không như vậy bối đi. Cao Quý Thú Nhi mới phát hiện cùng Đế Cửu Quân trên người di hình đổi ảnh đan mất đi hiệu lực, linh hồn thay đổi trở về tưởng chiếm đem tiện nghi, liền nhanh như vậy bị phát hiện đi. Ngươi không phải hồ ly, hẳn là Thú Nhi. Không có nghi vấn, trực tiếp là khẳng định ngữ khí, lời này Phong Quân Vũ nói tương đương chắc chắn. Trái lại Thú Nhi, chỉ thấy nó ngao ô một tiếng, trái tim nhỏ nát đầy đất, vì cái gì ngươi sẽ phát hiện? Phong Quân Vũ lạnh mặt xuống giường, không để ý đến tức giận phẫn Thú Nhi. Ngược lại ẩn ẩn bất an đi Thú Nhi tầm điện. 132 bao che cho con, tình thương của cha bùng nổ. Một đường bước nhanh mà đi, Phong Quân Vũ đám người còn chưa đi vào tầm điện, chỉ nghe bên trong chợt truyền ra cực kỳ táo bạo tiếng nói. Đáng chết! Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bén nhọn mà vô pháp tin tưởng tiếng nói, không cần thấy thanh âm chủ nhân là có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu ngạc nhiên. Phong Quân Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, thân thể hơi cương đứng ở tại chỗ, nhìn kia phiến tinh xảo hoa lệ đại môn. Trong lòng đã mơ hồ đã biết cái gì, mà những người khác cũng là giống nhau. Loang lổ dương quang từ bên ngoài chút xuống tiến vào, chế ở trước mặt đông lạnh lăng ngạo nữ tử trên người, phản quang đứng thẳng nàng làm mọi người thấy không rõ nàng biểu tình, nhưng là Ly Mặc Nhiễm, cùng Đế Cửu Quân trao đổi linh hồn Thú Nhi, còn có đi theo mà đến nữ quan, lại rõ ràng cảm nhận được tên là khổ sở cảm xúc. Tối tăm hơi thở bất chi bất giác quanh quẩn ở nàng mảnh khảnh thân thể mềm mại phía trên, mọi người trầm mặc nhìn Phong Quân Vũ chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác khi đồng nhiên nhắm chặt tẩm cung cửa điện bị người giận chó đánh mèo mở ra, đi ra đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cực có nguy hiểm xinh đẹp tiểu nam đồng, cũng là cùng Thú Nhi linh hồn trao đổi Đế Cửu Quân. Hai phu thêm một cái đối mặt, bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, yêu dã con ngươi hết sức lạnh nhạt, thậm chí tràn đầy bạo nộ, xa lạ làm Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy lay động hạ, nhìn phảng phất đối đãi người xa lạ, cùng với thập phần quen thuộc đạm mạc ghét bỏ, Phong Quân Vũ con ngươi ảm đạm một tầng, ngay cả kia nhiều ngày tới quanh quẩn trong đó tình thâm cũng dần dần ẩn đến đáy mắt. Ngươi là ai? Vì sao phải chắn buồn tọa lộ? Cực kỳ không khách khí, thả kiêm cụ đến cực điểm kiêu ngạo miệng lưỡi rơi xuống đất, biến thành vài tuổi xinh đẹp tiểu nam đồng Đế Cửu Quân vẻ giận nhìn trước mắt có thể nói tuyệt diễm nữ tử, rõ ràng là lần đầu tiên thấy, nhưng lại quỷ dị cảm thấy nàng thập phần quen thuộc. Đế Cửu Quân hỏi chuyện thực đả thương người, nhưng mà hắn lại không tự biết, hắn một đôi sắc nhọn mắt dừng ở Phong Quân Vũ bên cạnh yêu dã nam tử trên người, tức khắc quanh thân bốc cháy lên ngập trời lửa giận, ngươi thật to gan, cũng dám loạn dùng cấm thuật cùng bổn tọa thay đổi thân thể. Quát lên một tiếng lớn, một đạo thần quang đến, chỉ thấy yêu dị tuấn mỹ tiểu nam đồng trong tay thình lình cầm cùng hắn hình thể không tương xứng cửu thiên chiến kích, mắt thấy liền phải chém ra đi, vẫn luôn không có động tác Phong Quân Vũ ra tiếng. Đế Cửu Quân. Phút chốc, yêu dị tuấn mỹ tiểu nam đồng động tác một đốn, hắn mặt mày rồi dám nhìn phía mang cho hắn quen thuộc cảm, lại phá lệ nhìn khiến cho hắn bực bội tuyệt diễm nữ tử, ngươi nhận thức bổn tọa? Là quen biết cũ. Phong Quân Vũ nhàn nhạt mà ngữ. Nàng vẫn là kia phó nhạt như mây khói bộ dáng, nếu ngươi tưởng trở lại thân thể của mình, như vậy ngươi liền phải làm ra khách quý nên có bộ dáng, nếu không ta không ngại làm ngươi cả đời làm một con phượng hoàng. Nghe vậy Đế Cửu Quân mặt mày trầm xuống, ngươi uy hiếp bổn tọa. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Lãnh đạm ném xuống này một câu, chỉ thấy Phong Quân Vũ quét mắt bên cạnh biến thành Đế Cửu Quân thú nhi, theo sau nện bước đâu vào đấy hướng nàng tẩm điện đi, trong đầu lại ở tìm tòi yêu thần để lại cho nàng ký ức ma quang, lặp lại cân nhắc yêu thần lưu lại mỗi một câu, cuối cùng minh bạch vì sao yêu thần dặn dò không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không cần cùng người thay đổi ma tâm. Ma, vô tâm để sống, chính là trời cao ban cho ma thiên phú. Nhiên, nguyên nhân chính là vì cái này thiên phú, hơn nữa ma bản thân tàn sát bừa bãi mà làm tính nết, trời cao chỉ e ma xuất hiện quấy rầy tam giới lục đạo cân bằng, tiện đà vì này viên ma tâm thượng cực có tàn khốc gông xiềng, một khi ma tâm thoát ly chính mình, đổi làm người khác trên người, chắc chắn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Ma nàng, nghịch thiên sửa mệnh, đem chính mình tâm cho Đế Cửu Quân, ngay từ đầu chỉ là cho rằng Đế Cửu Quân quên nàng là nguyền rủa có một bộ phận, đương Đế Cửu Quân một lần nữa nhận thức nàng về sau, lại chậm rãi yêu nàng tốt đẹp động lòng người thời khác, nguyên rủa lại phát huy nó kỳ lạ mà tàn khốc tác dụng. Trở lại tầm điện, không khí trở nên áp lực đến cực điểm, Lý Mặc Nhiễm cùng Thú Nhi đều không biết làm sao, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía ổn ngồi như núi Phong Quân Vũ, nàng phản ứng quá mức bình tĩnh tựa như Đế Cửu Quân bỗng nhiên chi gian quên nàng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng mà, mọi người đều biết, một người bề ngoài càng là không gì chặn được, nội tâm thông thường là cực kỳ yếu ớt. Liên tính Phong Quân Vũ khác hẳn với thường nhân kiên cường, chính là đối mặt một lần ái nhân quên nàng, có lẽ nàng có thể bình phục kia khoảnh khắc đau lòng, nhưng là lần thứ hai đâu. Lần thứ hai, nàng còn có thể hay không ở Đế Cửu Quân không ngừng khinh thường, chán ghét, ghét bỏ chung kiên cường xuống dưới. Hơn nữa, có khả năng nhìn Đế Cửu Quân thích những người khác đâu. Lý Mặc Nhiễm trầm mặc nhìn Phong Quân Vũ, tuy là lòng tràn đầy lo lắng, cùng với tưởng tiến lên an ủi vài câu, nhưng chạm đến Đế Cửu Quân kia một bộ coi Phong Quân Vũ vì thù địch ánh mắt. Đến bên miệng nói đột nhiên cảm thấy quá vô lực, hiện tại loại này tình hình muốn như thế nào an ủi. Lúc trước Đế Cửu Quân biến thành nho nhỏ phượng hoàng khi thái độ, há là mọi người đem sự tình ngọn nguồn nói một lần hắn là có thể hoàn toàn tin tưởng. Chủ tử. Ân. Suy nghĩ bị đánh gãy, Phong Quân Vũ nhìn về phía Ly Mặc Nhiễm muốn nói lại thôi biểu tình, trong mắt quang lúc sáng lúc tối, chỉ nghe nàng đâu vào đấy nói, đi xem Tư Quân cùng Nghiệm Vũ nổi lên không, nếu là bọn họ xảo thấy cha. Ngươi nghĩ cách tìm điểm chuyện thú vị rời đi bọn họ. Đúng vậy. Lý Mặc Nhiễm lĩnh mệnh gật đầu, bất quá mặt mày khó nén hồ nghi chi sắc, chủ tử nên không phải là tưởng giấu giếm sự thật đi. Đương Lý Mặc Nhiễm chính suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Phong Quân Vũ tầm mắt đống nhiên vừa chuyển, dừng ở biến thành tuấn mỹ yêu dị tiểu nam đồng trên người, chỉ nghe nàng cực có khí phách nói, Đế Cửu Quân, ta biết ngươi hiện tại có rất nhiều nghi vấn, bất quá ta hiện tại không có thời gian, cũng không có tâm tình vì ngươi giải đáp. Nói đến chỗ này, tầm điện đột nhiên quát lên gió bão, theo sau đó là kiên quyết ngoi lên thoán khởi địa ngục chi hỏa, trong điện độ ấm tức khắc nhiệt người mồ hôi ướt đẫm, mà Phong Quân Vũ lại không chút sức mẻ, phảng phất không thấy được Đế Cửu Quân tức giận giống nhau, chỉ là nói năng có khí phách nói, cùng ta phát hỏa, cũng phải nhìn thành ta Phong Quân Vũ là người nào, còn nữa ngươi tưởng linh hồn trở lại bản tôn trong cơ thể cũng phải nhìn ta tâm tình cao hứng không, ta xin khuyên ngươi, hiện tại tốt nhất an phận một chút. Phong Quân Vũ cực có bá đạo, thậm chí tràn đầy hùng hổ dọa người dã man lời nói rơi xuống đất, tức khắc đem Đế Cửu Quân khí tức sùi bọt mép, trên người càng là tạch tạch bốc cháy lên nháy mắt là có thể đem tẩm điện đốt thành không khí ngọn lửa, trong lúc nhất thời yêu dị mà nguy hiểm. Thấy thế, Phong Quân Vũ biểu tình như cũ đạm mạc như nước, chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy tiếp nhận cung nữ đưa qua triều phục, không nhanh không chậm mặc ở trên người, theo sau cực có thị huyết câu môi, ta nói rồi nói tuyệt không lặp lại lần thứ hai, nếu như không tin ngươi có thể thử xem cùng ta động thủ sau. Ta có thể hay không giúp ngươi cùng thú nhi linh hồn đổi về tới. Thanh lạc, Phong Quân Vũ khí phách phất tay áo, sấm rền gió cuốn đi ra tầm cung, xem phía sau mọi người đầy mặt rối rắm. Nhiên, đương Đế Cửu Quân đang muốn khiêu chiến một chút Phong Quân Vũ khi, Thanh Y Lìa lúc này như mưa đúng lúc vọt tiến vào, ôm chặt Đế Cửu Quân, chủ thượng, ngươi cũng không thể cùng chủ mẫu động thủ. Cái gì? Chủ mẫu? Thanh âm cất cao không ngừng nhỏ tí tẹo, Đế Cửu Quân không thể tưởng tượng vươn ra ngón tay. Chỉ vừa mới đi ra Phong Quân Vũ bóng dáng, giây lát lại chỉ chính mình, ngươi nói cái kia kiêu ngạo ương ngạnh, banh một trương người chết mặt, đối bổn tọa hô hô quát quát nữ nhân là ngươi chủ mẫu. Thanh Y Liễu. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ không ngừng lặp lại sự thật này, nhưng quán thượng gặp nguyền rủa chủ thượng, Thanh Y Liễu vẫn là ở Đế Cửu Quân cực có bài xích nhìn chăm chú hạ nói, đúng vậy, chủ thượng, chủ mẫu là chính ngươi tự mình chọn lựa, cam tâm tình nguyện cưới trở về nương tử. Oanh. Ngũ lôi oanh đỉnh nện xuống tới, tức khắc đem Đế Cửu Quân tạm đốc. Không có khả năng. Xoát, đế cửu quân dây lát ánh mắt âm lệ nhìn về phía cùng hắn linh hồn trao đổi thú nhi, kia ánh mắt cực có xâm lược tính, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, sợ tới mức thú nhi tức khắc ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng vì chính mình bịa giải, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi cho rằng cao quý thú nhi nguyện ý cùng ngươi linh hồn trao đổi sao? Thật là, thay đổi phong quân vũ vẫn là có thể ánh mắt đầu tiên liền nhận ra cao quý thú nhi không phải ngươi, thật là mất hứng. Cuối cùng một câu, thú nhi nói rất là ưu oán. Nhưng mà, lúc này trong đầu đối phong quân vũ chống rông đế cửu quân nhưng vô tâm tư quản về điểm này ghen ghét, ngược lại nhận định người chung quanh đều là bị cao nhân làm pháp, ngay cả hắn nhất thân tín thanh ý thì cũng là gặp người khác độc thủ. Chủ thượng, ngươi trước bình tĩnh lại. Ngươi làm bổn tọa như thế nào bình tĩnh? Đế cửu quân không đợi thanh ý khuyên giải nói xong lập tức đánh gãy, bộ mặt biểu tình kêu kêu một cái xuất sắc, nếu không phải vô pháp xác định phong quân vũ vừa mới lời nói là thật là giả, hắn thật muốn đem cái này địa phương đốt thành không khí. Cô ra, ngươi không bình tĩnh cũng đến bình tĩnh. Lúc này, Ly Mặc Nhiệm thật sự nhìn không được, sắc mặt hơi hơi trách cứ ra tiếng đối chính cảm xúc kích động đế cửu quân nói, cô ra, liền tính ngươi không muốn tin tưởng nhà ta chủ tử là nương tử của ngươi cũng không sao. Rốt cuộc hiện tại chỉ là một cái xưng là mà thôi, nhà ta chủ tử lại không cầm đao buộc ngươi, một hai phải thực hiện cái gì phu quân chuyện nên làm, ngươi sao không sấn nhà ta chủ tử không ở hảo hảo suy nghĩ một chút. Lời này vừa nói ra, đế cửu quân đuôi lông mày dương lên, cái này cốt mị thành tuyệt nam tử nói thật không khách khí, cư nhiên rất có gan giáp mặt gian dạy hắn. Bất quá. Hắn nói cũng không sai, cái kia giống khối băng nữ nhân cũng chưa nói cái gì, này đây đế cửu quân bình tĩnh tới hạ sau. Liền các loại đạo thuật tiếp đón đến thanh y ở trên người, thử một chút hắn đến tột cùng bị không bị người động tay chân. Này xương đế cửu quân chủ tớ ở câu thông cùng hiểu biết sự tình trải qua, mà ổn ngồi kim loan điện thượng triều phong quân vũ lại hết thể như thường, chút nào nhìn không ra có cái gì không ổn, đến là đem Ly Mặc Nhiễm xem sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hạ lâm triều, cứ theo lẽ thường đi trước nhìn đã sẽ kêu mâu thân cùng cha một đôi nhi nữ, hơn nữa không có một tia khác thường còn cùng tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ chơi một hồi. Phong quân vũ càng là như thế bình tĩnh, càng là làm biết rõ nội tình nhân tâm hoảng. Bởi vì mọi người đều biết cái này bề ngoài thoạt nhìn giống băng, nội bộ đối đãi cảm tình cực hạn quyết tuyệt cùng cháy rực nữ tử có bao nhiêu để ý đế cửu quân. Hơn nữa tại đây phía trước mọi người đều chính mắt thấy tên kia yêu dã nam tử lần thứ hai yêu nàng bộ dáng. Khi đó nàng tuy nói cũng không có biểu tình, chính là tràn đầy ra hạnh phúc là mọi người đều biết. Hiện giờ, ở không có báo động trước, không có giảm sóc, cực kỳ đột nhiên thời gian. Nháy mắt coi nàng như châu như bảo nam tử đối nàng lạnh lùng trừng mắt, thậm chí hoài nghi thêm chán ghét, loại này chênh lệch tuyệt đối sẽ làm người vô pháp thừa nhận. Buổi chiều, dựa theo thường lui tới phong quân vũ nên đi cần chính điện phê sổ con, chính là phong quân vũ lại không có, ngược lại lựa chọn đi vào ngự hoa viên tới thường cảnh, nhìn hoa đoàn cẩm thốc bách hoa, phong quân vũ ánh mắt trở nên khó lường mà khó hiểu. Không lâu trước đây, nàng mới cùng kia chỉ sốt ruột hồ ly lẫn nhau tố lưu luyến tình thâm, không thành tưởng mới hạnh phúc an nhàn không mấy ngày. Cái kia luôn là làm nàng nhọc lòng hồ ly lại đáng chết quên nàng. Đây là ông trời cố ý chơi nàng, vẫn là nàng phong quân vũ vận khí liền như vậy bối. Vì cái gì mỗi lần ở nàng cho rằng sắp được đến hạnh phúc khi, thích ý mà mỹ diệu sinh hoạt tổng hội ra điểm đường rẽ. Hoa hảo nguyệt viên khi, kia chỉ quên mất nàng, sau lại tái hiện yêu nàng hồ ly ôn nhu nói, vũ nhi, tuy rằng ta quên mất qua đi, nhưng là ta tin tưởng ta yêu ngươi kia phân tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi, từ nay về sau ta đem vì ngươi thành ma. Ta tin tưởng ta yêu ngươi kia phần tình vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thứ nay về sau ta đem vì ngươi thành ma. Vì nàng thành ma, chính là cuối cùng nàng không chờ tới đế cửu quân vì nàng thành ma, đến là chờ tới hắn lại lần nữa quên nàng. Quên mất nàng. Thật con mẹ nó hí kịch. Phong quân vũ sắc mặt không gợn sóng, trong lòng thấp chú một tiếng. Sự tình thình lình xảy ra chuyển biến, theo lý nàng nên cực có thương tâm hoặc là phẫn nộ, chính là nàng lại một chút cảm thụ không đến cái loại cảm giác này. Nhưng đầu góc lại rõ ràng xuất hiện một tổ tức giận tin tức, giờ phút này phong quân vũ thiệt tình cảm tạ này đáng chết nguyên rủa, bằng không nàng nhất định sẽ khí làm thịt đế cửu quân, mà sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh ngồi, còn mẹ nó nào chịu hồi tưởng hôm qua đủ loại. Ngón tay ngọc có quy luật gõ mặt bàn, phong quân vũ trong mắt quang quay cuồng không thôi, suy tư nên như thế nào đối mặt lần thứ hai quên nàng đế cửu quân, nàng này ngồi xuống đó là ngồi xuống chẳng vạng, đồng thời bất chi bất giác nên đón đầu mùa đông trận đầu tuyết. Gió lạnh nức nở, đông tuyết phiêu linh, phiến phiến trong suốt đông tuyết bay xuống ở trên người, cung nữ thái giám run bần bật xoa xoa tay cánh tay đứng ở cách đó không xa tùy hầu, biết sự tình tiền căn hậu quả đế cửu quân tâm tình trầm thấp một ngày, trong lúc vô ý đi tới ngự hoa viên, trùng hợp gặp được phong quân vũ. Ngọn đèn dầu sáng ngời, tuyết đêm hạ nữ tử dung nhan khuynh thành, lại một thân lãnh nạo ngưng đứng ở bách hoa danh phòng trước, nhu mỹ tinh tế ngũ quan liền cùng rơi xuống tuyết giống nhau lạnh băng trung lộ ra khắc mỹ, nhưng lại mạc dành cho người ta một loại cực hạn cô đơn cùng cao ngạo cảm giác. San sạc, hơi mỏng tuyết động bị giẫm đạp tiếng vang đong đưa mở ra, trầm tư trung phong quân vũ hơi hơi hoàn hồn, tìm theo tiếng nhìn lại xem là đế cựu quân, không khỏi lánh trong mắt quang ấm vài phần, thiếu vài phần bị quấy rầy không vui. Này rất nhỏ biến hóa đế cựu quân xem ở trong mắt, không khỏi giơ giơ lên đuôi lông mày hướng phía trước tiếp tục đi, cũng không có cố ý lảng tránh nàng ý tứ, tuy nói nghe thanh y liễu nói nàng là chính mình cưới hỏi đảng hoàng nương tử, nhưng sự thật như thế nào cũng chưa chứng thực không phải sao. Thấy hắn không mặn không nhạt biểu tình, phong quân vũ bên môi tức khắc lay động ra quyến rũ độ cung, vì diễm lệ động lòng người nàng bằng thêm mấy phần nguy hiểm dịu hoặc, lãnh mị bức người trùng trương thị phệ hồn dụ dỗ, nếu nàng nếu là biểu tình tái sinh động một ít, chỉ sợ sẽ mê sắt càng nhiều người. Chậm rãi ngồi xuống, đế cửu quân không khách khí hưởng dụng trên bàn thuộc về phong quân vũ trà phẩm, chỉ thấy hắn ưu nhã đến cực điểm phẩm trước, theo sau không tiếc ca ngợi nói một câu, ân, hảo trà. Phong quân vũ khơi mào nửa bên tế mi, nhìn chăm chú chỉ có 5 tuổi lớn nhỏ tuấn tiếu tiểu nam đồng, tuy rằng là nhất đẳng nhất xuất sắc tuấn Mỹ, nhưng chung quy không phải đế cửu quân nguyên lai bộ dáng, nhìn con rất biệt níu, bất quá phong quân vũ vẫn chưa ngốc chủ động mở miệng nói giúp hắn đổi về tới, ngược lại là ánh mắt càng thêm quỷ dị, xem đế cửu quân hơi hơi nhíu mày. Nữ nhân này có bệnh sao? Bổn tọa hiện tại chỉ là tiểu nam đồng bộ dáng, nàng đều có thể nhìn chằm chằm lửa nóng. Chẳng lẽ là nữ nhân này có sở thích luyến đồng, căn bản không có thanh y thì theo như lời như vậy si tình đi. Đang lúc đế cửu quân hồ tư đoán mò thời điểm, rất nhỏ tiếng bước chân đánh gãy suy nghĩ của hắn, giây lát vừa thấy, chỉ thấy phong quân vũ liền tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chạy lấy người, như vậy lãnh đạm bộ dáng, thanh y thì xác định không có cùng hắn nói dối. Cách thiên, không biết là đế cửu quân theo tuổi tăng trưởng càng thêm thành thục ổn trọng, vẫn là phong quân vũ lãnh đạm làm hắn không co tạc bao, tóm lại ở đế cửu quân lần thứ hai quên phong quân vũ về sau, trường hợp cũng không có đại gia tưởng như vậy không xong. Thượng triều, xử lý chính vụ, đúng hạn phê duyệt các châu các tỉnh đưa tới tấu chương, phong quân vũ ẩm thực cuộc sống hàng ngày không có biến hóa, trái lại đế cửu quân cũng là cực kỳ bình tĩnh đối đãi cái này đột nhiên giống như trời giáng khối băng nương tử, hắn đã không có truy vấn phong quân vũ chứng thực, cũng không có vội vã tìm phong quân vũ hỗ trợ thảo muốn di hình đổi ảnh đan, hai người tạm thời xem ra tường an không có việc gì, mọi người cũng đi theo buông một viên treo cao tâm. 10 ngày, phu thê hai người đều coi đối phương có thể không, gặp mặt còn có thể lễ phép gật gật đầu. 1 tháng, phu thê hai người ai bận việc nấy, một cái tiếp tục đương nàng nữ hoàng, một cái ma xui quỷ khiến mỗi ngày ngốc tại thú nhi ban đầu tẩm điện nhắm mắt đả tọa tu luyện. 1 tháng rơi sau, vẫn luôn bình đạm như nước sinh hoạt xuất hiện hỏa hoa. Một ngày này, vẫn luôn không cùng đế cửu quân đổi về tới thân thể thú nhi, ở vài lần muốn mượn đế cửu quân này Trương Tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt chiếm phong quân vũ tiện nghi không có kết quả sau, bắt đầu động tác nhỏ không ngừng. Giờ phút này, thú nhi đỉnh hoàng tử cùng công chúa thân cha thân phận đi vào tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân trước mặt, bắt đầu rồi hắn bất mãn làm ầm ĩ. Tiểu hài tử thiên tính thuần lương, dù cho mẫn cảm cha hơi thở cùng phía trước bất đồng, nhưng vẫn là không có đại nhân ý tưởng nhiều. Lúc này thấy cha ngồi xổm xuống giống như muốn cùng bọn họ chơi đùa, tự nhiên là có chơi cái gì đều quên mất. Há liêu, chỉ chốc lát sau, hai huynh muội bắt đầu xả giọng nói gào khóc lên. Hoa hoa. Tiếng khóc vang vọng hoàng cung, hơn nữa âm điệu liên tục tăng vọt không mang theo nghỉ xả hơi. Tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân phân nộn gương mặt khóc đỏ bừng, đôi mắt nhỏ cực kỳ ưu hoán nhìn chằm chằm có vẻ một chút đều không thể thân thân cha khóc lớn. Bọn họ càng là khóc, thú nhi liền càng là dùng sức trà đạp hai cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu gia hỏa. Ác liệt véo véo tiểu cánh tay, ta ác nhăn bọn họ tiểu tóc, một hồi làm hung mặt mánh dọa người, một hồi lại là cầm kỳ kỳ quái quái sâu làm bộ muốn uy bọn họ ăn, xem cung nữ thái giám một đám giận mà không dám nói gì, nghĩ thầm này đế quân như thế nào trở nên như thế vô nhân tính. Quá táng tận thiên lương. Đế quân, ngươi như thế nào có thể lấy con run đương đồ ăn vặt uy công chúa cùng hoàng tử, kia chính là ngươi thân sinh hải tử. Đương nhiên, cung nữ bọn thái giám cũng không biết đế cửu quân cùng thú nhi linh hồn trao đổi sự tình. Bằng không đã sớm trước tiên bẩm báo nữ hoàng đi cũng. Đang lúc cung nữ thái giám vì hai cái đáng thương tiểu gia hỏa sốt ruột khi, một đạo thanh lãnh không vui tiếng nói thản nhiên truyền đến, cái cọ ầm ĩ, hài tử khóc các ngươi đều sẽ không hống sao. Thú nhi vừa nghe tức khắc xoay người, chỉ thấy hắn dùng một loại tràn ngập thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm đế cửu quân, trái lại đế cửu quân đã tọa bị tiếng khóc ấy nhiêu ra tới nhìn xem khi, đôi mắt lại ý vị không rõ dừng ở tiểu tư quân trên mặt, cùng với chiếm dụng hắn thân thể thú nhi trên mặt. Một lớn một nhỏ, yêu mị hoặc nhân mặt phảng phất từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Đế cửu quân tiểu biểu tình cứng đờ một chút, theo sau song quyền nắm chặt quát lên một tiếng lớn, thanh y đi hề. Ngươi cấp bổn tọa lăn ra đây. Veo một tiếng, Thanh Y đi theo Mộ Chỉ Yêu nghiệt mất khống chế giống to sau hiện thân, ngay sau đó liền thấy Đế Cửu Quân cả người run rẩy chỉ vào tiểu tư quân kia trương cùng chính mình như ra một trên mặt. Nói, đây là có chuyện gì? Thanh Y khỏe miệng run rẩy một chút, thấy nhà mình chủ thượng phát điên bộ dáng, phía sau lưng tức khắc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, chủ thượng, tư quân cùng Niệm Vũ tiểu chủ tử là ngài cùng chủ mẫu hài tử. Giọng nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân nhất thời tặc mao. Đáng chết! Vì cái gì ngươi hiện tại mới nói? Ngạch, Thanh Y là sợ ngươi nhất thời không tiếp thu được, cho nên liền chưa nói. Hôn trướng đồ vật. Thanh Y thì có tội. Đế Cửu Quân. Hai chủ tớ ở kia tiếp tục câu thông có quan hệ mất trí nhớ sau sự tình. Bên này Thú Nhi thấy Đế Cửu Quân tức khắc thù mới hận cũ nảy lên tới. Xuống tay kêu kêu một cái nhanh nhẹn, chỉ thấy vốn dĩ phấn đẹp tiểu gia hỏa khuôn mặt bị véo ra mấy cái dấu ngón tay. Hắn như vậy một véo không quan trọng, chính là đem Đế Cửu Quân hỏa khí véo ra tới. Dám khi dễ bổn tọa nhi tử, ngươi đương chính mình là Na Cha có ba đầu sáu tay không thành. Đế Cửu Quân hỏa khí gần nhất, bất chấp tất cả Triệu gia Cửu Thiên chiến kích chính là một đốn phách chém, trước mặc kệ tiểu gia hỏa rốt cuộc là hắn cùng Phong Quân Vũ như thế nào làm ra tới, nhưng là hướng về phía cùng hắn giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, hắn liền không thể ngồi xem mặc kệ. Vì thế, to như vậy xa hoa lộng lấy hoàng cung phảng phất tới một hồi thiên thai nhân họa, chỉ thấy cắt bay đá chạy, sấm sét âm ầm, phong ốc lay động, tựa tận thế buông xuống giống nhau. Lại sau đó chính là cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Ngao ngao ngao. Phong Quân Vũ cứu mạng. Thực ngược một đốn, Đế Cửu Quân vô vô tay, hừ. Không biết tự lượng sức mình, dám khi dễ bổn tọa nhi tử, ngươi hỏi qua hắn lao tử không? Thú nhi. Này con mẹ nó là chơi thú sao? Lần trước ngươi mất đi ký ức, không phải thực không thích chính mình nhi tử cùng nữ nhi sao? Lúc này như thế nào liền thái độ đại chuyển biến? Ngươi con mẹ nó rốt cuộc thất không mất chi nhớ. Ân hừ. Lúc này Thú Nhi cũng không biết, lúc trước Đế Cửu Quân lấy tiểu phượng hoàng hình thái tỉnh lại, mở mắt ra đó là Phong Quân Vũ tấu Đế Cửu Quân bộ dáng, này tự nhiên chán ghét cùng ghét bỏ liền gia tăng, liên quan cảm xúc hóa giận cho đánh mèo chính mình hài tử. Mà lúc này đây, Phong Quân Vũ đã sớm biết hai người trao đổi linh hồn, đương nhiên vô tâm tư luôn chú ý đỉnh Đế Cửu Quân khuôn mặt Thú Nhi, nói cách khác Đế Cửu Quân từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn đến Phong Quân Vũ ngược đánh hắn bộ dáng, tự nhiên sẽ không buồn bực không chịu nhận chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Còn nữa, tiểu Niệm Vũ cùng tiểu tư quân kia hai trường tuyệt đối phân nộn đáng yêu khuôn mặt nhỏ, chính là rất có lực sát thương. Hùng chi hai cái tiểu gia hỏa bản thân liền cùng Đế Cửu Quân nguyên tự huyết mạch lôi kéo, đương nhiên ở không có vào trước là chủ dưới tình huống nháy mắt tình thương của cha bùng nổ, vì nhi tử tìm về bãi. Liên ở Đế Cửu Quân cuồng ngược Thú Nhi khi, Phong Quân Vũ hòa Ly Mặc Nhiễm sớm đã ở cách đó không xa quan vọng có chút thời điểm, Ly Mặc Nhiễm nhìn Đế Cửu Quân bao che cho con bộ dáng, không khỏi cười nói, chủ tử. Ngươi bất quá đi xem sao. Không được. Ai? Chủ tử chẳng lẽ không nghĩ đổi mới chính mình ở cô ra trước mặt ấn tượng? Không đổi. Phong Quân Vũ đuôi lông mày giơ lên, bên môi nở rộ quỷ dị độ cung, liền tính đổi mới cũng không thể luôn dùng dụ dỗ chính sách, ngẫu nhiên cũng muốn dùng điểm tâm tư thanh lạc. Phong Quân Vũ nện bước nhảy nhót rời đi, trong lòng sớm đã vì lần thứ hai quên hắn hồ ly thiết hảo bộ, liền chờ hắn chui đầu vô lưới. 133 gian trá vs rào hoạt. Ngày hôm sau. Toàn bộ hoàng cung đều biết đế quân cùng nữ hoàng đệ nhị tử Thú Nhi hoàng tử bất hòa, mỗi phùng gặp mặt tổng muốn làm cho nhân tâm hoảng sợ, so sánh thiên thai nhân họa. Trong cung thợ thủ công bận rộn với tu sửa bị phá hư cung điện, sửa chữa gian liền thấy đế quân giận nhan phất tay háo từ cẩn chính điện đi ra, chỉ nghe kia yêu dã nam tử khí dậm chân, ngươi cái tử tâm nhãn nữ nhân. Thấy thế, các thợ thủ công đều bị ngạc nhiên, trong ấn tượng đế quân chính là một vị ưu nhã thanh ngạo tuyệt thế nam tử, trừ bỏ đối mặt nữ hoàng tình hình lúc ấy nhiệt tình chút. Ngày thường nhưng chưa bao giờ từng có như vậy tức giận bộ dáng, như thế thật gọi người ngoài ý muốn. Sáng sớm Thú Nhi tới năn nỉ Phong Quân Vũ đem hắn cùng Đế Cửu Quân đổi về tới, kết quả ăn bế môn canh thập phần tức giận, vừa ra cẩn chính điện trùng hợp hòa Ly Mặc Nhiễm đâm cái đầy cõi lòng, Thú Nhi tức khắc ồn ào, đi như thế nào lộ. Ly Mặc Nhiễm hơi hơi nhướng mày, chợt phát hiện chung quanh cung phó sắc mặt quái dị, không khỏi cười nói, cô ra đây là làm sao vậy? Sáng sớm sinh lớn như vậy khí. Cô ra hai chữ Ly Mặc Nhiễm nói cực kỳ dùng sức, mặt mày chung quanh quẩn vài phần đề điểm. Thú Nhi vừa thấy trong lòng bực bội càng là chướng vài phần, bất quá lại thu liễm chính mình tính tình, giả vờ ngày thường Đế Cửu Quân bộ dáng, hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ly Mặc Nhiễm, giây lát vừa đi vừa nói thầm, bất công nữ nhân, Đế Cửu Quân như vậy không thích ngươi, ngươi còn vì hắn giữ lại cái gì hình tượng. Ly Mặc Nhiễm là người tập võ, hai mắt tự nhiên so thường nhân nhạy bén, nghe được Thú Nhi bực tức lập tức cười đẩy ra cẩn chính điện môn. Cười như không cười nhìn vùi đầu phê duyệt tấu chương Phong Quân Vũ, chủ tử bấy dập giống như không dùng được, sáng sớm hồ ly không có tới, đến là đem Thú Nhi đưa tới. Nghe vậy Phong Quân Vũ mặt mày không nâng, như cũ nhanh chóng phê duyệt tấu chương, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hồ ly không mắc lửa chỉ có hai cái nguyên nhân, một là nhị không đủ hấp dẫn người, nhị là hạ bộ thiết trí quá mức rõ ràng làm hắn phát hiện. Kia chủ tử cho rằng hồ ly không mắc lửa là điểm nào? Ly Mặc Nhiễm cười cười, đem cơm chưa đặt nàng bàn thượng, theo sau không quy củ một mông ngồi xuống phía cuối. Một màn này tức khắc xem ở trong điện hầu hạ cung nữ thái giám một đám co giật một chút, bất quá trong mắt lại là ý cười thực đùng. Bọn họ nữ hoàng tuy rằng thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn, nhưng là ngày thường đến là không có những cái đó cái gọi là quân vương tôn ti chi phần, đối với ngày thường nho nhỏ làm lỗi cũng không phải như vậy nghiêm khắc, tuy nói nữ hoàng thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là đối đãi bọn họ này đó cung phó tuyệt đối là các đời lịch đại đối nhân từ quân chủ. Tự nhiên là nhị không đủ hấp dẫn người. Viết xong cuối cùng một bút, Phong Quân Vũ buông châu phê xong tấu chương, mặt mày tràn đầy ý vị không rõ ý cười cảm giác, tuyệt diễm khuôn mặt mạ lên một tầng tinh kế sắc thái, chỉ thấy nàng quét mắt trên bàn đồ ăn, lắc lắc đầu nói, vào đông tuyết rơi đúng lúc mà đến, ngươi cùng ta luôn buồn ở trong phòng khó tránh khỏi nhạt nhẽo, liền cùng ta đi ngoại thưởng cảnh dùng cơm chưa đi. Cũng hảo. Ly Mặc Nhiễm luôn luôn biết Phong Quân Vũ tâm tư, tức khắc mặt mày lập lòe xem diễn sắc thái, nhà hắn chủ tử đây là phải vì mồi thêm điểm nhan sắc, làm cho kia chỉ hồ ly chủ động thượng câu đâu. Đi theo nàng phía sau, Ly Mặc Nhiễm chỉ nghe Phong Quân Vũ phân phó hạ nhân, Mặc nữ quan, ngươi sai người nói cho đế quân từ hôm nay trở đi từ hắn chăm sóc hoàng tử cùng công chúa. Đúng vậy, Mặc nữ quan gật gật đầu, theo sau có chút khó xử hỏi, nữ hoàng, đế quân tính tình ngài cũng là biết đến, nếu là đế quân hắn không chịu đâu. Từ đế quân trợ giúp nữ hoàng xử lý những cái đó các châu các tỉnh tình hình tai nạn về sau, liền vẫn luôn cùng nữ hoàng ân ái ở tại hoàng cung. Trong lúc, mọi người đều là nhìn ra được. Nữ hoàng cũng không từng đối đế quân như thế mệnh lệnh, hiển nhiên cực kỳ tôn trọng đế quân, hiện tại lại như vậy. Như vậy mát lạnh tâm cao khí ngạo nam tử, chính mình nương tử thân phận là nữ hoàng cũng liền thôi, hiện giờ bị người coi như là hạ nhân sai xử, hắn chịu sao? Nói, vừa rồi đế quân còn cùng nữ hoàng xảo một trận đâu. Lúc này hắn sẽ đồng ý sao? Thấy Mặc nữ quan biểu tình, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói, ngươi truyền lời đó là. Dứt lời, nàng hòa Ly Mặc Nhiễm sóng vai đi trước ngự hoa viên. Thức mau. Ngự thiện phòng liền dâng lên tinh mị món ngon, cùng với hương thơm mùi thơm ngào ngạt rượu ngon. Tuyết trắng xóa, phồn hoa cẩm thốc hoa viên, nam tử cốt mị thanh tuyệt, nữ tử tuyệt diễm lăng nạo, duy nhất không được hoàn mỹ chính là bởi vì thời tiết quan hệ rất nhiều danh phẩm sớm đã điêu tàn, chỉ nghe Ly Mặc Nhiễm tiếc hận câu môi, cảnh sắc là không tồi, đến cũng có thể xúc tiến người ăn uống mở rộng ra, chỉ là đáng tiếc chủ tử ngự hoa viên không còn nữa hôm qua minh diễm. Tuy nói vào đông ngắm hoa lấy ngạo cốt hàn mai vì giai, nhưng lúc này bọn họ lại là ngồi ở bách hoa danh phẩm giữa ngự hoa viên, thấy có chút kiều nộn đóa hoa thượng sương đánh héo, khó tránh khỏi phá hủy rất tốt hứng thú. Nghe ngôn Phong Quân Vũ nhướng mày, chỉ thấy nàng ngón trỏ bắn ra, từng sợi tràn đầy giạt rào sinh cơ quang phất đi, toàn bộ ngự hoa viên bách hoa tức khắc tranh nhau nở rộ, hồng, diễm phấn, nộn tím, doanh bạch, từ từ kiều diễm hoa nhi, phun ra nuốt vào mê mọi người hương thơm, vì này vào đông tuyết thiên thêm nữa hảo nhan sắc. Lúc đó, ngự hoa viên bắc giác tới gần tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân cư trú khung tiêu điện, giờ phút này thú nhi nghe được thái giám truyền lời, dầu dĩ không vui trừng mắt hai cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu gia hỏa, cái kia khối băng cư nhiên làm hắn mang hải tử. Cha! Thân thân! Sơ bao bao đầu tiểu gia hỏa vươn thịt hô hô tay nhỏ, manh kính bắt lấy yêu dã nam tử vạt áo, phân nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy đối thân cha vui mừng, mà một bên tuyển tú bướng bình tiểu tư quân, cũng là bi bô tập nói, bắt lấy yêu dã nam tử quần áo bên kia, cha! Ôm một cái! Thú Nhi. Cao quý Thú Nhi, khi nào từ thần thú giáng cấp thành lão mụ tử? Phi phi phi, không đúng. Là lao cha tử. Hai cái tiểu gia hỏa siêng năng bắt lấy quần áo hướng lên trên bò, yêu dã nam tử tiểu biểu tình rối rắm muốn mệnh, đang ở hắn thất thần trục bánh xe biến tốc, một đạo yêu dị tuấn mỹ tiểu thân ảnh lại là xuất hiện, chỉ thấy này xinh đẹp tiểu nhi lang phía sau đi theo là thường bạn đế quân thanh ý hề đại nhân. Cha. Nha nha. Ôm một cái lạc. Mềm mại tiểu thanh âm ngọt ngào kêu cha. Thật sự có thể ngọt đến người tâm khảm, chỉ là đế cựu quân thấy hình ảnh này, nhìn ngang nhìn dọc trong lòng không thoải mái. Trong mắt ánh lửa tạch một chút thoáng lên, xem thanh ý hề buồn cười không thôi. Chủ thượng, tiểu chủ tử có phải hay không thực đáng yêu? Biết rõ nào đó chính quy thân cha ở an vị, thanh ý cố ý có này vừa hỏi, hiển nhiên là đánh xúc tiến hắn cùng Phong Quân Vũ quan hệ chủ ý. Đế cựu quân nghe vậy nghiêng đầu trắng liếc mắt một cái thanh ý hề, này còn dùng nói sao? Liên buồn tọa gương mặt kia, ai có thể nói không đáng yêu? Thanh y thì hề. Này đến tột cùng là khen chính mình, vẫn là khen chính mình hải tử. Đến, nhà hắn chủ thượng ngạo kiểu tiểu tính tình vẫn là như cũ tồn tại a. Nhìn sau một lúc lâu, thấy thú nhi vẫn là không chịu ôm hải tử, Đế Cửu Quân không vui tiến lên, như thế nào? Làm ngươi hống một hống bổn tọa hài tử thực ủy khuất ngươi sao? Lời này vừa nói ra, thú nhi thật đúng là không khách khí trả lời, chẳng lẽ không ủy khuất sao? Này lại không phải cao quý thú nhi hài tử, thú nhi làm gì phải cho ngươi mang hài tử? Nói, ngươi cái này thân cha nhàn ở một bên, lại làm ta đại lao. Ủy khuất liền lăn một bên đi, tỉnh bổn tọa nhìn trước mắt. Mỗi lần thấy cùng chính mình trao đổi thân thể thú nhi, Đế Cửu Quân tính tình liền không được tốt, nói chuyện cũng là không khách khí, trợ ống tay háo phất một cái liền đem thú nhi phiến thật xa. Này một bộ khi dễ thân cha hình ảnh trùng hợp rơi vào hai song chớp động thông linh mắt nhỏ, tức khắc hai cái tiểu gia hỏa hoán khí dày đặc vài phần. Đương Đế Cửu Quân giơ lên ôn nhu tới cười, tính toán ôm chỉ so hiện tại hắn lùn một chút tiểu gia hỏa khi, tiểu Tư Quân cùng tiểu Niệm Vũ động tác cực có hỉ cảm. Hai cái phấn trang ngọc xây tiểu hoa nhi sôi nổi căng lại khuôn mặt nhỏ, đối Đế Cửu Quân kỳ hảo làm như không thấy, hơn nữa ca ca múa may khởi tiểu thịt tay không khách khí chiều hắn Đế Cửu Quân trên mặt hô qua đi. Bạch bạch, tay nhỏ chụp hăng say nhi, muội muội Niệm Vũ cũng là tức giận phẫn đi theo huy khởi tiểu nắm tay, ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người xấu. Khi dễ cha. Ca ca đánh. Tay nhỏ lực đạo không lớn, nhưng là lại đem Đế Cửu Quân chụp trái tim nhỏ nát đầy đất. Thấy vậy, Thanh Y khỏe miệng ý cười càng sâu, xem chủ tử buồn bực tột đỉnh biểu tình hắn liền biết Đế Cửu Quân là cực kỳ thích đổi này hai đứa nhỏ, hơn nữa tức giận phi thường hài tử thân cận giả thú nhi, lại trái lại chán ghét hắn cái này chính quy thân cha. Tạch tạch, tên là ghen ngọn lửa tăng vọt lên. Tuy rằng hắn hiện tại còn không có chứng thực chính mình như thế nào cùng Phong Quân Vũ sinh hài tử, nhưng là hắn lại tin tưởng này hai cái tiểu gia hỏa thật đánh thật là hắn huyết mạch, này đây hắn cái này làm cha tâm tình thật không tốt. Đặc biệt là nhìn chính mình hài tử kia hai trương khuôn mặt nhỏ chán ghét chính mình tiểu bộ dáng, hắn liền càng thêm cảm thấy đổi lại thân thể là tất nhiên. Đổi lại thân thể. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, Đế Cửu Quân tức khắc mặt mày vừa động, giây lát lại chỉ quyết một véo đem thú nhi gọi trở về tới, phân phó hắn hảo hảo nhìn hai tử, nếu là dám giống lần trước như vậy ngược đãi tỷ đệ hai, hắn liền nướng hắn. Trầm tư dạo bước, Đế Cửu Quân chấp tay sau đít đi tới, cũng không cố ý lựa chọn đi nơi nào, bất chi bất giác đi tới Ngự Hoa Viên. Chủ tử, thật là ăn nhiều một chút, tuy nói phi thăng nhưng tích cốc, nhưng Mặc Nhiễm phát hiện ngươi từ sinh hạ tiểu các chủ tử về sau, giống như khí huyết hao tổn lợi hại, nên ăn nhiều một chút bổ bổ. Nam tử cốt mị dung tuấn, cử chỉ ôn nhu mà lịch sự tao nhã, ngay cả quan tâm nói nghe tới đều đặc biệt dễ nghe. Trái lại ngồi ở hắn bên cạnh nữ tử, dung mạo là nhất đẳng nhất hảo, ngũ quan tuy rằng lạnh chút, nhưng lại một chút không ngại ngại nàng mỹ, đó là một loại cực hạn diêm dúa dịu hoặc, chẳng sợ không cười đều cho người ta một loại mạc danh tâm động. Tưởng chinh phục như vậy ngạo nghệ cuồng vọng nữ tử. Không thích. Phong Quân Vũ cự tuyệt Ly Mặc Nhiễm quan tâm, nàng thân thể của mình chính mình rõ ràng, ăn lại nhiều dược cũng không thay đổi được gì, hơn nữa này cũng không phải uống thuốc là có thể chữa khỏi. Này đây Phong Quân Vũ huyền cự về sau, bưng lên chén rượu thanh âm sung sướng nói, món ngon lại hảo, không bằng rượu ngon trẻ chén một say phương hưu tới thông khoái. Dáng vẻ hào sảng không kềm chế được uống thả cửa một ly, Phong Quân Vũ nhẹ đạm mặt mày quanh quần thích ý, nàng lười nhác ỉ ở trên bàn đá. Nhìn bách hoa trong mắt ánh sáng liêm diễm, nàng dư quang quét tới rồi người nào đó góc áo, bên miệng độ cùng nhiễm một tầng quỷ dị. Ly Mặc Nhiễm cũng là chú ý tới Đế Cửu Quân, không khỏi ra tiếng cười nói, chủ tử, ngươi cứu cô ra hối hận sao? Bị hỏi Phong Quân Vũ ngẩn ngơ một chút, chợt sáng tỏ Ly Mặc Nhiễm hảo ý, này đây nàng nhẹ nhàng lắc đầu lại không có nói chuyện, mà Ly Mặc Nhiễm thấy Đế Cửu Quân khó được tránh ở một góc nghe lén, càng là không muốn Phong Quân Vũ cái gì đều không nói, lập tức lại nói, chủ tử. Mọi việc đều đè ở đáy lòng người khác như thế nào biết. Còn nữa, người nếu là tâm khổ, nói ra có lẽ sẽ ngọt thượng rất nhiều đâu. A, lãnh đạm cười, Phong Quân Vũ lại là uống rượu một ly, lược hiện phiền muộn chăm chú nhìn tranh kỳ khoe sắc bụi hoa, nói lại nhiều, đều không bằng tự thể nghiệm tới có sức thuyết phục. Lại nói, một chữ tình, lại há là một câu ta yêu ngươi dày nặng như núi, liền thật sự dày nặng như núi. Tiêm chỉ hướng nở rộ mỹ lệ hoa nhi, thành như lịch đại quân vương. Tòa ủng hậu cung 3.000 giai lệ, lời ô yếm kéo dài, ân ái lưu luyến, ngươi có từng gặp qua cái nào đế vương nói ra lời ô yếm thực hiện, cả đời chỉ sủng một nữ tử. Nhưng lịch đại quân vương, cũng không thiếu có tình si người, chẳng qua ngại với rất nhiều ràng buộc mà thôi, mới không thể chuyên sủng một người mà thôi. Ly Mặc Nhiễm mở miệng phản bác, Phong Quân Vũ lại chào phúng cười, kia đó là ta Phong Quân Vũ sống tương đối nông cạn, ta ngược lại thích làm người đơn giản trực tiếp một chút, đối một người hảo, tự nhiên muốn đem này phân hảo chết hiện. Bằng không lại động lòng người hấp dẫn không chiếm được cổ vũ, ai còn sẽ tiếp tục làm kia ngu dại người. Kia chủ tử ý tứ là không nghĩ lại đối cô ra hảo sao. Nói chuyện nghe âm, Phong Quân Vũ lời này khó tránh khỏi có chút làm người nghe ra, có lẽ nàng chán ghét Đế Cửu Quân quên nàng về sau, mỗi khi đối nàng lãnh đãi. Đó là tự nhiên. Phong Quân Vũ ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt nói, theo sau cực nhẹ thanh âm tràn ra môi răng, Mặc Nhiễm, nếu ta Phong Quân Vũ đối đãi ngươi không tốt, nơi trốn đối với ngươi tàn nhẫn lãnh khốc, ngươi cho dù trong lòng cảm ơn lúc trước ta cứu ngươi với nước lửa, chỉ sợ cũng sẽ không thiệt tình đúng không? Lý Mặc Nhiễm biểu tình hơi hơi vừa động, chần chờ một lát chậm rãi gật đầu, đúng vậy, chủ tử. Mặc Nhiễm tự hỏi không phải một cái phẩm đức cao thượng người, quả quyết sẽ không trung tâm một cái liền tính đã từng cứu ta với nguy nan, ngày sau lại không ngừng cở trách nhục nhã chủ tử. Này không không kết. Cười nhạo một tiếng, lười biếng nửa nằm ở trên bàn đá, khỏe mắt đuôi lông mày đều tràn đầy hơi say sau vũ mị phong tình, nàng nhấp một ngụm rượu ngon, nói thỏa thích nói, Phong Quân Vũ cũng là như thế, ta quả quyết sẽ không ngốc chỉ biết trả giá, nếu hắn đại ta không tốt, gần chỉ là bởi vì ta cùng hắn sinh có một đôi nhi nữ, liền phải nhân nhượng hắn cả đời, kia không bằng làm thịt hắn tới thông khoái. Ha! Mỗi lần nghe được Phong Quân Vũ làm thịt Đế Cửu Quân, Lý Mặc Nhiễm luôn là muốn cười thượng vài cái, hắn ánh mắt hướng mỗ một góc liếc mắt một cái, chủ tử, ta và ngươi đánh đố, đời này ngươi tuyệt đối không thể nhẫn tâm làm thịt cô ra, bất quá nói ngươi sẽ tấu hắn một đốn, Mặc Nhiễm đến là thập phần tin tưởng. Đúng vậy, Phong Quân Vũ cũng là có điều cảm xúc tán đồng, nàng lười mị câu môi, này chỉ hồ ly quá làm nhiệt xuất ruột, quên ta thành chuyện thường ngày, hiện tại ta đều lười đến cùng hắn giải thích, cũng lười đến giống như trước giống nhau, còn đuổi theo tốn tâm tư làm hắn chậm rãi quen thuộc ta. Cho nên chủ tử vẫn luôn đương hắn trong suốt. Bằng không đâu. Mặc Nhiễm cho rằng chủ tử sẽ không cam lòng, cho nên nhất định sẽ thủ đoạn ra hết, làm cô ra không nhớ rõ cũng nhớ rõ ngươi. Sách. Không kia phân tâm lực. Một phen nói chuyện với nhau rơi xuống đất, Phong Quân Vũ ánh mắt giật giật, chợt thân hình vừa động, và áo phiêu giật đột nhiên ly tịch, chỉ dư Ly Mặc Nhiễm ngạc nhiên hạ, còn có vẫn luôn ngồi xổm góc tường người nào đó. Ly Mặc Nhiễm phát hiện người nào đó còn không có đi, không khỏi cười ra tiếng, cô gia Hu Tôn Hàng Quý Hoa Súc ở kia nghe xong lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không mệt sao? Này sao kêu nghe lén? Đế Cửu Quân đuôi lông mày giơ giơ lên, từ mộ giác đi ra, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không thấy bị vạch trần xấu hổ. Ngược lại lời nói chuẩn xác, ngươi một người bình thường đều có thể phát hiện bổn tọa, huống chi là đã là thành ma Phong Quân Vũ. Cho nên bổn tọa này không gọi nghe lén, mà là thoải mái hảo phóng nghe. Cũng đúng. Ly Mặc Nhiễm cười khẽ, kia cô ra đây là ngoài ý muốn tới này ngự hoa viên, vẫn là tìm chủ tử có việc mà ngượng ngùng mở miệng đâu. Đương nhiên là tìm nàng có việc. Đế Cửu Quân đạm mạc câu môi, chẳng qua bổn tọa sợ chậm trễ ngươi cùng nàng thưởng cảnh di tình, liền không có xuất hiện quấy rầy. Lời này nói cũng thật không lương tâm, bất quá Ly Mặc Nhiễm vẫn luôn bị Đế Cửu Quân hiểu lầm thói quen, cũng không giải thích ngược lại tự nhiên hào phong đứng dậy, nếu cô ra tìm chủ tử có việc, kia Mặc Nhiễm liền không hề này ngại cô ra mắt, nghĩ đến chủ tử lúc này còn chưa đi xa. Dứt lời, Ly Mặc Nhiễm liền thức thời rời đi, lại đem Đế Cửu Quân xem ngẩn người. Hắn cư nhiên không giải thích. Dựa theo hắn đối Phong Quân Vũ trung tâm trình độ, không phải nên giải thích một chút chính mình cùng Phong Quân Vũ quan hệ sao? Vì sao ở chính mình nói kia phiên lời nói lại một bộ đương nhiên. Thật là làm người nghĩ trăm lần cũng không ra. Đang lúc Đế Cửu Quân buồn bực thời điểm, Phong Quân Vũ thanh lãnh tiếng nói bỗng nhiên vang ở đỉnh đầu, ngươi vừa rồi không có ra tới quấy rầy, đến tột cùng là cảm thấy ta trướng mắt, tưởng thúc đẩy ta hòa Ly Mặc Nhiễm đâu, vẫn là ở phỏng đoán ta cùng hắn đến tột cùng có phải hay không chủ tớ quan hệ. Ngẩng đầu lên, Đế Cửu Quân híp híp mắt, này quan trọng sao? Ngươi vừa rồi kia phiên lời nói không phải nói cho bổn tọa nghe đâu sao? Nhìn xuống mới đến chính mình vòng eo Đế Cửu Quân, nhìn này trương không thuộc về hồ ly mặt, Phong Quân Vũ nghiền ngẫm câu môi, ngươi đa tâm, đó là nói cho ta chính mình nghe. Nga. Đế Cửu Quân tả tứ nhướng mày, bên miệng lay động ra yêu dã độ cùng, đó chính là bổn tọa tự mình đa tình, bất quá bổn tọa cho tới bây giờ, thật sự không quá thích ngươi, bất quá lại rất thích con của chúng ta. Cho nên, bổn tọa tìm ngươi có việc. Nói đến nghe một chút. Cấp bổn tọa di hình đổi ảnh đan, bổn tọa muốn cùng thú nhi đổi về tới. Ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngốc lăng 3 giây, Đế Cửu Quân một hồi lâu mới từ Phong Quân Vũ trong lời nói nghe ra cự tuyệt, không khỏi khuôn mặt dơ lên hài hước tươi cười, ngươi đây là hấp dẫn bổn tọa chú ý ngươi. Gia tăng ngươi ở bổn tọa trong lòng tồn tại cảm. Không sai. Phong Quân Vũ nhún vai, ánh mắt không giấu tính kế nói, Đế Cửu Quân, ta bỗng nhiên phiền chán luôn dung túng ngươi, tuy nói ngươi bởi vì nguyền rủa quan hệ quên mất ta đều không phải là ngươi bổn ý, nhưng xét thấy ngươi thiếu tấu cá tính, ta cảm thấy tiếp tục đối với ngươi dụ dỗ chính sách khẳng định là ta Phong Quân Vũ đầu làm lửa đá. Cho nên, Đế Cửu Quân nguy hiểm híp híp mắt như thế hỏi. Muốn di hình đổi ảnh đàn không khó, nhưng là ta Phong Quân Vũ có thể được đến cái gì chỗ tốt? Phong Quân Vũ mặt mày tẫn hiện quỷ dị ánh sáng, Đế Cửu Quân biết rõ nàng thiết bộ làm chính mình toàn, nhưng hắn cũng phiền chán chính mình giống 5 tuổi đại hài tử bộ dáng, không khỏi nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoặc là nói, ngươi muốn đồ vật là bổn tọa đối với ngươi không lưng uốn gối. Cũng hoặc là giống cái tiểu nam nhân quét chiếu đón chào không thành. Kia đến không đến mức. Phong Quân Vũ ánh mắt lượng kinh người, chỉ thấy nàng bên môi nhất khai nhất hợp, trước mắt ta mới vừa đăng cơ không lâu, đế nặc quốc rất nhiều chuyện đều yêu cầu ta xử lý, nhưng ta một người không khỏi phân thân thiếu phương pháp, liền tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, giúp đỡ ta chia sẻ một chút. Ngươi đây là biến tướng đem bổn tọa coi như hạ nhân. Đế Cửu Quân biểu tình ý vị không rõ, nhìn không ra sinh khí cũng nhìn không ra nơi nào cao hứng, bất quá nghe này miệng lưỡi xem như đáp ứng rồi, trái lại Phong Quân Vũ phảng phất đã sớm hiện tại trường hợp sẽ xuất hiện giống nhau, chỉ thấy nàng lưu loát tung ra một viên di hình đổi ảnh đan, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Đế Cửu Quân thuận thế một chảo, đãi hoàn hồn khi liền thấy Phong Quân Vũ giống như tuyết trung tinh linh, nện bước nhẹ nhảy một chút liền biến mất tại chỗ. Dơ dơ lên đuôi lông mày, Đế Cửu Quân vứt vứt di hình đổi ảnh đan, khóe môi treo lên tiêm trá cười, vẫn là nữ hoàng đâu. Bổn tọa đổi về thân thể, lại sao lại thật đương ngươi hạ nhân. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, ăn xong di hình đổi ảnh đan, Đế Cửu Quân lặp lại kiểm tra rồi thân thể không có khác thường, liền Mỹ Tư Tư chạy tới cùng Tiểu Niệm Vũ cùng Tiểu Tư Quân bồi dưỡng cảm tình, có thể thấy được Đế Cửu Quân tình thương của cha có bao nhiêu mênh mông, thả cũng chiếu rọi ra hắn bạch nhãn lang tiềm chất lại xuất hiện. Mà lúc này, Lý Mặc Nhiễm biết được Thú Nhi cùng Đế Cửu Quân thay đổi trở về, không khỏi kìm nén không được tò mò tới hỏi một chút Phong Quân Vũ, kết quả vừa tiến đến liền thấy Phong Quân Vũ sắc mặt ngưng trầm ở luyện đan. Dược hương bốn phía, ngọn lửa sáng quắc, long diễm đỉnh thường thường phun ra nuốt vào ra hương sương mù, tức khắc làm người nghe chi tinh thần đại chấn. Lý Mặc Nhiễm đợi hảo sau một lúc lâu, đại Phong Quân Vũ đan dược ra lò sau, mặt mày hồ nghi hỏi, thật kỳ lạ dược hương, chủ tử đây là cái gì đan? Di hình đổi ảnh đan. Lấy ra một viên, Phong Quân Vũ nhàn nhạt nói. Ngạch Ly Mặc Nhiễm trước kia nghe qua Phong Quân Vũ nhiều ít nói qua luyện đan sẽ đưa tới đan lôi sự tình, không khỏi kỳ quái hỏi, kia vì cái gì không có xuất hiện đan lôi? Bởi vì ta phân giảm dự tính, cho nên liền không có đan lôi. Ly Mặc Nhiễm. Một viên từ Long Diễm Đỉnh lấy ra, Ly Mặc Nhiễm nhìn ra đại khái này một lò ước chừng luyện chế ra không dưới 10 cái, sau đó thấy Phong Quân Vũ thu hảo, Ly Mặc Nhiễm đang muốn hỏi cái gì, liền lại thấy Phong Quân Vũ đốt lửa tiếp tục luyện chế di hình đổi ảnh đan. Ngoan ngoãn, chủ tử, ngươi đây là muốn làm gì? Dược hương theo một lò luyện chế mà nồng đậm lên, Phong Quân Vũ luyện chế đan dược tạo nghệ tự nhiên là lô hỏa thuần thanh, chính là đương Ly Mặc Nhiễm nhìn đến kia một phen đem cùng đường cây đậu dường như di hình đổi ảnh đan, không khỏi khoe miệng co giật một chút, nhà hắn chủ tử là ở dự phòng tương lai Đế Cửu Quân có khả năng lần thứ hai xuất hiện quên nàng làm chuẩn bị sao? Sau đó, đem không dưới 100 cái di hình đổi ảnh đan thu hảo, Phong Quân Vũ ném ra 5 viên cấp Ly Mặc Nhiễm. Ngày mai nếu là Đế Cửu Quân phát hỏa tìm ta, ngươi liền đem cái này cho hắn, thuận tiện làm hắn xử lý một chút Nam Châu ôn dịch. Mắt thấy Phong Quân Vũ liền phải phủi tay chạy lấy người, Lý Mặc Nhiễm tức khắc hoàn hồn, chủ tử ngươi đây là muốn đi đâu? Ta muốn đi Vân Châu xử lý một chút ruộng bậc thang vấn đề, tạm thời không rảnh để ý tới này chỉ hồ ly. Lý Mặc Nhiễm, tính hạ kinh đô đến Nam Châu lộ trình, còn có trong tay 5 viên di hình đổi ảnh đan, hiện tại Lý Mặc Nhiễm rốt cuộc minh bạch Phong Quân Vũ câu kia phân giảm dược tính là ý gì? Nhà hắn chủ tử đây là sợ Đế Cửu Quân sẽ giống lần trước nhìn thấy nàng liền chán ghét, cho nên xem chuẩn người nào đó làm cha tâm tình, dứt khoát dùng di hình đổi ảnh đan tới câu Đế Cửu Quân. 134 nội ứng ngoại hợp lừa dối. Thập phần hoan thoát cùng một đôi nhi nữ ngoạn nhạc một ngày, hôm sau yên tĩnh sáng sớm hoàng cung nên đón gầm lên giận dữ, vì này sán lạn hoàng cung nên đón bày ra một ngày. Đáng chết! Phong Quân Vũ ngươi cư nhiên dám lừa bổn tọa. Một giấc ngủ dậy, Đế Cửu Quân phát hiện chính mình lại về tới Thú Nhi thân thể, tiếng hô đại có thể chấn phá nóc nhà, mà Ly Mặc Nhiễm đã sớm cởi mẹ mẹ đứng ở tẩm cung ngoài cửa, nghe được Đế Cửu Quân tức muốn hộc máu gầm rú, thảnh thơi đẩy cửa ra đi đến. Ai ô ô, cô ra khi nào hát đối diễn cảm thấy hứng thú, cư nhiên sáng sớm bắt đầu luyện giọng nói. Xoát, Đế Cửu Quân tiểu biểu tình âm chắc chắc trừng hướng nói mát Ly Mặc Nhiễm, hắn bẻ xuống tay xương bàn tay cách đan sen thanh âm thanh thúy vang lên, một mặt chiều Ly Mặc Nhiễm đi đến. Một mặt nhanh chóng rôi thân thần thức đi tìm tòi Phong Quân Vũ phương vị. Đồng nhiên, thần thức bao trùm toàn bộ hoàng cung, cảm giác lại tìm tòi không đến Phong Quân Vũ nhỏ tí tẹo hơi thở. Đế Cửu Quân đang muốn giơ tay sửa chữa Ly Mặc Nhiễm động tác một đốn, mặt mày tẫn hiện kỳ quái, chỉ thấy hắn nhìn về phía cười như không cười Ly Mặc Nhiễm nói, nàng đi đâu? Đáng chết khối băng. Trêu chọc bổn tọa cư nhiên chạy. Chủ tử chính vụ bận rộn, hôm qua nhích người đi Vân Châu xử lý ruộng bậc thang công việc. Ly Mặc Nhiễm cực kỳ cung kính trả lời. Theo sau ánh mắt chớp động bỡn cợt ánh sáng, biết rõ cố hỏi nói, như thế nào? cô ra lại có việc tìm ta ra chủ tử sao? Đế cửu quân. Hắn hiện tại chỉ có 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ bộ dáng, như là không có sự tình tìm Phong Quân Vũ thương lượng sao. Này Phong Quân Vũ thoạt nhìn ngạnh bang bang, người tuy rằng lánh giống băng, cư nhiên không nghĩ tới tâm nhãn nhiều như vậy, chẳng những trêu chọc hắn, liền nàng cấp dưới cũng là cái cả người trưởng tâm nhãn trướng mắt hóa. Chầm chầm hơi thở, đế cửu quân vốn là không phải ngu dốt người, trừ bỏ tỉnh lại phát hiện chính mình bị người bày một đạo, hiện tại thấy Ly Mặc Nhiễm lại như thế nhanh chóng xuất hiện chính mình trước mặt, tự nhiên minh bạch cái kia khối băng còn có hậu chiêu. Này đây hắn tà tứ nhướng mày, nàng làm ngươi để lại lời nói cấp bổn tọa. Cô gia thông minh. Ly Mặc Nhiễm khen tặng cười, mặt mày khó nén xem đế cửu quân chê cười ý tứ, chỉ thấy hắn đem Phong Quân Vũ lưu lại 5 viên di hình đổi ảnh đan đặt trong tay, nghiêm trang nói, chủ tử nói luyện chế di hình đổi ảnh đan tiên thảo chủng loại phong đa, hơn nữa nàng trong tay luyện chế tiên thảo hữu hạn, cho nên di hình đổi ảnh đan dược hiệu tự nhiên là đánh chiết khấu, cho nên ngày hôm qua chủ tử suốt đêm chỉ luyện chế ra này mấy cái. Nói là cho cô ra dùng cũng không muốn thù lao. Thanh lạc, đế cửu quân khuôn mặt sắc mặt giận dữ tiệm hoãn, Ly Mặc Nhiễm lại bổ sung một câu, chủ tử còn nói, này đó coi như là đưa cho cô ra cùng tiểu các chủ tử bồi dưỡng cảm tình. Nghe vậy đế cửu quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghĩ đến chính mình cùng thú nhi thay đổi thân thể sau vẫn luôn bồi nhi tử cùng nữ nhi, sợ thú nhi tỉnh lại cũng là tức giận lại ngược đái hắn hài tử, không khỏi không nói hai lời ăn trước một viên. Tức khắc trước mắt yêu dị xinh đẹp tiểu nhi lang thân thể quanh thân bị hoa quang bao phủ. Lại định thần khi, tiêu chuẩn thú nhi lời dạo đầu liền xuất hiện, Mặc Nhiễm. Người cấp cao quý thú nhi trả lời đây là có chuyện gì? Thú nhi tiểu biểu tình tức giận phẫn, tức giận trừng mắt trước mặt cười thập phần thiếu tấu Ly Mặc Nhiễm. Hắn liền biết Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân ở bên nhau chuẩn không chuyện tốt, này không hôm qua mới cùng đế cửu quân đổi về tới, sáng sớm liền phát hiện bọn họ thân thể lại không thể hiểu được thay đổi trở về. Lại nhoáng lên hắn lại về tới thân thể của mình, liền cái giấc đều ngủ không yên. Này còn có để cao quý thần thú sống. Không chuyện của ngươi, chẳng qua là chủ tử cùng cô gia chi gian phu thê tình thú mà thôi. Ly Mặc Nhiễm vì Phong Quân Vũ tính kế đế cửu quân hành vi tìm được rồi thực tốt che giấu lý do thoái thác, chính là thú nhi lại ngoài cười nhưng trong không cười lành á vài tiếng, tình thú cái rắm. Cái kia khối băng có kia nhàn tình. Đánh chết cao quý thú nhi đều không tin. Nói xong. Thú nhi lại là hung tợn nhắc lại một câu, chính là đánh không chết cũng không tin. Ly Mặc Nhiễm nghe hắn như thế hiểu biết Phong Quân Vũ lời nói, không khỏi xoay người chiều khung tiêu điện phương hướng cất bước, vừa đi vừa cười nói, ngươi tin hay không đều không sao cả, chỉ cần chủ tử cùng cô ra đem này coi khâm phục thú thì tốt rồi. Thú nhi, lời này nói thật đúng là con mẹ nó chuẩn xác, Phong Quân Vũ cùng đế cửu quân này đối kỳ ba phu thê, có lẽ thật đem đánh đánh giết giết coi làm phu thê tình thú. Bằng không liền Phong Quân Vũ kêu bưu hãn dã man ẩu đả, giống nhau nam tử đã sớm chạy đến chân trời nhi đi, nhưng duy độc đế cửu quân cùng cái kẹo mạch nha giống nhau luôn đi theo Phong Quân Vũ ngông mặt sau chuyển động. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, mặc kệ đế cửu quân quên Phong Quân Vũ vài lần, kết quả cuối cùng luôn là vòng đi vòng lại hai người lại rào hợp ở bên nhau. Cái này mặc kệ như thế nào ngoại lực quá nhiều, hai người tựa hồ đều có cực hạn ăn ý xoay chuyển, sự thật này lại làm thú nhi trầm trầm mặt. Hành tẩu gian. Ly Mặc Nhiễm dùng dư quang vẫn luôn đánh giá thú nhi, thấy hắn lại đen mặt không khỏi ở trong lòng buồn cười không thôi, cái này thú nhi chính là trời sinh tự ngược, rõ ràng biết chính mình thân cận Phong Quân Vũ, tuyệt phi cái gọi là tình yêu nam nữ, lại cố tình luôn dùng ái mọi lý do thoái thác tới giải thích, cũng khó trách mỗi lần đế cửu quân đều sẽ tìm hắn phiền thoái. Ai, nói Phong Quân Vũ người bên cạnh, thật không mấy cái bình thường, ngay cả thần thú cũng là cân nào không được tốt. Bất quá, ai có thể nói này hết thể không đúng. Người sống một đời. Đã có thay đổi vận mệnh năng lực, tự nhiên là như thế nào vui sướng như thế nào làm. Đi vào tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân cư trú khung tiêu điện, xem yêu dã nam tử cực kỳ kiên nhẫn hồng mới vừa tỉnh lại hai cái tiểu gia hỏa, Ly Mặc Nhiễm thấy hắn bận rộn không rảnh để ý tới chính mình, liền xoay người thẳng đến Kim Loan Điện thay thế Phong Quân Vũ thượng triều đi cũng. Thời gian nhoáng lên, đó là buổi trưa, Ly Mặc Nhiễm tận đến Phong Quân Vũ chân truyền, ở xử lý triều vụ thượng cũng là như cá gặp nước, các loại vấn đề đến cũng không khó trụ hắn. Lúc này hắn thẩm duyệt xong triều thần sổ con, tầm mắt trùng hợp dừng ở ngày thường Phong Quân Vũ thu tốt Phong Vân Đại Lục bản đồ. Chạy dài không dứt sân xuyên, các loại địa vực tên đánh dấu, chỉ thấy đỏ tươi bút tích phát họa tím mộ, Xích Viêm, Hoàng Tuyền Trờ Quốc, Ly Mặc Nhiệm hơi hơi kinh ngạc hạ, gần nửa năm không biết làm sao Phong Vân Đại Lục các nơi đều có thiên tai xuất hiện, Phong Quân Vũ vội sức đầu mẻ chán hết sức, cư nhiên còn không có quên nhớ thương người khác lãnh thổ. Thật là miệng không đúng lòng nữ nhân, ngoài miệng nói hận không thể làm thịt đế cửu quân. Còn không phải vẫn luôn không quên đáp ứng nhân ra sự tình. Ly Mặc Nhiễm lẩm bẩm một câu, liền xuống tay xử lý tài chính công việc, trong lòng cũng không khỏi đối Đế Cửu Quân nổi lên mấy phần ghen ghét cùng cực kỳ hâm mộ cảm giác. Hắn nghe nói qua không ít hoàng tử vì hồng nhan bỏ ngôi vị hoàng đế chuyện xưa, cũng nghe quá không ít nữ tử vì thiên cổ đế vương ép dạ cầu toàn giai thoại, lại chưa từng nghe nói qua có cái nào nữ tử vì ái một người nam nhân đem trăm cây ngàn đắng đánh hạ giang sơn, tặng cho chính mình thích nam tử. Vào đêm, bởi vì Phong Quân Vũ phá lệ coi trọng Ly Mặc Nhiễm quan hệ, đặc biệt đem Cẩm Hoa cung ban cho hắn độc trụ, lúc này hắn nhàn tới không có việc gì ngồi ở chính mình cung điện thưởng tuyết, đồng nhiên yên tĩnh bóng đêm truyền đến tuyết động bị người dẫm khanh khách rung động thanh âm. Đồng nhiên quay đầu, một mặt phong hoa tuyệt đại ấn đập vào mắt kiểm, hạo tuyết trắng ý hề, nếu thiên sơn tuyết liên, mị câu hồn đoạt phách, mắt lạnh bên trong kia phân mị phát huy ra khác phong tình, giống như Đế Cửu Quân trừ bỏ đối mặt Phong Quân Vũ bộ mặt biểu tình sẽ nhiều chút, những người khác đến là cùng Phong Quân Vũ giống nhau lãnh đạo. Này có phải hay không cái gọi là phu thê tính chất đặc biệt? Nhân cách dung hợp sau Đế Cửu Quân, không bao giờ giống mới quen khi như vậy hấp tấp ái phát giận, kia phân giơ tay nhấc chân bình tĩnh cùng ưu nhã hồn nhiên thiên thành, trừ bỏ đối mặt Phong Quân Vũ mỗi khi phá công, đến là rất khó thấy hắn thất thố. Đương nhiên, trừ bỏ người nhà của hắn cùng cực kỳ thân cận cấp dưới ở ngoài, mặc cho ai có thể nghĩ đến trước mắt vị này thoạt nhìn giống như thiên nhân chi tư tuyệt đại nam tử, kỳ thật tính cách là cái thực đáng yêu nam nhân, đặc biệt là hắn làm lũng bộ dáng, càng là mị hoặc thiên thành làm nam nhân đều vì này tâm động. Mặc phát bay múa, xa quý khuôn mặt không gợn sóng, một thân quanh quần nhạt nhẽo hoa quang quần áo, sơn đến hắn càng tựa bên trên mây xanh mờ ảo tiên nhân. Ly Mặc Nhiễm cười nhìn hắn ngồi xuống, hơn nữa săn sóc vì hắn chứa đầy một chén trà nóng. Cô ra cũng là hảo hứng thú ra tới thưởng tuyết. Ân. Đế Cửu Quân hơi nhướng mày, liếc liếc mắt một cái chậm rãi dâng lên trà sương ngủ, chẳng lẽ ngươi không phải chờ bổn tọa tới tìm ngươi? Cô ra nói đùa. Bị vạch trần tâm tư, Ly Mặc Nhiễm cũng không phủ nhận, chỉ là nhấp môi khẽ cười nói, Mặc Nhiễm tuy rằng không bài xích thích nam tử, nhưng đối cô ra cũng không ái mộ chi tâm, nếu là cô ra lời này nói cho chủ tử nghe, nói vậy chủ tử sẽ vui vẻ không ít. Chẳng lẽ nàng sống không vui sao? Hạp một miệng trà, Đế Cửu Quân mặt mày tẫn hiện phong tình, chính là đáy mắt như cũ đạm mạc một mảnh, một nữ tử được đến thiên hạ vô số nam tử mong đợi được đến hết thảy, tòa ủng vạn dặm giang sơn, nàng sẽ không vui. Chủ tử trước nay không để ý này đó. Kia nàng còn buôn ba lao lực, bỏ xuống bổn tọa niệm vũ cùng tư quân mặc kệ. Hơi hơi không vui âm sắc tràn đầy mà ra, yêu dã nam tử khuôn mặt tràn đầy đối Phong Quân Vũ vắng vẻ một đôi nhi nữ bất mãn, xem Ly Mặc Nhiễm dở khóc dở cười, này đây hắn hỏi, cô ra, ngươi cùng chủ tử sự tình thanh ý đều đúng sự thật bẩm báo. Kia đến không có. Đế Cửu Quân nao nao, từ hắn biết được chính mình có một đôi nhi nữ sau, thanh ý là tính toán toàn bộ báo cho, bất quá hắn không kia phân kiên nhẫn nghe, cho nên về hắn cùng Phong Quân Vũ sự tình cũng là cái biết cái không, chỉ là biết Phong Quân Vũ vì cứu hắn, thành ma tướng ma tâm cùng hắn trao đổi. Một khi đã như vậy, Mặc Nhiễm cũng không tiện nhiều lời. Ly Mặc Nhiễm hơi hơi thở dài, cái này nguyền rủa thực sự là có thể đem trong thiên hạ chân thành yêu nhau người bức điên. Hắn nhìn phu thê hai người một đường đi tới, đã trải qua mưa mưa gió gió, nếu là mỗi lần đều phải thuật lại một lần, không khác tương đương đem những cái đó chuyện cũ trải qua một lần, này không phải ngạnh sinh sinh ở người trong lòng huy dao nhỏ sao. Nói cũng vô dụng, huống chi bổn tọa căn bản không muốn nghe. Kia cô ra muốn nghe cái gì? Ly Mặc Nhiễm hơi hơi dương mắt, đột nhiên cảm thấy trước mắt thoạt nhìn so bất luận cái gì thời điểm đều bình thường yêu dã nam tử phi thường thiếu tấu, liền này bạch nhãn lang miệng lưỡi, khó trách Phong Quân Vũ động bất động liền nói muốn làm thịt hắn, thực sự đáng giận đâu. Nàng đi Vân Châu, chính là nói khi nào hồi. Đế Cửu Quân không có quên chính mình trong tay chỉ có 5 viên di hình đổi ảnh đan, nếu là ở 5 ngày lúc sau dược hiệu qua đi, nữ nhân kia không trở lại hắn chẳng phải là lại muốn biến thành kia chỉ chán ghét tiểu phượng hoàng. Chủ tử không nói. Ly Mặc Nhiễm đúng sự thật trả lời, theo sau thấy Đế Cửu Quân mặt mày trầm xuống, không khỏi mắt loe ánh sao nói, bất quá y đi hãy Mặc Nhiễm xem, chủ tử tiếp theo càng địa phương hẳn là đi Nam Châu, ngắn hạn gian hẳn là sẽ không trở về. Giọng nói rơi xuống đất, Đế Cửu Quân bộ mặt biểu tình văn ti chưa động, vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, Ly Mặc Nhiễm tức khắc cân não vừa động bổ sung một câu, nếu cô ra là tưởng hiện tại đi Vân Châu tìm chủ tử muốn di hình đổi ảnh đan, ta xem thật cũng không cần. Nga. Sa Quý đuôi lông mày giơ lên, yêu dã nam tử con ngươi mị mị, trong lòng ám đạo Phong Quân Vũ thức người dùng người ánh mắt không tồi, Ly Mặc Nhiễm đến là có thể đoán trúng tâm tư của hắn. Nay đây Đế Cửu Quân ý vị không rõ hỏi, vì sao không cần? Bởi vì chủ tử trước khi đi, cố ý vì cô ra luyện chế thay hình đổi vị đan khi Mặc Nhiễm ở đây, cô ra muốn dùng vũ lực cướp đi chủ tử trong tay di hình đổi ảnh đan bản tính chỉ sợ không linh. Ly Mặc Nhiễm chậm rãi nói tới, Đế Cửu Quân thần sắc biến đổi, giây lát liền muốn đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Ly Mặc Nhiễm bỗng nhiên thanh âm tiếc hận hỏi, cô ra đây là tính toán đi tìm luyện chế di hình đổi ảnh đan tiên thảo sao? Nghe ra hắn lời nói bất đồng, Đế Cửu Quân đang muốn đứng dậy động tác một đốn, chợt đôi mắt tà tứ khơi mào, là lại như thế nào? Không thế nào, Mặc Nhiễm chẳng qua tưởng hảo tâm đề điểm một chút cô ra thôi. Ly Mặc Nhiễm mở ra đôi tay, cười như không cười nói, chủ tử từng nói qua đế gia chính là tu tiên thế gia, tự nhiên biết Phong Vân Đại Lục thượng có địa phương nơi nào có tiên thảo, nhưng là cô ra cho dù có luyện chế tiên thảo lại như thế nào đâu. Về luyện đan thuật cô ra lại sẽ nhiều ít. Đế Cửu Quân, đây là cho hắn hạ bộ, biến tướng uy hiếp hắn. Còn có, chủ tử cùng cô ra đều là phi thăng thân thể, nhưng tiểu các chủ tử lại không phải, liền tính cô ra không nghĩ cùng chủ tử tái tục tiền duyên, bằng ngài thông minh tài trí tự nhiên có thể tự hành học tập luyện đan thuật, giả lấy thời gian cũng có thể luyện chế mà ra, nhưng này yêu cầu bao lâu thời gian? Đế Cửu Quân, 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí càng lâu. Đế Cửu Quân, đây là nói cho hắn, không có Phong Quân Vũ hắn cả đời đều phải làm một con đáng chết phượng hoàng. Đợi sau một lúc lâu, Ly Mặc Nhiễm xem yêu dã nam tử hơi thở dần dần trở nên nguy hiểm, nhẹ giọng cười nói, cô ra không cần hiểu lầm, Mặc Nhiễm chỉ là thực sự cầu thị nói một chút chính mình cái nhìn, còn nữa đây đều là cô ra chính mình sự tình, lấy ngươi năng lực Mặc Nhiễm cũng không dám có nửa phần ngỗ nghịch ý tứ. Vậy ngươi chẳng phải là nói nửa ngày vô nghĩa? Đế Cửu Quân cũng không phải ngốc tử, này Ly Mặc Nhiễm nói đến nói đi đều là ở nói cho hắn, hắn tưởng vĩnh viễn làm chính mình. Tựa hồ không rời đi sẽ luyện chế di hình đổi ảnh đan Phong Quân Vũ. Cái này trong lòng hỏa khí ẩn ẩn phía trên. Như thế nào là vô nghĩa? Ly Mặc Nhiễm vô tội cười cười, ta nói này đó đều là thế tiểu chủ tử tiếc hận mà thôi. Nói xong, Ly Mặc Nhiễm khỏe miệng nhiễm một tia quỷ dị độ cung. Nói lên tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân, Đế Cửu Quân mặt mày vừa động, tiếc hận cái gì? Tuy rằng biết Ly Mặc Nhiễm lời này nói có vấn đề, nhưng hắn vẫn là không khỏi muốn nghe xem hắn rốt cuộc vì chính mình nhi tử cùng nữ nhi tiếc hận cái gì. Nghe vậy Ly Mặc Nhiễm ra vẻ thương tiếc thái độ, đáng thương tiểu các chủ tử còn như vậy tiểu, rõ ràng có coi cha mẹ, lại giống như không có cha mẹ trưởng thành, này không phải tiếc hận là cái gì. Tách một tiếng, nghe được lời này Đế Cửu Quân hơi thở biến đổi, chỉ thấy Cẩm Hoa Cung mặt đất tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số yêu diễm ngọn lửa, ánh yêu mị nam tử phá lệ động lòng người, thả cực có nguy hiểm, còn dám hồ ngôn loạn ngữ chửi bới bổn tọa. Bổn tọa đưa ngươi xuống địa ngục. Này khối băng rải ra người thật chán ghét, hắn nơi nào không đau hải tử. Xem Đế Cửu Quân tức giận, Ly Mặc Nhiễm liền cùng nhìn không thấy giống nhau, chỉ là như cũ đầy mặt tiếc hận thần thái, này như thế nào là chửi đới. Vừa rồi cô ra không phải cho thấy muốn chính mình luyện chế di hình đổi ảnh đàn sao? Đế Cửu Quân. Mặc Nhiễm chính là nghe chủ tử nói, cô ra tinh thông nội đạo, nhưng không nghe nói cô ra cũng tinh thông luyện dược thuật, liền tính cô ra tài hoa hơn người có thể không thầy dạy cũng hiểu. Nếu là mỗi cái răm 3 năm chỉ sợ cũng là không thành sự đi. Kia này đoạn trong lúc, cô ra chẳng phải là muốn lấy thú nhi thân phận xuất hiện. Đế Cửu Quân. Tiểu hài từ sao, đều là ai đối hắn hảo, hắn liền thân cận ai, chờ cô ra có thể luyện chế ra di hình đổi ảnh đan. Chỉ sợ đến lúc đó tiểu các chủ tử chỉ biết thân cận lấy thú nhi xuất hiện cô ra, liền tính đổi về đến bản tôn thân thể lại có tác dụng gì. Đế Cửu Quân. Còn có, cô ra ngài cũng thấy được nhà ta chủ tử như thế nào khác hẳn với thường nhân. Tưởng chủ tử có thể giống bình thường mẫu thân yêu thương tiểu các chủ tử đó là không có khả năng, chẳng lẽ Mặc Nhiễm không nên vì tiểu chủ tử tiếc hận sao? Đế Cửu Quân. Nghe xong sau một lúc lâu, tuy rằng Ly Mặc Nhiễm nói có đạo lý, chính là loại này trói lọi tính kế cùng vụng về kỹ thuật diễn đều gọi người khó chịu. Hóa ra, hắn không có Phong Quân Vũ liền vô pháp chiếu cố hảo hài tử. Này Ly Mặc Nhiễm còn không phải là muốn cho hắn đối Phong Quân Vũ đổi mới sao? Hảo. Bổn tọa thành toàn ngươi. Dơ lên một mạt quyến rũ cười, Đế Cửu Quân cực có mê người vừa hỏi, kêu y ngươi xem bổn tọa nên như thế nào làm. Đương nhiên là hướng bái. Ly Mặc Nhiễm không sợ chết trở về câu, cô ra chính là khó được Mỹ Nam Tử, lại là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử, vốn dĩ nhà ta chủ tử liền thích cô ra sao không vì tiểu chủ tử tương lai, suy xét một chút hảo hảo lợi dụng chính mình ưu thế. Ân hử. Nói nửa ngày, đây mới là chính đề. Trong lòng ta hỏa điên trướng, Đế Cửu Quân nội tâm khí muốn thiêu người. Trên mặt vẫn là kia phó yêu dã hoặc nhân bộ dáng, vậy ngươi ý tứ là làm bổn tọa lợi dụng một chút nam sắc, hảo hảo hống Phong Quân Vũ, miễn dâu dậm quân cùng niệm vũ không bị mẹ ruột đai thấy, cũng giải bổn tọa không thể lấy chân thân kỳ với bọn họ trước mặt bối rối. Nguy hiểm dần dần tới gần, Ly Mặc Nhiễm cùng Đế Cửu Quân quen biết cũng không ngắn, tự nhiên biết đây là hắn tức giận dấu hiệu, bất quá vì chủ tử hạnh phúc, tuy là hắn giờ phút này trong lòng gan run, vẫn là mặt không đổi sắc nói, Mặc Nhiễm đúng là ý này. Nói xong, Ly Mặc Nhiễm tức khắc hóa thành một mạt lưu quang bị người chụp phi thật xa, chỉ nghe yêu dã nam tử như thế nói, ra hết siêu chủ ý. dám để cho bổn tọa khoe khoang nam sắc, bổn tọa khiến cho ngươi khoe khoang cái đủ. Ngày hôm sau, đường đường phong lưu phong khoáng, quyền cao chức trọng tướng gia bị người ném vào nghe nói là thiên vực cung sản nghiệp phiêu hương viện treo biển hành nghề, tức khắc khiếp sợ triều dã. Mà việc này thanh y gì biết được, không khỏi vội vàng chạy tới dò hỏi, chủ thượng, Mặc Nhiễm. Nếu là thế hắn cầu tình, ngươi có thể câm miệng. Không vui đánh gãy thanh y gì, đế cửu quân lười biếng ngồi ở kia, biên trêu đùa tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân, biên nói, nếu là ai đem hắn mang đi, bổn tọa vì ngươi là hỏi. Thanh y gì khỏe miệng run rẩy, nghĩ thầm này Ly Mặc Nhiễm rốt cuộc là như thế nào chọc giận chủ thượng. Tuy nói trước mắt Ly Mặc Nhiễm treo biển hành nghề, đế nặc ba tánh đều biết hắn là tể tướng không dám có động tác. Nhưng tốt xấu hắn là chủ mẫu người, chủ mẫu chính là cái cực kỳ bênh vực người mình người, nếu là chủ mẫu trở về chẳng phải là muốn tìm chủ thượng tính sổ. Chủ thượng, hắn tốt xấu là đế nặc quốc tể tướng, liền tính ngài không sợ chủ mẫu, chính là thiên vực cung đều là người thường, nơi nào khiêng được chủ mẫu tức giận. Đó là hắn xứng đáng. Cư nhiên xúi dục bổn tọa khoe khoang nam sắc, đi lấy lòng phong quân vũ. Thanh y kìa. Này lại không phải mới mẻ sự. Trước kia ngươi không phải rất rào rạt đắc ý khoe khoang chính mình quá mức xinh đẹp mặt, tới trương hiển chính mình vô địch tuấn Mỹ, lấy này tới đánh lui những cái đó đối chủ mẫu có khác dạng tâm tư nam nhân sao. Đương nhiên, lời này thanh ý không dám nói ra khẩu, chỉ có thể ở trong lòng phát cầu nhỏ. Nhưng mà, hôm nay hắn tương đối xui xẻo, đế cửu quân càng muốn lúc này dùng trộm giáp tâm, tức khắc mặt mày một lệ, cái gì? Ngươi nói bổn tọa trước kia cũng như vậy trải qua. Thanh ý kìa, không xong. Hắn quên chủ thượng sẽ trộm giáp tâm sự tình. Nói. Dám có một chữ lừa gạt, ngươi liền cùng Ly Mặc Nhiễm cùng làm bạn bán mông đi. Thanh y gì thấy vậy khỏe miệng cùng chịu, hắn nhưng không Ly Mặc Nhiễm có cái tể tướng thân phận chiêu bài, làm người lăng là không dám bạo hắn quýt hoa. Này đây hắn tiểu tâm can run rẩy nói, trước kia chủ thượng ở luyện thiên vực thần công hạ nửa bộ khi tính cách thăng loạn, khi đó chủ thượng lại là đái chủ mẫu thực hảo, thích cùng nữ chủ làm nũng. Phanh mà một tiếng, đế cửu quân trong tay Ly tức khắc bị tạo thành bột phấn. Vẻ mặt của hắn cực có ngạc nhiên, thanh y đi thấy thế cắn cắn sau nha tảo tiếp tục nói, chủ thượng, kỳ thật Ly Mặc Nhiễm nói không sai, chỉ cần chủ thượng chịu hưu tôn hàng quý, chủ mẫu vẫn là thực ăn ngài này một bộ, căn cứ thanh y đi trước kia kinh nghiệm, thanh y đi dám cam đoan vạn thí vạn linh, chủ mẫu tuyệt không sẽ cự tuyệt chủ thượng bất luận cái gì yêu cầu. Nói tới đây, thanh y đi quyết định còn chưa đủ thực hảo trình bày phong quân vũ đối hắn hảo, lại bổ sung một câu, chẳng sợ chủ thượng nói là muốn giết người phát hỏa, chủ mẫu khẳng định liền mày đều không nhăn một chút. Nói xong, đế cửu quân liền thấy thanh y lìa vẻ mặt như vậy khẳng định hành biểu tình, tức khắc có vẻ trong gió hỗn độn, làm hắn đường đường bảy thước nam nhi, vì một viên dược đi lấy lòng một nữ nhân. Này nhóm người là đang nằm mơ sao? Bất quá. Tầm mắt chạm đến tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân phấn nhưng lại, thảo hỉ, làm nhân ái không buông tay khuôn mặt nhỏ, cao ngạo đến cực điểm yêu dã nam tử chần chờ một chút. Tục ngữ nói, thân cha mẹ ruột ai không hối hận, cha kế mẹ kế như cầu phổi. Rốt cuộc là hắn cùng cái kia khối băng đem này hai cái tiểu gia hỏa dựng dục ra tới, liền tính nữ nhân khác lại hảo, cũng không thể giống mẹ ruột đối đãi hải tử như vậy hảo. Nghĩ nghĩ, đế cửu quân tự hỏi, bổn tọa liền thấp thấp tư thái, toàn cho là vì hải tử. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa chơi nị oai, sôi nổi vươn thịt hô hô tay nhỏ, mại thanh mại khí đều, cha, ôm một cái. Này một đều, nhưng đem đế cửu quân tâm kêu mềm, tức khắc đương cha tiểu vũ trụ tự cháy. Nghĩ thầm vì niệm vũ cùng tư quân, bổn tọa khoe khoang một chút thì đã sao. Bất quá. Làm hắn giống thanh ý gì vừa rồi theo như lời như vậy, hắn nhưng làm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, đế cửu quân nghĩ thầm làm hắn giống cái tiểu nữ nhân giống nhau làm nũng làm không được, vậy từ địa phương khác xuống tay hảo. Này đây hắn an bài thanh ý chiếu cố hảo một đôi nhi nữ, chật thân hình như bay sử hướng Nam Châu, vì phong quân vũ bài ưu giải nạn đi. Mà lúc này phiêu hương viện, Ly Mặc Nhiễm nghe xong thanh ý gì nói, không khỏi cười nói. Lúc này ta tưởng cô ra hẳn là sẽ không giống lần trước như vậy làm chủ tử thương tâm. Hẳn là không thành vấn đề. Thanh y gì gật đầu phụ họa, nghĩ đến chờ phong quân vũ trở về, biết được chủ thượng là chủ động đi Nam Châu, hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. 135 khác tình thâm, vạn càng. Chuyện này, không thể không nói Ly Mặc Nhiễm là một nhân tài, nếu hắn nếu dựa theo phong quân vũ nguyên lời nói trực tiếp mệnh lệnh đế cửu quân, chỉ sợ vị này trời sinh ngạo kiều hồ ly khẳng định sẽ không như thế tâm bình khí hòa. Nhưng hắn thay đổi một loại cách nói cùng cách làm, kết quả rồi lại bất đồng. Đương Ly Mặc Nhiễm cùng thanh y gì ở kinh đô chiếu cố tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ khi, phong quân vũ cùng đế cửu quân cũng đều không nhàn rỗi. Vân Châu là cái mà kiệt người linh địa phương, lúc này phong quân vũ cùng một chúng thợ thủ công còn có thủy lợi đại thần, đang từ ruộng bậc thang trỗi trở về đi. Mấy ngày tới bận rộn, địa phương nổi danh thợ thủ công cùng thủy lợi đại thần đều bị khâm phục phong quân vũ tài tình mẹ bén. đối mặt đại thần cùng các bá tánh nhiệt tình tương đãi, thực sự làm thích Thanh Tịnh Phong Quân Vũ ăn không tiêu. Bị mọi người vây quanh hành tẩu gian, đột nhiên Phong Quân Vũ thần thức tìm thấy được một sợi quen thuộc hơi thở, nàng thanh lãnh con ngươi lặng yên xẹt qua một sợi kinh ngạc quang, ngay sau đó nàng lười biếng ngẩng đầu, liền thấy khung tiêu bầu trời xanh trung ngưng lập một mạt phong hoa tuyệt đại. Là hắn. Tới thật đúng là mau. Bạch y kia như tuyết, yêu mị mà tuấn mỹ, nam tử từ trên trời giáng xuống, dừng ở Phong Quân Vũ trước mặt, không khí thoáng chốc trở nên an tĩnh mà vi diệu, nhìn thấy cực kỳ tuấn mỹ người, chung quanh ba cánh khe khẽ nói nhỏ lên, đại thần cũng đều ý vị không rõ Mạc Thanh đứng ở Phong Quân Vũ phía sau, trong mắt cũng đều chớp động nghiền ngẫm quang. Thế nhân đều biết, ở Phong Quân Vũ không có sáng lập đế nạc quốc trước, nàng là yêu quân vương cưới hỏi đảng hoàng thê, nghe nói vị này yêu dã hoặc nhân nam tử ở kinh đô cũng quý vì đế quân, hiện giờ nữ hoàng tiến đến, hắn sau lưng liền theo tới, cho dù từng có người nghe đồn phu thê bất hòa, nhưng từ chuyện này xem ra giống như nghe đồn không thể tin. Yên lặng chung, trong lúc nhất thời hai người đều là trầm mặc không nói lẳng lặng nhìn nhau đối phương, hai người đều là khó gặp tuấn nam mỹ nữ, như thế đột ngột đứng ở con đường trung ương, không khỏi trở thành bị người chú ý tiêu điểm. Sao lại thế này? Này yêu quân vương tới tìm nữ hoàng làm sao cũng không nói lời nào. Ngươi biết cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua gần hương tình càng khiếp sao? Ngậy, cũng là, chúng ta nữ hoàng chính là khó gặp mỹ nhân, nếu đổi làm ta là ngượng ngùng đường đột nói ta tưởng ngươi. Các loại suy đoán ra lò, cho dù thanh âm lại tiểu như cũ trốn bất quá vợ chồng hai người lỗ thai, Phong Quân Vũ nghe bá tánh suy đoán đế cửu quân như thế nào ngượng ngùng biểu đạt đối nàng thích, không khỏi trong lòng tràn đầy trào phúng, nhìn này chỉ hồ ly kia thanh ngạo biểu tình. Nàng liền biết sự tình xa không có như vậy lạc quan. Đợi sau một lúc lâu, xác định đế cửu quân là sẽ không chủ động mở miệng, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi, giây lát động tác tự nhiên mà ôn nhu loát thuận hắn vào áo, sửa sang lại hạ đế cửu quân cổ áo, cũng nhàn nhạt hỏi, vội vã tới tìm ta dùng cơm xong sao. Tinh tế nhu nị ngón tay cách vật liệu may mặc phất quá hắn vào áo, yêu dã nam tử xa quý mặt mày ngẩn ra một chút, bổn tọa không đói bụng. Kia đó là mệt mỏi. Phong Quân Vũ ứng phó quên nàng đế cửu quân rất có kinh nghiệm, tiếp được hắn nói cha liền xoay người phân phó người, đi đem loại có thúy trúc nhã các sửa sang lại ra tới. Xoay người lại quay đầu lại đối đế cửu quân nói, Vân Châu hành cung không thể so kinh đô, nếu là chủ không thói quen hoặc là ngươi có thể đi thiên vực cung phân đà. Hơi nhúng mày, đế cửu quân yêu dã con ngươi xẹt qua một mặt nói không rõ quang, không có cự tuyệt nói, chủ nào đều giống nhau. Kia liền như thế đi. Đạm thanh hộp ra một câu, làm hai người gặp mặt sau kết thúc ngữ. Sau đó, Phong Quân Vũ xua tay ý bảo mọi người đi theo nàng hồi hành cung, liền không có lại để ý tới giống như phong trần mệt mỏi tới rồi nam tử, chỉ thấy hắn bị lẻ loi ném tại mặt sau. Đi theo hành cung tỷ nữ đi vào thu thập thỏa đáng nhã các, vừa tiến đến đó là thấm vào ruột gan trúc hương, lịch sự tao nhã mà thanh lũ du đi ở trong đó, đế cửu quân đối với Phong Quân Vũ an bài thực vừa lòng, bởi vì hắn xưa nay thích cây trúc, cũng hưởng thụ an tĩnh. Đế quân, đây là nữ hoàng đưa tới đại lục bút ký du ký. Còn có các loại kỳ phổ, nếu là đế quân không có khác phân phó, nô tỳ liền cáo lui. Tỳ nữ cung kính nói, mặt mày khó nén đối đế cửu quân khuynh mộ, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng tựa đào hoa tiểu thiếu. Đế cửu quân hoàn hồn, quét mắt giống như hoài xuân tỳ nữ, không khỏi trong lòng xẹt qua quái dị cảm giác, lúc trước còn không có phát giác không đúng chỗ nào nhi, hiện tại thấy tỳ nữ ngượng ngùng bộ dáng, đến là đem Phong Quân Vũ thấy hắn bình tĩnh đột hiện ra tới. Một tay chống tức tiêm cảm, yêu dã nam tử nhất thời hứng khởi. Liền nghiêng đầu nhàn nhạt cười hỏi, ngẩng đầu lên. Tỷ nữ theo lời làm theo, ngẩng đầu liền thấy tuấn mỹ nam tử ngậm một mạt ấm áp tựa xuân phong cười, xa quý mặt mày tràn đầy nói không nên lời phong tình, tức khắc khuôn mặt nhỏ lại không biết cố gắng đỏ lên, hơn nữa trong lòng nói thầm, đế quân cười rộ lên thật là đẹp mắt. Xấu hổ mạo người kiều, các ngươi nữ hoàng dáng vẻ hào sảng, đến là dạy ra ngươi như vậy cái thủy linh ái thẹn thùng nha đầu. Tỷ nữ nghe vậy một quẫn, chợt rảo váy áo một góc, thanh nếu rồi môi đáp lời, hồi đế quân, nô tỳ không phải nữ hoàng bên người tỳ nữ, mà là hành cung tỳ nữ. Nga. Đế cửu quân biết rõ cô hỏi chọn cao âm điệu, hắn đương nhiên biết nàng không phải, chẳng qua thấy nàng thẹn thùng bộ dáng, nhớ tới thanh y lìa như thế nào nói với hắn, Phong Quân Vũ như thế nào thích hắn từ từ. Nếu là thích, trước mắt tiểu nha đầu phản ứng mới tính bình thường, nhưng Phong Quân Vũ nhìn thấy hắn giống như không có quá lớn biến hóa. Bị một người thấy chi lệnh người hít thở không thông tuấn mỹ nam tử nhìn chằm chằm, tỳ nữ mặt đỏ không ra gì, đế. Đế quân, ngài còn có khác phân phó sao? Đã không có. Kia nô tỳ cáo lui trước. Ân. Được đến cho phép, tỳ nữ vội vàng xoay người phảng phất mặt sau có dã thú truy dường như chạy lên, lại không ngờ bởi vì không thấy lộ cùng đi vào tới Phong Quân Vũ đâm cái đầy cõi lòng. À. Tỳ nữ một tiếng kinh hô về phía sau ngã qua đi. Nhưng mà, Nhưng vào lúc này, một đạo tuấn định thân ảnh đỡ nàng, trầm thấp sang sảng tiếng cười đong đưa mở ra, ha ha, thật là hấp tấp, đi đường cũng không nhìn điểm. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân trình diễn, Phong Quân Vũ thấy sau đáy mắt tiềm tàng một tia không mau, càng thêm không có sai quá Đế Cửu Quân bên miệng nghiền ngẫm, hóa ra thằng nhãi này là cố ý chọc giận nàng. Hắn cho rằng nàng sẽ bởi vì một tiểu nha đầu phiến tử ghen sao. Cười như không cười quét mắt bị Đế Cửu Quân tuấn mỹ sát đến tỷ nữ, Phong Quân Vũ không có ra tiếng chỉ là bước chân vừa chuyển, sửa lại phương hướng chiều chính mình cư trú đại điện đi đến, liền xem cũng chưa xem kia cố ý diễn kịch nam tử, trong lòng lại nói, thật là ấu trĩ. Một cái liền chính hắn đều không thích nha đầu, còn có thể làm nàng sinh ra nguy cơ cảm sao. Phong Quân Vũ vừa đi, Đế Cửu Quân trên mặt mê người tươi cười tức khắc nhiễm sắc lạnh, nàng cư nhiên không phản ứng. Đây là thanh ý gì theo như lời Phong Quân Vũ thích hắn. Thấy hắn cố ý đối một nữ nhân hảo, cư nhiên giống căn đầu gỗ giống nhau. Đế Quân bị ôm vào trong ngực tỷ nữ, xem Đế Cửu Quân nhìn chằm chằm vào Phong Quân Vũ bóng dáng, không khỏi nhỏ giọng nói, Đế Cửu Quân hoàn hồn khuôn mặt một mảnh lãnh đạm, buông ra tay sau đạm mạc mà ngữ, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, tỷ nữ hơi hơi thất vọng túi người cáo lui, trong lòng cũng là minh bạch nhân gia căn bản không đem nàng đương hồi sự, chỉ là nương chính mình tới khí một hơi nữ hoàng ghen mà thôi. Mặt trời lặn tây trầm, ánh nắng chiều sáng rọi bao phủ xuống dưới đem Vân Châu hành cung tô đậm phá lệ xuất sắc. Trong rừng trúc nam tử một tay chấp kỳ phổ, trước mặt bàn cờ thượng đan sen có hứng thú che kín hắc cùng bạch quân cờ, chỉ thấy hắn một người dương dương tự đắc hẳn. Đế Quân, dùng bữa thời gian mau tới rồi, ngài là tại đây dùng, vẫn là cùng nữ hoàng cùng dùng bữa. Tỷ nữ dò hỏi thanh âm đánh gãy nghiên cứu cờ nghệ nam tử, Đế Cửu Quân hơi hơi nhăn lại đẹp mi, nàng còn ở vội. Kia đến không có. Hôm nay nghe nữ quan nói nữ hoàng sớm liền vội xong rồi ruộng bậc thang sự tình, buổi chiều cùng vài vị đại nhân du lịch, phỏng chừng hiện tại canh giờ này cũng nên đã trở lại. Tỷ nữ thành thật trả lời, làm Đế Cửu Quân nắm kỳ phổ tay một đốn. Hắn tới tìm nàng, kết quả nàng cư nhiên chạy tới cùng đại thần du lịch. Nữ nhân này rốt cuộc đem không đem hắn để vào mắt. Bang một tiếng, kỳ phổ bị ném ở trên bàn, yêu dã nam tử không nói hai lời liền thần thức bung ra tìm tòi Phong Quân Vũ, kết quả lại ngoài ý muốn chọn một chút mi. Nàng rõ ràng tại hành cung tỷ nữ nói như thế nào nàng cùng đại thần du lịch, là mới trở về. Vẫn là cô ý làm tỷ nữ nói dối. Dưới chân một chút, Đế Cửu Quân dáng người phiêu giật thuận gió rời đi, xem tỷ nữ trong mắt chớp động si mê, đáng tiếc. Đế Quân trong mắt chỉ có nữ hoàng. Không cần người chỉ dẫn, Đế Cửu Quân thực mau xuất hiện Phong Quân Vũ nơi cung điện trước mặt, phụ trách nữ hoàng an toàn thủ vệ vừa thấy là hắn, vội vàng quét tới trên mặt cẩn thận cùng lãnh khốc, trong chớp mắt lại biến thành khắc gỗ giống nhau. Đế Cửu Quân hơi hơi nhướng mày, đối với thị vệ phản ứng hắn đã không xa lạ, tựa như ở Đế Nặc Hoàng Cung giống nhau, tựa hồ tất cả mọi người biết hắn cùng Phong Quân Vũ quan hệ, mặc kệ hắn tự tiện xông vào địa phương nào, thị vệ thấy vẻ mặt của hắn đều là như thế này. Kéo kẹt, đẩy ra cung điện đại môn, sáng lạn ánh nắng chiều theo tiếng mà vào, tôi sắc dáng màu không nghiêng không lệch dừng ở Phong Quân Vũ trên người, mặt mày như hoa, dung so hoa diễm, trước mặt lăng ngạo thanh lãnh nữ tử, một tay lười biếng dựa bàn, một tay chấp nhất sách vở. Chút xuống mà vào sái lạc ở trên người nàng quang, sớn đến nàng nhiều vài phần mông lung mỹ. Vẫn luôn cho rằng Phong Quân Vũ là cái nghiêm cẩn người, giờ phút này xem nàng lười nhác nửa hoa ở có thể cất chứa ba người nằm ngửa ghế dựa chung, thon dài hai chân giao điệp lỗi thời đong đưa, búi tóc thượng châu thoa bởi vì nàng khi thì phiên thư động tác mà hơi hơi lay động, lại là bằng thêm mấy phần hơi bị hương vị. Ngươi không phải cùng đại thần du lịch sao? Yên tĩnh chung, nam tử mát lạnh tiếng nói vang lên, nữ tử nghe vậy quay đầu lại. Có thể là động tác có chút quá lớn, chỉ thấy búi tóc tức khắc ở quay đầu lại gian tàng ra, như thác nước tóc đẹp thuận thế rối tung xuống dưới. Len keng, châu thoa rơi xuống đầy đất, trước mặt chật vật không mất diễm lệ nữ tử, vô hình trung giải trí chậm rãi đi tới yêu dã nam tử. Nhíu mày, ngẩng đầu, Phong Quân Vũ vứt đi quyển sách trên tay, xoay người điều chỉnh một cái thoải mái tư thế tiếp tục lười biếng hoa ở ghế dựa chung, nhàn nhạt nói, đã trở lại. Trên thực tế, vốn dĩ nàng là tính toán tìm Đế Cửu Quân cùng đi. Chẳng qua nhìn đến hắn cố ý cùng tỷ nữ thân cận, liền cùng đại thần đồng du. Bất quá. Phong cảnh lại mỹ, nàng lại không có thưởng thức tâm tình, liền sớm trở về lại nghiên cứu kỳ phổ. Đúng không? Đế Cửu Quân ý vị thâm trường hỏi câu, tràn đầy phong tình mặt mày phảng phất ở chiếu rọi cái gì. Phong Quân Vũ thấy thế nhướng mày, đây là sự thật, bằng không ngươi cho rằng ta biết ngươi thân cận một cái nha đầu sinh khí sao. Vì cái gì sẽ không đâu. Đế Cửu Quân sát có chuyện lạ nói, chợt còn ra dáng ra hình chỉ ra. Thanh ý chính là cùng bổn tọa nói qua người thích ta. Nói xong, hắn yêu dã con ngươi ánh sao lập lòe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Quân Vũ khuôn mặt. Trái lại Phong Quân Vũ nghe vậy sau chỉ là con khỏe môi, nếu ngươi muốn nhìn ta ghen, lần sau nhớ rõ tìm nữ nhân dung mạo đến là tiếp theo, quan trọng là nữ nhân này bản lĩnh hiếu thắng. Vì sao? Đế Cửu Quân khó hiểu hỏi. Bởi vì ngươi hôm nay tìm nữ nhân, ta chỉ cần nâng giơ tay là có thể làm thịt, sắt cái người thường không có cảm giác thành tựu. Đế Cửu Quân. Nữ nhân này đem chê cười hảo lãnh, bất quá xem nàng nghiêm túc mặt mày, liền biết nàng không có nói dối, chỉ là ở trần thuật sự thật mà thôi. Tư cập này, Đế Cửu Quân phản ứng chậm nửa nhịp hỏi, nghe ngươi ý tứ, chẳng lẽ là bổn tọa trừ bỏ thích ngươi liền không thể lại thích những người khác? Nếu là, nữ nhân này còn rất bá đạo đâu. Nhân tâm chính là trên đời không người nhưng không chế đồ vật, ngươi thích ai ta quản không được, cũng không nghĩ quản. Nghe Phong Quân Vũ như vậy vừa nói, Đế Cửu Quân tà mị cười, nghĩ thầm cuối cùng phát hiện một chút Phong Quân Vũ có điểm. Nhưng mà, lại tại hạ một giây, hắn thu hồi đối Phong Quân Vũ thưởng thức. Chỉ nghe Phong Quân Vũ thanh lãnh thanh âm lần thứ hai vang lên, đương nhiên, ngươi nếu là thích cái nào nữ nhân ta cũng không ngăn cản, bất quá ngươi phải làm hảo đem đối phương huấn luyện xuất sắc. Ngươi có ý tứ gì? Đương nhiên là ta sợ nàng quá yếu, thể lên khó chịu. Đế Cửu Quân. Sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, Đế Cửu Quân lúc này đã muốn chạy tới bàn trước, chỉ thấy hắn trên cao nhìn xuống một phen quặc trụ Phong Quân Vũ tiêm tiếu cảm, bên môi giơ lên tà mị tươi cười, ngươi đây là mặc kệ bổn tọa ngày sau thích ai sao? Phong Quân Vũ nhún nhún vai, chẳng lẽ ngươi nhìn đến ta ngăn chặn ngươi không được cùng cái nào nữ nhân thân cận? Kia đến không có. Đế Cửu Quân cố ý siết chặt nàng bạch hy chân bóng cảm, bất quá ngươi này cùng can thiệp có cái gì khác nhau? Cam chuyên đến nhẹ nhẹ đau đớn, Phong Quân Vũ hơi hơi nhíu một chút mi, ngươi nên may mắn, nếu là dựa theo dĩ vãng ta thông thường là liền ngươi đều tể, hiện tại chẳng qua là tể cá biệt cái nữ nhân mà thôi. Máu ghen lớn như vậy, bổn tọa như thế nào không thấy ra tới đâu? Không người tới gần, yêu mị hoặc nhân tuấn dung để sát vào, hắn dâng lên mà ra hơi thở toàn bộ phất ở trên mặt, ngứa, không khí cũng theo Đế Cửu Quân động tác mà ái muội lên. Bất quá Phong Quân Vũ lại rõ ràng thấy được Đế Cửu Quân yêu dã con người hài hước. Mỹ Nam Kế. Chớp chớp mắt, Phong Quân Vũ quả thực tưởng bật cười, hiện tại yêu nghiệt làm nũng công phu chiếu so từ trước chính là lui bước quá nhiều. Tay ngọc đẩy, quay mặt đi má, mắt lạnh không có phập phồng nữ âm hưởng khởi, Đế Cửu Quân, ta Phong Quân Vũ chưa bao giờ ghen, mà là uống nước tương. Thanh lạc, xoát lập tức, yêu dã nam tử nhất thời không bắt bẻ bị Phong Quân Vũ bưu hạn ấn ngã vào ghế dựa chung. Ngay sau đó tương đối kích thích người trong mắt hương diễm một màn xuất hiện. Vèo vèo vèo. Ngươi kiến thức quá đốt giết bắt cướp hãn phỉ sao? Phong Quân Vũ chính là. Bởi vì sự ra đột nhiên, Đế Cửu Quân cũng không có phòng bị, lại nói nghe xong quá nhiều Phong Quân Vũ đối hắn như thế nào tốt hơi lý do thoái thác, đánh tâm nhãn cũng không nghĩ tới Phong Quân Vũ muốn giết quá hắn, cho nên trong lúc nhất thời không phòng bị, kết quả chính là. Chính là. Quần áo phi sái, nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, Phong Quân Vũ chẳng những đem hắn lột cái tinh quang, còn đem chính mình thoát EET không đua. Đế Cửu Quân hảo sau một lúc lâu mới tìm về nói chuyện năng lực, thật sự là bị Phong Quân Vũ này nhiệt tình buôn phóng một màn làm đầu óc thắt. Phong Quân Vũ, người rốt cuộc đang làm gì? Thân thể mềm mại mê người vừa động, hoặc mềm da thịt ngay sau đó lẫn nhau, tuyệt diễm nữ tử ngậm một mặt nguy hiểm cười, dùng nói quá phiền thoái, dứt khoát tự thể nghiệm. Đế Cửu Quân, hỗn đản. Thanh y cư nhiên trần trụi lỏa lừa gạt hắn. Còn có cái kia Ly Mặc Nhiễm, nói cái gì làm hắn sử dụng Mỹ Nam Kế? Con mẹ nó, hắn còn không có sử Mỹ Nam Kế đâu, nữ nhân này đến là trước đem hắn phát gục. Này nếu là dùng Mỹ Nam Kế, hắn còn không bị Phong Quân Vũ ép khô sao? Sắc tức là không không tức là sắc. Ngao ô một tiếng, mỗi chỉ yêu nghiệt phát hiện thân thể xuất hiện phản ứng, tức khắc niệm nổi lên kinh văn, tuy rằng rất nhiều người đều nói hắn cùng Phong Quân Vũ là phu thê, khinh bạc chiếm chút tiện nghi gì đó không tính quá mức, chính là bổn tọa tâm linh là thực thuần khiết. Nhất định phải vì ngày sau người yêu thương thủ thân như ngọc. Yêu dã nam tử càng là ngượng ngùng kháng cự, Phong Quân Vũ càng là ác thú vị, chật chừng mực mở rộng ra nằm ở giữa hai chân. Sắc tức là không. Không tức. A, đáng chết. Rủa thâm một tiếng, tuấn Mỹ nam tử yêu dã con ngươi tức khắc bịt kín một tầng mờ mịt, thật lớn khối cảm đổ ập xuống bao phủ toàn thân, phảng phất ngập đầu làm hắn không muốn kháng cự. Sau đó, thô nặng thở dốc tràn đầy mà ra, tuấn Mỹ mị hoặc nam tử thân thể uổng phí banh thẳng. Liền thấy Phong Quân Vũ quyến rũ đứng dậy, liếm láp khỏe môi chất lỏng, chọn chọn xinh đẹp tế mi, cảm giác như thế nào? Ngậy! Bổn tọa có thể trái lương tâm nói không xong thấu sao? Tú mị tựa yêu, nam tử xa quý mặt mày giận sắc quanh quẩn, tuấn đĩnh mi ninh ninh, ngạo kiều nam tử lại thẹn lại bực, xấu hổ chính là hắn đường đường nam tử cư nhiên so một nữ nhân còn câu nệ, còn đáng chết thẹn thùng khó làm hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, bực chính là tao ngộ loại chuyện này, rõ ràng nên là nữ nhân không biết như thế nào cho phải. Cố tình hắn cùng Phong Quân Vũ nhân vật đổi chỗ. Yêu nghiệt tiểu biểu tình tức giận phẫn, chợt là chỉ liếc mắt một cái, trên mặt đất rơi dụng quần áo liền khoác ở trên người, ngươi nửa ngày, chưa bao giờ tao ngộ quá lớn mật như thế, ngạch, rất là buôn phóng làm người dư vị, thả chán ghét người nữ nhân. Đế Cửu Quân khí trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ nói cái gì, tức khắc tuấn dung giận hồng, mắt phượng tinh lượng vô cùng, môi mỏng sinh khí đô khởi, hung tợn trừng mắt một thân bị khí, trần trùi không váy áo, lại đáng chết mê người phong quân vũ. Ta cái gì? Đế Cửu Quân, ngươi này rõ ràng là khi dễ bổn tọa. Khi dễ bổn tọa không dính nữ sắc. Tiểu biểu tình lũ oán mà phẫn nộ, Đế Cửu Quân nhanh chóng dùng quần áo bao lấy chính mình, khả năng chưa bao giờ gặp qua giống phong quân vũ như vậy dã tính khó thuần nữ tử. Trong lúc nhất thời quên chính hắn bản thân chính là thần tiên, tùy tiện mấy cái đạo thuật là có thể làm chính mình mặc chỉnh tề, hiện tại lại luống cuống tay chân giống để phòng cướp dường như để phòng phong quân vũ. Thấy vậy, phong quân vũ học hắn vừa rồi động tác, nâng lên hắn tức tiêm cảm, cười như không cười nói, chúng ta là phu thê này ngươi nên biết đi. Đế Cửu Quân, vô nghĩa. Câu này mặc kệ là Thanh Ý gì hay vẫn là Ly Mặc Nhiễm đều là mỗi ngày không dưới 10 biến lặp lại, hắn sao có thể không biết. Ngươi là Niệm Vũ cùng Tư Quân cha. Cái này ngươi không phủ nhận đi. Đế Cửu Quân, nói lại là vô nghĩa. Liền kia trương cùng bổn tọa không có sai biệt mặt, ai dám nói bọn họ không phải bổn tọa hài tử. Đợi sau một lúc lâu, xem nạo kiểu nam nhân không có phản đối ra tiếng, phong quân vũ lạnh lạnh nói, nếu ngươi không phản đối cũng thừa nhận, thay lời khác tới nói, chúng ta chi gian làm nhiều thân mật sự tình đều là đương nhiên. Đế Cửu Quân, đây là ở vì nàng khinh bạc hắn tìm lấy cớ sao. Hảo, ta tưởng lời nói xong. Cho nên ngày sau ngươi muốn nhìn ta ghen thật cũng không cần. Nói xong, phong quân vũ buông ra tay, dây lắt thong thả ung dung một lần nữa mặc tốt váy áo liền muốn đi ra ngoài. Lúc này Đế Cửu Quân lấy lại tinh thần không khỏi ra tiếng nói, ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Vừa mới đến tột cùng ghen liên lụy đến một chút quan hệ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đường đột bổn tọa đã muốn đi. Đột nhiên, bước chân một đốn, chỉ thấy nàng đống nhiên xoay người, bên môi dơ lên minh diễm thả ác liệt độ cùng. Ta này không phải ở dùng thực tế hành động vì ngươi giảng giải ta phong quân vũ chưa bao giờ ghen chỉ uống nước tương sao. Đế Cửu Quân. Cái gọi là không ăn dấm uống nước tương, đó là như thế bưu hãn khi dễ hắn. Còn con mẹ nó, nham hiểm chỉ là một nửa. Hoác mắt, bị phong quân vũ đánh sâu vào đại nao thắt Đế Cửu Quân trong đầu linh quang vừa động, không đúng a? Cái này phong quân vũ như vậy đối hắn, kia nàng đối đãi nam nhân khác lại là cái bộ dáng gì. Đại phục hồi tinh thần lại, Đế Cửu Quân con ngươi đảo qua đại điện. Giờ phút này nơi nào còn có phong quân vũ bóng dáng. Muốn hỏi người không hề, Đế Cửu Quân tức khắc hậm hực thấp chú, cái gì chó má bản nhược ba la mật đa tâm kinh, bổn tọa còn không phải. Đáng chết. Phong quân vũ bổn tọa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cuối cùng một câu, bởi vì giận cực, cho nên người nào đó không khống chế được tính tình giống cực kỳ lớn tiếng, mà sớm đã đi ra ngoài điện, thảnh thơi bước chậm phong quân vũ tắc đuôi lông mày tà khí dương lên, hừ. Muốn nhìn ta ghen, liền phải có bị ta tức chết giác ngộ. Mẹ nó, thật khi ta là ăn chay sao? Dám đảm đương ta mặt cố ý đi thân cận nữ nhân khác, xem về sau ta như thế nào trừng trị ngươi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Đế Cửu Quân sinh một đêm khí, chết sống cảm thấy chính mình thân là đường đường bảy thước nam nhi ở phong quân vũ kia ném mặt mũi, muốn tìm về bãi kết quả lại phát cái không. Trời còn chưa sáng, nàng lại chạy tới nào? Hồi Đế Quân nói, nữ hoàng đêm qua nhận được ly tướng ra bổ câu đưa thư sau, công đạo về ruộng bậc thang kế tiếp công việc. Liền suốt đêm khởi hành về kinh đô. Tỷ nữ đáy mắt khó nén đáng thương Đế Cửu Quân sắc thái, lớn như vậy tốt một người, lại sinh như thế tuấn mỹ, cư nhiên sẽ bị nữ hoàng bỏ xuống, thật là phí phạm của trời. Đế Cửu Quân nghe ngôn mặt mày trầm xuống, cũng biết tin thượng nói gì đó. Nay tại hành cung phụ trách phong quân vũ ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tỷ nữ khó xử như mày, Đế Cửu Quân thấy thế không khỏi giơ lên một mặt hoặc nhân mỉm cười, nàng là bổn tọa thế tử, nói đến cũng không sao. Tỷ nữ nghe vậy nghĩ thầm cũng là liền đem chính mình biết đến đúng sự thật báo cho, ly tướng ra tin hình như là nói phong vân đại lục xuất hiện một loại ôn dịch, tím mộ, lam phong, xích viêm chờ mấy đại cường quốc cũng đều tố thủ vô sách, nói đúng không biết nước nào đặc phái viên tới chơi, tìm nữ hoàng thương nghị. Ôn dịch. Đế Cửu Quân mặt mày trầm trầm, nói phong vân đại lục thượng gần nhất thiên thai lại là nhiều dị thường, lúc này mới ngừng nghỉ một trận nhật tử, cư nhiên lại xuất hiện ôn dịch, phong quân vũ luôn luôn cùng tím mộ quốc duyên phong quận chúa giao hảo. Nếu liền tử duyên phong đều giải quyết không được, nghĩ đến hẳn là ra vấn đề lớn. Nghĩ vậy, Đế Cửu Quân thân hình vừa động, tức khắc phiêu giật như gió lăng không mà đứng, dây lát hóa thành một mạt lưu quang biến mất phía chân trời. Hòa tốc trở lại kinh đô hoàng cung, mới đi đến khung tiêu cung điện, liền cảm thấy không khí áp lực lên, Đế Cửu Quân trong lòng mạc danh căng thẳng, chỉ nghe theo bên trong truyền đến thanh y liền nôn nóng tiếng nói, chủ mẫu, tiểu các chủ tử chính là nhiễm ôn dịch. Ngươi có thể trị sao? Ngồi ở giường biên phong quân vũ sắc mặt ngưng trầm. Nàng nhìn hai cái phấn trang ngọc xây tiểu gia hỏa, thanh âm vững vàng, này không phải ôn dịch, đến như là đã chịu cái gì lực lượng dẫn tới hồn phách không xong mới có thể lâm vào hôn mê. Phong Quân Vũ tinh thông độc thuật, tự nhiên y lý thuật sẽ không kém đi nơi nào, nàng một khi đã như vậy nói, đại thể tiểu niệm vũ cùng tiểu tư quân bệnh trạng liền không phải đã chịu ôn dịch dẫn tới. Ly Mặc Nhiễm lúc này cũng biểu đạt ý kiến, đã nhiều ngày không ít thành trấn đều xuất hiện ba tánh vô cớ lâm vào hôn mê bất tỉnh, chủ tử ngươi nói có thể hay không là Hoàng Phủ Lăng Nhạc lại tìm ngươi phiền thoái. Kinh Ly Mặc Nhiễm như vậy nhắc tới, mọi người đều là nhớ tới Hoàng Phủ Lăng Nhạc đã từng đối Phong Quân Vũ BT dây dưa, cũng là biết trong tay hắn hiểu rõ ràng thần binh, này đây đều cảm thấy cái này khả năng tính không thấp, không khí trong lúc nhất thời lại bịt kín dày nặng áp lực cảm giác. Ngươi tránh ra, bổn tọa đến xem. Lúc này, Đế Cửu Quân đã đi vào tới, nghe được mấy người nói chuyện với nhau nói trong lòng cũng có chút phổ, xem Phong Quân Vũ ngồi ở giường biên vướng bận, liền dùng sức đẩy nàng một phen, kết quả canh chừng Quân Vũ đẩy một cái lảo đảo, nếu không phải Ly Mặc Nhiễm tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, chỉ sợ Phong Quân Vũ liền quăng ngã cái lợi ích thực tế. Chủ mẫu, ngươi cùng chủ thượng. Xem Đế Cửu Quân thái độ, Thanh Y Ly nhíu mày muốn nói lại thôi vì một câu, Phong Quân Vũ biết hắn hòa Ly Mặc Nhiễm đều tưởng tác hợp nàng cùng Đế Cửu Quân, này đây nhàn nhạt nói. Niệm Vũ cùng Tư Quân xảy ra chuyện ta không nói cho hắn. Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y Liễ. Đến, này không cần phải nói nhất định là chủ thượng lại làm cái gì làm Phong Quân Vũ không thoải mái sự tình, bằng không Phong Quân Vũ lại như thế nào sẽ không nói cho Đế Cửu Quân. Huống chi Đế Cửu Quân có bao nhiêu để ý Tư Quân cùng Niệm Vũ đó là rõ như ban ngày. Sau đó, Đế Cửu Quân vì hai cái ngủ say tiểu gia hỏa đem xong mạch, cũng là cùng Phong Quân Vũ giống nhau cao mày, kỳ quái. Loại bệnh trạng này rõ ràng là linh hồn đã chịu lan đến dẫn tới, này Phong Vân Đại Lục thượng có này năng lực người, bổn tọa toàn chưa từng cùng chi kết toán. Nói, Đế Cửu Quân nhìn về phía Phong Quân Vũ, hầu nghi hỏi, nếu không phải bổn tọa thù địch, đó chính là ngươi nguyên nhân, ngươi chính là chọc cái gì nợ đào hoa, làm đối phương tâm sinh oán hận cố ý mưu hại bổn tọa hải tử. Lời này vừa nói ra, không khí tùy theo trở nên vi diệu lên, hơn nữa Phong Quân Vũ liền cái đôi câu vài lời cũng chưa phun ra nửa cái tự. Càng thêm làm Đế Cửu Quân chứng thực chính mình phỏng đoán, không khỏi trầm hạ tuấn dung, liền biết ngươi không bị kiềm chế. Soát, Phong Quân Vũ sắc mặt tức khắc băng hàn lên, này ánh xạ nàng là lơi ong bướm lời nói, nghiêm trọng siêu việt nàng điểm mấu chốt, mắt thấy nàng liền phải động thủ, một bên Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm tức khắc đảm đương người hòa giải, chủ thượng, lại quan tâm tiểu chủ tử ngươi cũng không thể lấy chủ mẫu xì hơi a. Lời này nói nhiều không ổn, sẽ kêu chủ mẫu thương tâm. Ta lấy nàng xì hơi. Đế Cửu Quân kêu lên quái dị. Nàng nếu không phải tác phong không bị kiềm chế, như thế nào sẽ có người cố ý hại bổn tọa hải tử? Liên nàng ngày đó đối hắn hành động, liền một chút đều không giống phụ nữ nhà lành. Vừa nghe Đế Cửu Quân một ngụm cắn định nàng không bị kiềm chế, cùng với kia nhận định nàng câu tam đáp bốn biểu tình, Phong Quân Vũ đông nhiên trên người khí lạnh kỳ dị biến mất, chỉ nghe nàng nói sang chuyện khác nói, Mặc Nhiễm, ngươi nói lần này các quốc gia đặc phái viên tới chơi cũng có Xích Viêm quốc. Đúng vậy, chủ tử. Ly Mặc Nhiễm xem Phong Quân Vũ không có phát hỏa dấu hiệu, tức khắc cũng là buồn bực như mày, tuy nói ôn dịch còn không có khuyết tán khai, nhưng là phàm là bị ôn dịch lan đến thôn xóm đều là toàn bộ lâm vào hôn mê bất tỉnh, muốn cho người không chú ý đều khó. Ngay cả Duyên Phong quận chúa cũng là kém thân tín tới, nếu ngạnh nói chuyện này tình là Hoàng Phủ Lăng Nhạc nhằm vào chủ tử có chút nói không thông, còn nữa lần này Xích Viêm đặc phái viên Mặc Nhiễm nhìn, cũng không có bảy tông môn người đi theo, nếu là thật sự nhằm vào chủ tử, Hoàng Phủ Lăng Nhạc thật cũng không cần liền tím mộ quốc cũng không buông tha. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Quân Vũ mặt mày giật giật, nàng thanh lành ánh mắt hỗn loạn thương tiếc dừng ở tiểu tư quân cùng tiểu niệm vũ ngủ say trên mặt, nhìn hồi lâu không nói một lời xoay người rời đi, xem Đế Cửu Quân trong lòng hỏa khí không nhỏ. Ngươi cấp bổn tọa đứng lại. Đế Cửu Quân nghiêm khắc quát bảo ngưng lại đoạt khẩu mà ra, Phong Quân Vũ lại mắt điếc hai ngơ, như cũ sắc mặt đạm mạc tiếp tục hướng phía trước đi, đồng nhiên nàng thủ đoạn tê dần, trước mắt xuất hiện tuấn dung tràn đầy sắc mặt giận dữ Đế Cửu Quân, nàng giữ kín như bưng nhìn hắn, có việc. Bị Phong Quân Vũ xem có chút không được tự nhiên, Đế Cửu Quân cũng biết chính mình thái độ không tốt, bất quá hắn thật sự quá mức ngạo kiều, chỉ là hừ hừ cả giận, ngươi cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái gì quan hệ? Chính là ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Lương Bạc trở về một câu, Đế Cửu Quân tiếp thu đến Phong Quân Vũ lên án ánh mắt, không khỏi nhíu mày nói, không được nói bậy. Nghiêm túc điểm, hiện tại không phải cùng bổn tọa chí khí thời điểm. Chí khí? Nghe vậy Phong Quân Vũ trào phúng câu môi. Ngươi vừa rồi không phải nhận định ta cùng này nam nhân dây dưa không rõ sao? Cực kỳ mát lạnh nói đem Đế Cửu Quân đổ sắc mặt hơi hơi xấu hổ, hắn rõ ràng cảm thụ ra Phong Quân Vũ ở sinh khí, chính là lại lạc không dưới mặt xin lỗi, chỉ có thể nắm chặt cổ tay của nàng không nói lời nào, nhưng tú mị khuôn mặt đã tràn đầy không tiếng động xin lỗi. Nhéo nhéo tay nàng, Phong Quân Vũ không phản ứng. Lại là bỏ thêm một phen kính nhi, Phong Quân Vũ vẫn là không giải thích. Cuối cùng, Đế Cửu Quân ở phát hiện Thanh Y Hòa Ly Mặc Nhiễm hài hước ánh mắt quét tới, tiện đà banh không được mặt mũi thời điểm, Phong Quân Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi chính là đem tay của ta bóp gãy, cũng biết không ra ta cùng Hoàng Phủ Lăng Nhạc có cái gì. Tâm, Mặc Danh bởi vì những lời này mà nhảy nhót vài cái, yêu dã nam tử mặt mày chợt lóe duyệt sắc, chỉ thấy hắn mất tự nhiên tránh đi Phong Quân Vũ trắng ra mà chân thành tha thiết ánh mắt, ngươi chính là không giải thích bổn tọa cũng biết, giống ngươi như vậy không có tình thú nữ nhân, sẽ có nam nhân thích ngươi mới kỳ quái đâu. Ân, nàng liền biết hắn là một con bạch nhãn lang, mỗi lần được tiện nghi còn khoe mẽ, một hai phải giẫm nàng một chân vì chính mình biệt nữ tìm lấy cớ. Vậy ngươi còn không buông tay? Phong Quân Vũ nhướng mày, nhìn về phía bị hắn nắm bàn tay, Đế Cửu Quân phát hiện nàng ánh mắt chế nhạo, không khỏi tìm cái cực kỳ sức sẹo lấy cớ nói, thật là hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, bổn tọa là sợ ngươi té ngã mới đỡ ngươi, ngươi còn không cảm kích. Phong Quân Vũ, vừa rồi là ai lạnh lùng sắc bén uống trụ nàng? Trắng liếc mắt một cái tính cách có điểm tiểu biệt lưu yêu dã nam nhân, Phong Quân Vũ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, dây lát liền như vậy kéo một cái câu hồn đoạt phách nam nhân hướng Cần Chính Điện đi, tính toán hỏi một chút Tử Duyên Phong sai phái người, về ôn dịch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phía sau Ly Mặc Nhiễm cùng Thanh Y Ghi nhìn nhau cười, xem ra tuy nói này phu thê hai người tiểu cọ sát không ngừng, bất quá đi ra ngoài một chuyến, giống như cảm tình có điều tăng nhiệt độ cũng là sự thật đâu. Người phát không phát hiện, cô gia tựa hồ chỉ đối chủ tử đặc biệt, vô luận là thích vẫn là chán ghét, phản ứng luôn là thực rõ ràng, không giống đối người khác như vậy đạm mạc. Thanh Y Ghi nghe vậy gật gật đầu, chủ thượng không phải dễ dàng bị người hấp dẫn người, bất luận hỉ ác đều là rất khó bị tác động cảm xúc người. Kia đây có phải thuyết minh, cô gia đời này mặc kệ như thế nào biến, như thế nào quên chủ tử, chỉ cần bọn họ gặp nhau tổng hội kéo dài ra thuộc về bọn họ tình yêu. Ly Mặc Nhiễm cười cười, đúng sự thật hỏi. Thanh Y Ghi nhún vai cười nói, hẳn là như thế. Ha ha, chỉ mong cô gia cùng chủ tử cùng nhau tìm cứu tiểu các chủ tử phương pháp thời điểm, sẽ không giống như bây giờ động bất động liền phải xảo vài câu. Ta tưởng có lẽ quá khó. Nhi tử cùng nữ nhi Mạc Danh bị một cổ lực lượng tập kích, dẫn tới hồn phách bị hao tổn lâm vào hôn mê, Đế Cửu Quân cùng Phong Quân Vũ đều là lo lắng, này đây hai phu thê phân công hợp tác, một cái thấy chư quốc đặc phái viên triều thần hiểu biết tình huống, một cái còn lại là bắt đầu thi triển đại diện tích siêu hồn thuật, nhìn xem Phong Vân Đại Lục thượng đến tuột cùng còn có vị nào cao nhân. Phong Nhi nhưng có đi thần ma lâu? Không có, bất quá thiếu đạo đức chủ tử cũng phát hiện chuyện này, nói làm chủ tử cùng ngươi nhiều chú ý, nói là này tuyệt không phải nhân vi, mà là một loại nham hiểm thuật pháp dẫn tới, bất quá người này thủ pháp cực kỳ khôn khéo, cũng không có đem người linh hồn lực lượng đều cướp đi, còn để lại bọn họ tánh mạng, bất quá ba hồn bảy phách toàn bị hao tổn, liền tính tỉnh lại cũng là ngu dại không thôi. Nghe vậy Phong Quân Vũ mặt mày trầm xuống, cướp lấy người sống linh hồn lực lượng, này ở yêu phụ để lại cho nàng ký ức ma quang ghi lại là một loại luyện hồn thuật, chính là tam giới lục đạo coi là nghịch thuật cấm thuật, bởi vì loại này thuật pháp có thể nhanh chóng gia tăng bản thân đạo hạnh, lại sẽ không gặp cái gì nguyền rủa. Nhưng loại này đạo thuật, không có hơn 1.000 năm tu vi vô pháp tu tập, này đây chuyện này là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cái gọi là bị bài trừ, nhưng là Phong Vân Đại Lục có hơn 1.000 năm đạo hạnh người, trừ bỏ Hãn Tiêu Cung kia chỉ ba thần, ngàn đêm thành nhật thần, còn có hành tung mở ảo yêu thần, giống như không có người phụ họa tu luyện điều kiện. Yêu thần là nàng yêu phụ, lại cùng nhật thần giao hảo, liền tính tu luyện cũng không có khả năng lấy chính mình thân cháu ngoại tới tế giao nhỏ, cho nên này cũng bài trừ. Như vậy duy nhất người được chọn đó là Hãn Kiêu cùng ba thần. Bất quá, Phong Quân Vũ đánh trong lòng cảm thấy ba thần khả năng tính không lớn, bởi vì nàng cùng ba thần cũng không thù hận. Lúc trước ở Hãn Kiêu cung thời điểm, yêu thần cũng là có cùng ba thần giao lưu cảm tình, cho nên là ba thần tỷ lệ một chút đều không lớn. Trong lúc nhất thời, tìm không thấy này tu tập cấm thuật người, Phong Quân Vũ phạm sầu nhíu mày, theo sau thấy Đế Cửu Quân siêu hồn xong cũng là nhíu mày, liền biết hắn cũng là điều tra không có kết quả. Lưu tại phàm trần tiềm tu tán tiên, đều không phù hợp nghỉ ngơi cấm thuật điều kiện, liền tính phù hợp cũng cùng chúng ta vô thù hận. Đế Cửu Quân mặt ủ mày cho, đẹp tuấn dung mạ lên một tầng ảm đạm quang, Phong Quân Vũ thấy vậy thần sắc hơi hơi đổi đổi, bưng lên một chén trà nóng đưa cho hắn, nếu tìm không thấy người, chúng ta nhiều phòng bị chút là được, trước mắt chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào chữa trị Tư Quân cùng Niệm Vũ ba hồn bảy phách. Nào liền dễ dàng như vậy. Tiếp nhận chung trà, Đế Cửu Quân thanh âm có chút hề hoài. Chữa trị ba hồn bảy phách tự nhiên yêu cầu linh đan thuần dưỡng, còn phải có càn khôn cờ này chờ thần binh, Phong Quân Vũ luyện đan thuật tự nhiên là không thành vấn đề, chính là càn khôn cờ đâu. Đế Cửu Quân tưởng cái gì Phong Quân Vũ tự nhiên biết, chỉ nghe nàng chắc chắn nói, ta nói không khó liền không khó. Ai? Trinh lăng một chút, xem Phong Quân Vũ tự tin thần thái, Đế Cửu Quân híp híp mắt, ngươi có càn khôn cờ? Không có. Bất quá ta biết ai có. Kia còn nói nhảm cái gì, còn không mang theo bổn tọa đi mượn. Đế cửu quân Tuấn Dung tức khắc thần sắc phi dương lên, Sa Quý mặt mày cuối cùng là lộ ra điểm cao hứng thần thái, chính là phong quân Vũ Xương Dung lại là đông lạnh lên. Đế cửu quân nhất thời không rõ, ngươi làm sao vậy? Có thể cứu nhi tử nữ nhi như thế nào ngược lại không vui đi lên. Phong quân Vũ khỏe miệng cứng đờ, nàng chăm chú nhìn quan tâm nàng đế cửu quân, thầm nghĩ, ký ức bị bóp méo thật tốt. Càn khôn cờ. Kia chính là hoàng phủ lăng nhạc đồ vật, ở nàng giết Ly Mặc Nhiễm về sau, là như vậy hảo mượn sao. Chứa hồn đan ta không luyện quá, ta yêu cầu hảo hảo châm trước một chút, chờ ta đem chứa hồn đan luyện ra tới, chúng ta lại đi mượn càn khôn cờ. Phong quân Vũ không có giải thích nàng vì cái gì chần chờ, mà là tìm cái không cho đế cửu quân khả nghi lấy cớ nói. Nghe ngôn đế cửu quân không phản đối gật đầu, nói có lý, liền nghe ngươi. Biết tiểu niệm Vũ cùng tiểu tư quân có thể cứu chữa, đế cửu quân tâm tình rộng mở thông suốt, ngay cả đối phong quân Vũ thái độ đều ân cần lên, ngươi cũng bận rộn một ngày, nghĩ đến cũng nên đói bụng, bổn tọa bồi ngươi dùng bữa đi. Phong quân Vũ nghe vậy nhướng mày, ta cho rằng ngươi trong mắt chỉ có nhi tử cùng nữ nhi. Đều có. Đế cửu quân tiếu mị chấp chấp xinh đẹp con ngươi, với tay ý bảo trong cung nữ quan đi chuẩn bị đồ ăn, giây lát kéo nàng cười nói, lại lo lắng hai cái tiểu gia hỏa, cũng không thể đem bọn họ mẫu thân đói là không phải. Ta thật là thụ sủng nhược kinh đâu. Phong quân Vũ nghi ngờ biểu tình bất biến, vẫn là nhận định đế cửu quân trong mắt chỉ có hài tử không có nàng cái này mẹ ruột, nhưng đem khó được thiện tâm một phen ngạo kiều yêu nghiệt xem tạc bao. Phong quân Vũ, nữ nhân đa nghi liền có vẻ không đáng yêu. Sách, ta không am hiểu đáng yêu. Thông thường tương đối am hiểu khủng bố. Đến, đây là cải trắng trong đất chơi lưới hái, cắn liêu tan. Phong quân Vũ, bổn tọa thật sự thực hoài nghi chính mình trước kia thích quá ngươi. Ân, ta cũng thực hoài nghi, như thế nào liền cảm thấy ngươi này chỉ lớn lên xinh đẹp, tính cách ngạo kiều, tính tình thiếu tấu, lại giống bạch nhãn lang nam nhân thuẫn mắt, còn cam tâm tình nguyện cùng ngươi sinh hài tử, một lần bị ba lần bốn lượt quên, còn như vậy nhân nhượng ngươi. Kia thuyết minh ngươi ánh mắt không tồi. Chẳng biết xấu hổ bị ngươi suy diễn không tồi. Phong quân Vũ. Được rồi, biết ngươi đánh tâm nhãn không thích ta, không cần lại dùng ngữ khí cường điệu. Nữ nhân này thiệt tình không thể đối nàng hảo một chút, bằng không hắn tuyệt đối có thể bị tức chết. Bất quá tuy là bị phong quân Vũ lời nói lạnh nhạt khí quá sức, đế cửu quân vẫn là ôn nhu săn sóc bồi đói bụng một ngày phong quân Vũ dùng bữa tối, hơn nữa còn cường ấn phong quân Vũ ăn nhiều một chén cơm, bởi vì hắn phát hiện cùng phong quân Vũ ở chung càng là phát hiện nàng đều không ăn cái gì. Nhưng mà, hắn lại quên mất. Hắn cùng nàng một cái là ma một cái là thần, đã có thể tích cốc không cần ẩm thực. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tựa như hắn theo như lời, cho dù quên mất phong quân Vũ, nhưng là đối phong quân Vũ tình lại từng không quên, tiềm di mặc hóa luôn là ở quan tâm nàng, cho dù thái độ ác liệt làm người cắn răng, chính là ước nguyện ban đầu trước sau là yêu quý cùng quan ái phong quân Vũ. 136 mặc kệ quên bao nhiêu lần kết quả đều là giống nhau. Canh 2-5000. Bữa tối qua đi. Đế cửu quân trở về hai cái tiểu gia hỏa cư trú khung tiêu điện, phong quân Vũ còn lại là về tới chính mình tầm cung, phân biệt trước thanh y hòa Ly Mặc Nhiễm có thần, lúc trước xem đế cửu quân như vậy cưỡng chế phong quân Vũ ăn nhiều một chút đồ vật bộ dáng, còn tưởng rằng hai người sẽ ở cùng một chỗ đâu. Kết quả, này hai phu thê cư nhiên vẫn là tách ra trụ, này tính cái gì phu thê sao? Nhưng mà, hai người lại không biết, phong quân Vũ giờ phút này có bao nhiêu may mắn không có cùng đế cửu quân cùng ở. Bằng không làm đế cửu quân phát hiện nàng biến hóa, chỉ sợ nàng lại muốn đau đầu. Bóng đêm mê người, ánh trăng nhu mỹ, hoàng cung một mảnh yên tĩnh. Trước mặt mọi người người đều cho rằng phong quân Vũ hồi cung an nghỉ khi, lại không biết nàng lặng yên xuất hiện ở một chỗ hẻo lánh cung điện. Phong quân Vũ một bộ thêu có phức tạp vàng dòng hoa văn áo đen, thanh lanh con ngươi đen nhánh như mực, dần dần như mực sắc đôi mắt, hắc ám trầm, hắc thâm thúy, lại lộ ra vô tận ma tính, phảng phất vượt sâu làm người liếc mắt một cái vọng không mặc. Tàn sát bừa bãi sát khí phá thể mà ra, nồng đậm phảng phất hàm chứa huyết tinh khí, tựa hóa thành thực chất bừng bừng phân chấn ra sắc nhọn cảm giác. Ống tay háo phất một cái, mấy đạo cấm chế kim quang đem này điện phong tỏa, phong quân Vũ bắt đầu tu tập yêu thần để lại cho nàng ký ức ma quang, nàng biết rõ hiện tại chính mình tốt nhất không cần lại tăng lên chính mình, chính là nghĩ đến hoàng phủ lăng nhạc, phong quân Vũ không nghĩ phong vân cốc sự tình lần thứ hai tái diễn, vẫn là cường hành tu luyện lên. Vì an toàn khởi kiến. Nàng sợ chính mình nhất thời khống chế không được kia giết chóc cảm giác, liền dùng đạo thuật cầm ra vô số sát vệ tới ngăn trở có khả năng mất khống chế chính mình, liền an tâm tu luyện lên. Ở nàng dốc lòng đả tọa, khép lại mắt đẹp khi, lại bỏ lỡ phía sau thản nhiên xuất hiện một đạo tuấn giật thân ảnh. Đế cửu quân mặt mày thâm trầm nhìn chăm chú vào đem chính mình giam cầm mà quang trung phong quân Vũ, trong lòng mạc danh xẹt qua một tia vì nàng đau lòng cảm giác, không phải rất đau, lại giống răng cưa giống nhau, một chút lôi kéo, mạc danh phiền muộn. Hắn vẫn luôn biết Phong Quân Vũ là ma, cũng biết nàng tình huống hiện tại rất nguy hiểm, thoạt nhìn còn giống thường nhân có thể đi có thể nhảy, nhưng chỉ cần nàng một tu luyện, thực lực tăng gấp bội liền khoảng cách biến thành giết chóc chi ma không xa. Mấy ngày nay Phong Quân Vũ cũng không tu luyện, nguyên tưởng rằng nàng đủ thông minh, biết tránh đi nguy hiểm. Chính là hiện giờ xem nàng ngớ ngẩn lại ở tu luyện, trong lòng buồn bực đồng thời, lại vì nàng đau lòng lên. Bởi vì hắn biết Phong Quân Vũ sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là vì mượn càn khôn cờ làm chuẩn bị. Tuy nói nàng đau niệm vũ cùng tư quân cũng không sẽ so với hắn thiếu, nhưng nếu hướng thâm tưởng, kỳ thật nàng là ở lo lắng hắn. Thật là khối băng, liền quan tâm người đều không biết, ngạnh bang bang cùng đầu gỗ dường như, nếu không phải bổn tọa phát hiện, ngươi có phải hay không tính toán làm bổn tọa vẫn luôn hiểu lầm ngươi đâu, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, đế cửu quân xa quý mặt mày bất đắc dĩ chi sắc. Cầm chỉ thành quyết, mênh mông đạo thuật công kích ở kia cấm chế ánh sáng thượng, vốn tưởng rằng sẽ dễ như trở bàn tay phá vỡ cấm chế. Kết quả đế cửu quân lại ngạc nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy ở bóng đêm hạ có vẻ cực kỳ quỷ diễm cấm chế ánh sáng chỉ là lay động một chút, sau đó đó là hoàn hảo không tổn hao gì. Đế cửu quân đỉnh mày vừa nhíu, trong lòng khó nén khiếp sợ. Không thể tưởng được Phong Quân Vũ tu vi cư nhiên cao hơn hắn không ngừng nhỏ tí tẹo, bằng không hắn tuyệt đối không thể phá không khai nàng thiết hạ cấm chế. Yêu dã nam tử hô hấp trầm một phần, dây lắt các loại phá giải chi thuật tiếp đón qua đi, kết quả đều không ngoại lệ chút nào vô pháp lay động. Hồi lâu, yêu dã nam tử trên mặt đều là cứng đờ biểu tình, giống như bị cái gì đả kích giống nhau. Thân phận là nữ hoàng còn chưa tính, nhưng bản lĩnh còn cao hơn hắn, này nói không đả kích người là gạt người. Tuy nói Phong Quân Vũ thành ma, bởi vì nguyền rủa quan hệ thực lực điên trướng cũng về tình cảm có thể tha thứ, chính là ý thức được chính mình thê tử so với chính mình lợi hại, này không phải sống sờ sờ đánh hắn mặt sao. Ngay thương còn chưa tính, chính là ở nàng có khả năng mất khống chế dưới tình huống, này không phải cấp người chết sao. Ở hẻo lánh cửa điện đi qua đi lại, đế cửu quân tâm tình tối tăm, một đôi xinh đẹp mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm bên trong Phong Quân Vũ, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn không cần cho hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhiên, tưởng cái gì tới cái gì, đồng nhiên bên trong nữ nhân khí chất đột biến, một thân sát phạt bạo ngược hơi thở cho dù bị cấm chế phong tỏa, như cũ nùng thẩm thấu ra tới.